Chương 1. Phần 1. Tiếng cành cạch của vang lên mỗi khi đoàn tàu lăn bánh qua cái khớp nối giữa các thanh ray. Ngả lưng trên cái ghế nhìn qua tấm kính xuống dòng sông đỏ rực phù sa phía bên dưới rồi tôi cầm chai nước lọc uống ừng ực. Mùa hè khá nắng nóng nhưng đi chuyến tàu 5 giờ chiều nên thời tiết đã dịu hẳn lại. Trời vẫn còn nắng chứ không tối mịt như những ngày mùa đông. Lên đất thủ đô vừa học vừa làm cũng được 2 năm rồi, tính ra cũng đã 23 tuổi, cái lứa tuổi có thể thoải mái nhất của đời người. Tay tí toái cầm cái điện thoại tôi nhắn tin cho thằng Trọng, thằng bạn nối khố từ cấp 3, nó không học giỏi nên ở nhà học nghề bây giờ làm cùng mảng với tôi nhưng ở quê. Thằng này nó được cái thông minh, chơi game thì giỏi nên những ngày tháng cấp 3 thường rủ tôi trốn học. Cái khoản trốn học thì nó đứng đầu lớp tôi cũng phải đứng thứ hai, tuy nhiên thì những pha trốn học của nó đều do tôi, ủ mưu, nên gần như không có bị mời phụ huynh. Thằng này được cái quan tâm bạn lắm nên nó nhắn. Này tí nữa xuống ga nào đấy tao phi qua đón để làm bữa nhậu nào. Tôi bấm tanh tách bảo. Xuống ga trung tâm, mày qua đón tao nhé, tao về hôm nay nhưng bảo mai ngày kia mới về cho, ông bà già, ở nhà. Nó nhắn, ừ, một tiếng rồi thôi. Tôi bắt đầu nhắn cho cô người yêu, chắc có lẽ là vợ tôi. Xin kể chi tiết là cô người yêu tôi tên Hằng. Hằng là một cô gái nông thôn nhưng được cái về độ dâm đãng thì khỏi phải bàn. Mới có 18 thôi nhưng lý lịch với tình trường thì phải nói đáng nể. Cô người yêu tôi cao đến 1m65 và có thể nói là xinh gái, mặc dù mới có học trung cấp nghề thôi nhưng đã nhiều anh tán lắm rồi. Không vội nhắn tin tối nay tôi có mặt ở quê mà chỉ bảo sáng mai mới về để xem phản ứng của cô người yêu thế nào. Bình thường khi về nhà những ngày trước và những năm tháng còn yêu nhau ở nhà thì hai chúng tôi đã không thiếu những khoảnh khắc ân ái hừng hực của lứa tuổi thanh niên. Kể sơ qua như vậy quay lại với hiện thực. Tôi ngó nghiêng thì thấy một em ngồi đối diện tôi đang chăm chú nhìn qua cửa sổ để ngắm không gian đang trôi qua vùn vụt ở cửa kính. Liếc thấy cái áo đồng phục đúng là ngôi trường cấp 3 của tôi học nên tôi tiến lại hỏi chào em. Mới tốt nghiệp à, anh cũng học cùng trường với em đấy. Thấy một người cùng chuyến tàu bắt chuyện, lại cùng quê mà cùng trường như vậy cô em gái này thấy vậy không cáu kỉnh như những người con gái mang đặc tính của quê tôi mà mở lời có thật không đấy anh hay là lại giả đò làm quen đấy. Tôi cười khì khì rồi bảo, anh là Tùng, trước học trường Thanh Xuân, nhìn đồng phục anh biết mà. Không biết có thay đổi gì giáo viên không, trước anh học cô Tâm ấy. Chuyên dạy văn, lớp anh thì nổi tiếng ở trường với các trò nghịch ngợm như khóa trái cửa lớp rồi đốt sổ đầu bài, chắc là bây giờ vẫn có tiếng tăm lưu lại. Nghe tôi kể như vậy cô bé cười khì bảo, à lớp anh thuộc lớp A8 đúng không, cách em mấy khóa, còn có nhiều trò nghịch ngợm nữa. Tôi gật đầu rồi bảo. Thế là chuẩn chưa, cô bé gật đầu rồi nói. Ờ, chuẩn, không phải thấy gái xinh là tạo cớ, hóa ra anh em mình là đồng môn nhưng mà anh học trước em, tôi hỏi thêm mấy câu nữa thì cũng biết em này là Xuân, tính ra cũng bằng tuổi em người yêu tôi ở nhà. Câu chuyện về hồi ức những ngày tháng nghịch ngợm cùng tiếng cười khanh khách vang lên làm cho thời gian trôi nhanh hơn. Khi xuống ga thì tôi cũng xin vội được số điện thoại của cô bé tên Xuân này rồi bấm máy cho thằng Trọng. Alo, tao ở ngoài cửa ga này. Không vào trong đâu. Ra đi. Lững thững bước ra không quên ngoái lại nhìn Xuân thì đã thấy Xuân gọi một cái xe ôm rồi vẫy tay chào tôi rồi. Bước đến chỗ thằng Trọng nó thấy vậy cười. Này, mày đã tán dược em nào rồi à? Tôi tặc lưỡi bảo. Tán gì đâu, đi tàu gặp đồng môn thôi mày, em ấy học cùng trường cấp 3 với mình thôi, lên trên thủ đô nhập học. Thằng Trọng cười rồi nói. Trông cũng được đấy, thôi lên xe đi nhậu, mày tính về nhà tao hay thế nào? Ngả người ra phía sau cho cái ba lô chạm vào phần yên xe cho đỡ mỏi lưng tôi bảo thôi. Nhà trọ thiếu gì, về nhà mày ngại ngò mẹ ra có mẹ mày ở nhà nữa. Thằng Trọng cười hề hề nói. Mày yên tâm đi, bà già tao xây nhà ở ngoài chỗ ngã tư làm cửa hàng bán rồi, không phải ở trong ngõ đâu, thằng em tao thì được bà già cho đi học nghề trên thủ đô rồi giờ mỗi mình ở nhà trông nhà thôi. Kể kỹ thì thằng này có bố mất sớm nên chỉ có ba mẹ con chăm nhau. Mẹ nó bán hàng giò trà ngoài chợ, nhà có hai anh em trai, nó tên Trọng còn thằng em trai nó tên Nghĩa. Nghe nó nói vậy tôi gật đầu bảo. Ờ, cũng được hì hì, thế tính nhậu thế nào? Nó nhăn nhở bảo. Ra ngoài đường cách nhà tao có vài bước chân quán bia đó, có anh em mình thôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì chỉ còn hai thằng bạn thân chơi với nhau nữa nên bảo không rủ thằng Việt béo và thằng Cường còm à. Thằng Trọng tặc lưỡi bảo chúng nó thì mải mê yêu đương rồi. Tôi quá ngạc nhiên hỏi. Ô thằng Việt và thằng Cường cũng có người yêu á? Thấy tôi hỏi vậy thằng Trọng trả lời. Thằng Việt béo thì tăm tia em nào ở cuối ngõ nhà nó đấy, tao thấy nó kể suốt nhưng có vẻ thằng này gà nên chưa húp được. Tôi cười hề hề rồi bảo. Vậy còn thằng Cường thì sao? Thằng còm đấy chắc là cũng có nhiều em kết lắm nhỉ? Thằng Trọng gật đầu rồi nói. Ừ, nhưng thôi qua chỗ quán bia làm vài vãi đi mày. Nóng bỏ mẹ lên được. Thằng Trọng đèo tôi về nhà mất 20 phút vì nhà nó cũng không xa ga lắm. Quẳng cái ba lô xuống cái ghế trong phòng khách rồi nó cùng với tôi ra quán bia. Gọi đĩa rau xào, đĩa đậu lướt ván và vài cái chân gà rồi hai thằng bắt đầu chém gió. Thằng Trọng cày cái cốc bia rồi nói mày về nghỉ lâu không? Tôi tặc lưỡi bảo. Chắc cũng tuần đấy vì chỗ tao sửa lại mặt bằng kinh doanh nên đóng cửa. Tao nghĩ chắc một tuần không xong được nhưng cứ tạm thế đã. Thằng Trọng nhăn mặt đáp. Nghỉ thế toang à, tôi cười hề hề bảo. Toang cái gì, mặt bằng nó bé quá nên mở rộng ra thêm. Trước thì có một nửa thôi nhưng bây giờ thì thuê cả tòa nhà còn lên cả tầng 2 nữa. Cũng không phải dọn đi nhiều nên nghỉ có một tuần đấy. Thằng Trọng nghe thế bảo. Ít cũng phải một tháng mới xong, kiểu này tao biết, mà mở rộng thì chắc làm ăn lớn rồi, thế mấy em kinh doanh chỗ mày cũng ngon nhỉ. Tôi tặc lưỡi bảo. Bình thường không ngon lành lắm, thế dạo này có chăn dắt được em nào không? Ừng ực hết cốc bia thằng Trọng bảo. Thì cũng chỉ vui chơi qua đường thôi, được cái dạo này công ty tao lương thưởng tốt nên cũng có đồng ra đồng vào, chỉ được cái là không có thời gian thế nên tẩu nhanh chút chứ không lâu dài được. Tôi gật gù thì thằng Trọng bảo. Thế nào, không gọi cho em Hằng à? Dạo này tao qua chỗ cái văn phòng cạnh trường em ấy thấy em ấy càng ngày càng ngon đấy. Tôi gật đầu cười khi bảo. Công nhận em này ngon, nhưng tao không biết có ổn không vì yêu hơi xa. Với lại ông bà già tao cũng biết nhưng thôi kệ. Thằng Trọng gật đầu nói. Ờ, kệ thôi, cảm thấy không ổn thì tính sau. Gái thiếu gì, chăm chỉ cày cuốc là có tiền mà có tiền thì khối gái. Hai thằng cười khi và cụng ly với nhau một cách vui vẻ. Những câu chuyện được liên tiếp kể ra. Chương 2. Phần 2. Thằng Trọng đặt cốc bia xuống bàn rồi bảo. Tao nghe thằng Việt béo nó chăn được em nào ở cuối ngõ nhà nó đấy, em này kém nó một tuổi mà dâm lắm. Tôi tặc lưỡi cười bảo. Nghe thằng này chém gió thì nửa tin nửa không thôi mày ơi, khi nào có video hay hình ảnh chính thức lúc đó mới có thể khẳng định được, cái thằng này hay, mõm, lắm. Cũng có thể con bé đó dâm nhưng chắc là cùng lắm dâm như con vợ sắp cưới của tao thôi nhỉ. Thằng Trọng gật gù nói. Tao nhớ là mày chưa kể về con vợ của mày cho tao nghe nên là tao cũng chẳng biết vợ mày dâm thế nào. Cười ha hả tôi nói. Yên tâm đi, lúc nào tao kể cho. Ờ mà tí nữa phóng qua nhà con vợ tao nhỉ. Không cần vào đứng ở ngoài thôi. Thằng Trọng thấy thế bảo. Mày lấy xe tao mà đi, tao ở nhà, giờ gọi thằng Việt béo ra xem nó có ra được không. Thằng Trọng bấm máy rồi hí hửng chụp luôn cái bàn nhậu gửi ảnh cho thằng Việt một hồi rồi nó cười khề khề với vẻ đắc chí rồi nói cô cậu ra được. Đợi nó thêm tí nữa, chắc 15 phút nữa là nó có mặt ở đây thôi. Hai thằng nâng cốc thì đúng 15 phút sau tiếng thằng Việt béo vang lên. Thằng này có thể cao su mọi thời gian nhưng chỉ cần rủ đi nhậu là đảm bảo nó không bao giờ trễ hẹn. Dựng chân trống đánh cái, kịch, rồi nó bảo mẹ mày nữa. Nhậu đến nửa buổi rồi mới gọi tao là thế nào. Tôi ngả người rồi đẩy cái ghế nhựa về phía nó ra hiệu cho thằng này ngồi xuống rồi nói tao sợ ông bà già mày không cho đi, với lại biết đâu đang tả lưa em nào ở gần nhà còn gì nữa. Thế tình hình sao, tao nghe thằng Trọng nói đã chén được em nó rồi à? Thằng Việt chưa vội trả lời, nâng cái cốc bia làm một hơi rồi khề khà nói. Chén rồi chứ, công nhận em này thuộc dạng dâm, phải nói là quá dâm luôn, tán tỉnh em nó từ hồi cấp 3 mà 2 tháng trước mới làm ăn được đấy. Cả tôi và thằng Trọng ngạc nhiên không tin vào lời nói thằng này vì hồi cấp 3 tán mãi mà không được sao tự nhiên bây giờ lại tán được. Thằng Trọng hỏi luôn chắc là tốn một đống tiền cho em ấy thì mới, làm thịt được em ấy đúng không? Thằng Việt cười hề hề bảo. Ờ thì cũng tốn nhưng được cái không tốn nhiều lắm, em ấy thích mấy cái kiểu túi pha ke với guốc pha ke thôi nên tao xin bà chị tao được, bà ấy có mối bán hàng xỉ nên lấy vài đôi cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nháy mắt hí hửng tôi hỏi. Dâm vậy mà mày tán mãi mới đổ là thế nào? Không lẽ nó có thằng nào tán đổ trước rồi à? Thằng Việt béo gắp miếng đậu rán rồi lại làm nửa cốc bia sau đó nói không những tán đổ trước mà em này có đến 3-4 người yêu cũ đấy, thế tao mới bảo em ấy dâm chứ. Cả hai thằng tôi và trong chưa kịp hỏi thêm gì thì thằng Việt kéo cái ghế sát lại rồi mới nói qua tay 3-4 thằng rồi nên nói chung vào đúng, thế là làm thịt em ấy thôi, em ấy có quả bú mút thần sầu luôn, toàn mấy thằng đấy dậy. Tôi nghe thằng Việt kể nên bảo. Này thế em ấy kể cho mày à? Nó uống cạn cốc bia rồi gọi thêm một cốc mới rồi nói tiếp. Lúc làm nướng qua thì hỏi dần thôi, mới đầu em ấy còn không kể gì cả nhưng sau đó thì phun hết. Cũng may là em nấy bảo hàng họ tao to hơn mấy thằng người yêu cũ nên đỡ được phần nào chứ không cũng tự ti lắm. Nghe thấy vậy tôi cười ha hà bảo. Tao tưởng béo là được bằng ngón tay. Thằng Trọng ngồi đối diện cười ha hà còn thằng Việt thì đưa mắt với ánh nhìn khinh thường mà bảo làm gì có chuyện đó, hơi bị ổn đấy. Thằng Trọng nghe thấy thế bắt đầu hỏi thế em nó mất zin do thằng đầu tiên à. Gật đầu rồi thằng Việt kể tiếp. Thì đúng là thằng người yêu đầu tiên chứ còn thằng nào vào đây nữa. Dạy em nó vào đời mà, thằng này kém tao một tuổi bằng tuổi em nó học cùng trường. Hai đứa mày còn lạ gì em ấy học môi trường cũng thuộc dạng tốt nhưng mà con gái thuộc dạng dâm chúa nhất cái thành phố còn gì. Em ấy chơi nhiều thể loại lắm rồi đấy, nói chung là khỏi cần đào tạo hì hì. Đang mường tượng trong đầu mấy thể loại sex hạng nặng tôi hỏi. Thế em ấy xăm chưa? Thằng Việt lắc đầu bảo. Chơi bời đến cái dạng đấy thì chưa nhưng nói chung mọi tư thế hay cách làm tình của em ấy thì hết sảy luôn. Em này được cái vú cũng to, mỗi tội núm vú cũng tương đương hề hề. Thằng Trọng nghe có vẻ vào guồng nên hỏi thêm. Thế hàng bên dưới của em ấy sao? Thằng Việt béo hừ hừ một tiếng rồi bảo. Cũng khít đấy nhưng mà ba bốn thằng người yêu cũ thì hai đứa mày nghĩ xem thế nào. Được cái là ca vát, không nhiều lắm, nói chung là cũng ổn, nước nhiều. Ba thằng thanh niên ngồi chém gió một hồi rồi thằng Việt bảo. Tao chưa quay được phim nhưng hôm nào cố gắng quay thử xem, tao đang đào tạo em ấy dùng toy, có vẻ em ấy cũng thích dùng. Thằng Trọng nghe vậy vỗ tay cái bộp rồi nói. Khà khà, toy là một phần tất yếu, đảm bảo em nào dùng cũng phê. Cả ba thằng lại chém gió đến gần 9 giờ thì tôi đứng lên trả tiền, hai thằng phóng xe đi trả tranh còn tôi thì mượn xe thằng Trọng vòng vèo qua mấy ngõ rồi đến nhà Hằng. Cầm máy nhắn tin được 2-3 tin thì ngay lập tức Hằng chạy ra đầu ngõ. Nhìn thấy tôi Hằng mỉm cười bảo sao về mà không điện cho em biết. Hí hửng tôi bảo. Điện làm gì, như thế này mới bất ngờ chứ. Dưới cái ánh đèn công cộng leo lét khiến cho Hằng có vẻ gì đó cuốn hút tôi hơn. Nhìn xuống thì hai cái núm vú nhô nhẹ nhẹ trong cái áo ngủ ở nhà. Với tầm này ở quê thì gần như đường làng chẳng còn ai. Thậm chí thanh niên đi chơi cũng chẳng có vì mỗi thằng ôm cái điện thoại ở nhà rồi. Thấy tôi đi xe hơi lạ Hằng nói. Xe anh đâu, chưa về nhà à? Tôi gật đầu nói. Làm gì đã về, qua nhà thằng Trọng rồi phi đến thăm em luôn đây. Hằng cười hí hửng rồi nói. Có quà cho em không? Vẫn một điệu cười dâm dê và câu nói hồn nhiên tôi bảo chỉ có quả, chuối, thôi. Hằng lườm yêu một cái rồi bảo. Xì chuối này không ăn được, lúc nào cũng chuối à, tưởng phải có quà gì khác chứ. Tôi tặc lưỡi nói. Tháng sau anh về chắc chắn có quà khác, giờ có quả, chuối, này có lấy không? Nũng nịu một chút nhưng ngay lập tức tôi kéo sát Hằng vào người mình, mùi hương phụ nữ quen thuộc đưa nhẹ nhẹ vào mũi. Luồn tay xuống xoa xoa cái đũng quần jean của tôi rồi Hằng nói chuối đã cứng chưa đấy? Tôi hôn nhẹ vào môi rồi nuốt nhẹ bờ môi dưới căng mỏng mà nói hì hì, em phải kiểm tra chứ. Ngó nghiêng một lúc rồi Hằng bảo ở đây có ai ra thì chết. Tôi tặc lưỡi bảo. Khuya thế này rồi thì làm gì có ai 10 giờ ở đây khéo mà người ta ngủ được một giấc rồi đấy, thế em xem chuối cũng phải để cho anh khám cái con, chem chép, xem nó có nhiều nước không nhé. Hằng nhanh chóng luồn tay vào bên trong cái quần của tôi mà xoa xoa con cặc nhưng do mặc quần jean nên dù con cặc có cương cứng cũng chẳng thể nào mà khám phá nó một cách dễ dàng, trong khi đó tôi vô tư luồn tay vào bên trong mà xoa cái mờ u lồn. Phải nói là mờ u lồn của Hằng cong vô cùng. Có lẽ những người phụ nữ nào có cái mờ u lồn cong như vậy đều dâm đãng cả. Xoa xoa đám lông trên cái mờ u cong trong cái quần lót mỏng thôi mà đã khiến cho Hằng thở hổn hển rồi. Lùa một ngón tay xuống cái khe thì tôi cảm nhận được hai mép thịt đã bắt đầu ẩm ướt. Dí sát người vào tôi rồi Hằng nói chọc một ngón vào bên trong em đi. Chương 3 Phần 3 Tôi biết cái cảm giác cũng như thói quen của Hằng. Không bao giờ Hằng thích xoa xoa cái hột le mà chỉ muốn chọc luôn ngón tay vào bên trong cái lỗ mà móc. Day day qua cái hột le chừng một phút rồi tôi bắt đầu đút một ngón tay thật sâu vào bên trong cái lỗ móc nhẹ nhàng. Bà đốt ngón tay sâu vào bên trong tôi đã cảm nhận được nước nhờn bên trong cái lỗ tuôn ra nhiều vô cùng, có lẽ đấy chính là bản năng của một người phụ nữ dâm đãng. Kéo sát tôi vào thân thể mình cho hai cái bầu vú căng mọng cọ nhẹ nhẹ vào áo sơ mi rồi Hằng lùa cái đầu lưỡi vào trong miệng cho tôi mút. Những tiếng chụt chụt vang lên trong đêm, Mặc dù hai chúng tôi nuốt lưỡi khá mạnh nhưng tiếng dế và tiếng côn trùng ếch nhái xung quanh gần như lấn át những âm thanh đó. Khá lâu tôi nhả cái đầu lưỡi mềm mại của Hằng ra mà nói. Nhiều nước thế. Cô khép hai chân mình lại để kẹp cái ngón giữa của tôi ở trong lỗ lồn mình. Hằng cắn nhẹ vào môi nói hít, em thèm chứ sao nữa, móc thế này chịu sao được. Quả thật con cặc bên trong quần đã cứng ngắc, nghe Hằng nói cộng thêm với những cái vuốt nhẹ nhẹ ở đũng quần khiến con cặc cứng ngắc. Một tay vuốt từ cặp mông tròn lẳn lên lưng rồi tôi bảo. Này, chổng mông ra cho anh ấy một cái. Vẫn nở nụ cười tùm tìm rồi Hằng bảo, ấy, là gì? Vòng tay ra đằng trước xoa xoa cái núm vú lồi lên với bầu vú căng mọng tôi bảo thế em muốn ấy là gì? Tỉnh bơ Hằng nói lại hì hì, muốn địt em đúng không? Tôi gật đầu đang định cố gắng kéo cái quần của Hằng xuống mà nhét vào lỗ lồn đang ấm nóng thì Hằng vội vàng giữ cái quần lại mà nói thôi, không làm được đâu. Mai nhé, chứ bây giờ mà làm bố mẹ em lại ra thì có mà chết đấy hì hì. Giờ như thế là được rồi. Thôi em vào nhà đây, sáng mai sớm em qua rồi làm, anh thích gì em chiều anh thế đấy. Gật đầu đồng ý rồi tôi đành rút tay ra khỏi cái lỗ lồn đang nhảy nhụa nước mà nói. Đấy nhé, nhiều nước lắm rồi đây này mà không cho. Véo nhẹ vào ngực tôi rồi Hằng bảo. Nhiều nước nhưng mà vẫn phải cố, thôi sáng mai nhé. Đợi em ở chỗ cây xăng trung tâm nhé vì đằng nào em cũng đổ xăng ở đó, tôi gật đầu cái dục rồi bảo. Ô thế mai không đi học à? Hằng lắc đầu nói. Mai không đi, mấy bài thực hành em trả bài hết rồi nghỉ cũng chẳng sao cả hì hì. Về nhớ đi đường cẩn thận đấy nhé. Gật đầu một cái tôi không quên đưa tay lên mũi mà ngửi cái mùi thơm nhẹ nhàng từ nước nhờn đang còn đọng trên ngón tay. Hằng thấy vậy cười khẽ mà nói. Dâm quá đi mất thôi ấy. Hì hì, mai em cho liếm thoải mái được chưa nào? Tôi chỉ cười đợi cho Hằng vào nhà rồi quay lại phi qua nhà thằng Trọng. Lúc này thằng Trọng đã ở nhà rồi, thấy tôi nó cười khì rồi bảo tao tưởng mày rủ em nó qua đêm luôn. Tôi mở ba lô lấy quần áo rồi nói. Qua đêm làm sao được, em ấy ở nhà với bố mẹ chứ có phải như tao với mày đâu mà thoải mái, thôi tính sau, giờ tao đi tắm cái. Thằng Trọng ngồi vào cái máy tính chơi game không quên bảo tôi mày cứ ngủ trước đi. Tao còn cày game chút xíu nữa, mai có cần tao gọi thì báo câu nhé. Tôi ở trong phòng tắm, vừa xối nước cho cảm giác thèm thuồng dịu xuống rồi nói vọng ra ở. Được rồi, mai mày gọi tao sớm chút, không cần đưa tao xe đâu cứ đưa tao qua chỗ cây xăng trung tâm là được rồi. Nói xong tôi tắm xong rồi lên giường đánh một giấc, sáng hôm sau thằng Trọng nó đá tôi một cái rồi gả đi ăn sáng sau đó chờ tôi ra cây xăng. Ngồi ở cái ghế đợi chừng 10 phút thì Hằng cũng đi qua. Mặt thì đeo khẩu trang còn bên dưới thì mặc một bộ sơ mi quần vải nhìn rất bình thường. Nếu để ý kỹ thì mới thấy được hai cái bầu vú đồ sộ đang lộ ra ở trong cái lớp áo. Thấy tôi Hằng tùm tìm cười bảo thế giờ đi đâu. Tôi nháy mắt bảo. Đi ăn đã rồi đi đâu thì đi, anh vẫn còn đói đây này. Hai đứa phóng xe qua một hàng phở ngon nhất thành phố rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Hằng bảo với tôi may hôm qua em đi vào chứ không mẹ chạy ra nhìn thấy đấy. Tôi đáp lại. Mẹ nhìn thấy thì cũng có sao, cũng biết rồi mà, bĩu môi Hằng nói lại. Sờ mó nhau như thế không bị ăn chửi mới là lạ đấy. Cả hai cười khì khì, Hằng không quên gọi cho tôi thêm hai quả trứng trần để lấy sức. Ăn xong thì tôi bảo này, em có thích dùng toy không? Hằng ợm ờ rồi nói. Em muốn thử hì hì, nhưng mà xem trên mạng thấy nhiều loại lắm, sợ to như thế đút vào đau ấy. Tôi tặc lưỡi bảo, chắc là không đâu. Hì hì, giờ đi mua nhé. Ngượng ngùng rồi Hằng gật đầu, tôi với Hằng vòng vòng qua cửa hàng sex toy. Do ngượng nên chỉ đứng ngoài chứ không vào cùng, tôi vào bên trong chọn luôn con cặc bằng silicon cao cấp rồi đi ra ngoài. Hằng vội vàng ôm cứng tôi mà nói. Đi nhanh lên anh, người ta nhìn ngượng ơi là ngượng ấy. Tôi cười khì khì bảo. Có biết em là ai đâu mà ngượng, hơn nữa lại còn đeo cái khẩu trang kín tủi lùi thế kia thì sao mà biết ai vào với ai cơ chứ. Không nói gì mà Hằng chỉ ôm chặt rồi thì cái bầu ngực cứng ngắc vào lưng tôi mà thôi. Phóng đến cái nhà nghỉ quen thuộc, khiến ông anh lễ tân chỉ mỉm cười rồi đưa chìa khóa. Tôi với Hằng lên phòng, quẳng hai cái ba lô ở ghế rồi Hằng nói em đi tắm cái đã. Tôi gật đầu rồi nói để anh sạc cái toy. Ngạc nhiên Hằng bảo ô cái này có dùng sạc à, mà em xem nào. Rút con cặc giả bằng silicon có đường kính 3,5 phân mà dài đến 17 phân ra thì Hằng mở to mắt nói khiếp. Sao mà to thế? Tôi tặc lưỡi nói. Loại này là loại trung bình chứ có to đâu, như thế này nó còn có chế độ rung với ngoáy còn sưởi ấm nữa đấy. Hằng cầm con cặc silicon xoa xoa rồi bảo. Hức, nhìn sợ sợ thế nào ấy. Thôi em đi tắm đây. Anh đi tắm cùng em đi. Tôi xả cái toi rồi nhảy vào cùng tắm với Hằng. Mặc dù cả hai nứng lắm rồi nhưng do cái phòng tắm trong nhà nghỉ không thật sự rộng rãi nên cả hai tắm một cái rồi đi ra ngoài. Bế bổng Hằng lên rồi đặt xuống giường, cả hai bắt đầu quấn lấy nhau bằng một nụ hôn vô cùng nóng bỏng. Hơn một phút sau rời nhau ra, Hằng đưa tay xuống vuốt nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi mà nói này. Ở trên đấy có đi tán em nào không đấy? Tôi chề môi ra mà nói. Làm gì có em nào mà tán cơ chứ, làm tối tăm mặt mũi ấy. Chẳng qua cơ sở chuẩn bị mở rộng anh mới được tạm nghỉ đấy. Hằng cười rồi bảo. Ở đó mà tán em nào, là em dỗi đấy. Tôi thấy vậy hỏi lại. Thế ở nhà có ai tán em không? Nhớ thằng người yêu cũ cũng có ý định quay lại đúng không nhỉ? Hằng bĩu môi nói. Nó còn lâu mới có ý định quay lại nhé, nó chuẩn bị cưới đến nơi rồi. Vậy á, anh tưởng nó vẫn tán em. Chương 4 Phần 4 Hằng quay lại lườm rồi nở nụ cười bí hiểm bảo ghen à anh yêu. Tôi gật đầu rồi bảo. Kể ra thì cũng hơi ghen đấy, nhìn vợ mình ngon lành thế này không ghen mới là lạ đấy. Có nhớ những gì anh với em nhắn tin không nhỉ? Nằm xuống giường để cái mờ u lồn với hai bầu vú ngồn ngộn nhô lên rồi Hằng trả lời. Vẫn nhớ chứ sao không, có hai vợ chồng thế này thì chỉ khẩu dâm thôi, không miêu tả những bộ phận bình thường bằng những từ ngữ bình thường mà phải dâm hết có thể. Đấy mới trả lời thôi mà nhìn đã căng hết cả lên rồi kia kìa. Cười hề hề nhìn vào cái mờ u lồn nhô cao với đám lông mượt mà lưa thưa rồi tôi mới khẽ khẽ nói tiếp. Kể tiếp xem nó có nhắn không. Lúc này Hằng vẫn lắc đầu bảo. Thôi kể ra chồng yêu lại ghen thì chết, nhắn chỉ qua loa thôi chứ không có nhắn gì nhiều đâu. Vẫn không tin nên tôi hí hửng nói. Này, có trò chơi này chơi không vợ yêu? Hằng thấy tôi gã như vậy thì hào hứng nhưng không quên nói vặn lại được thôi nhưng mà chơi xong em thắng hay thua thì cũng phải cho em 500 được không? Lúc này công nhận khi nghe Hằng nói câu đấy làm tôi cũng phải thấy cô vợ tương lai của tôi thuộc dạng thèm tiền vô cùng rồi. Dĩ nhiên 500 so với mức lương của trưởng nhóm kỹ thuật của tôi thì không phải to tát lắm. Gật đầu rồi tôi nhảy bổ lên giường sau đó đưa tay luồn vào bên trong ba lô móc ra một cái xúc xắc rồi bảo. Giờ tung xúc xắc, ai bé điểm hơn phải trả lời một câu hỏi nhé. Chú ý là phải trả lời thật vì cả hai đảm bảo không ghen nhé. Hằng gật đầu rồi ngồi dậy, ôm lấy cái gối để che hai cái bầu vú căng mọng của mình rồi bảo không biết có ghen không. Tôi vô tư trả lời. Ghen thì có rồi nhưng chắc là nứng nữa, nếu nói thật thì vợ yêu có nứng không nào. Hai gò má ửng hồng không nói gì thì tôi biết Hằng cũng nứng, cách xa nhau nên đôi khi vẫn nhắn tin sex với nhau là chuyện thường. Lấy cái ly nhựa bỏ con xúc xắc vào rồi tôi nói ai tung trước nào. Hằng hí hửng bảo. Em tung trước hì hì, xem được bao nhiêu điểm. Nói xong Hằng lắc lắc cái cốc rồi úp cốc xuống cái ga trải giường rồi chậm chậm nhấc cái cốc lên, một số 4 tròn chính hiện ra. Hằng tươi cười nói úm cho anh được 3-2-1, mà nếu bằng nhau chẳng nhẽ xúc lại à. Tôi gật đầu rồi tiếp tục lắc cái xúc xắc, tiếng cồng cộc vang lên rồi tôi úp xuống và mở ra, lần đầu tôi đen đủi nên hiện đúng số 1. Hằng cười như lắc lẻ rồi nói. Khà khà thua rồi, giờ nghe em hỏi đây này. Đến khi yêu em đã yêu được mấy em rồi, chú ý là phải kể thật không được nói dối đâu đấy. Đành gật đầu tôi bảo. Nói thật, đảm bảo luôn. Từ trước đến giờ được 3 người, Hằng bĩu môi có vẻ nghi ngờ nên tôi nói thêm một câu để khẳng định đảm bảo 3 người luôn không có thêm đâu thật luôn đấy. Hằng tạm tin rồi bảo. Rồi tiếp tục nào. Lần này Hằng vẫn tiếp tục lắc và đổ ra, không may cho Hằng chỉ có 2 nút còn tôi hí hửng chụp lấy rồi đổ nhanh hơn. Tôi được 6 nút nên được 2 câu hỏi, Hằng phụng phịu nói hức lại ăn gian. Tôi cười khà khà bảo. Ăn gian đâu. Khi nào em thắng mà 6 nút anh chấp em thêm một câu hỏi luôn. Giờ thì anh hỏi đây này. Câu thứ nhất tương tự như của em. Hằng mím nhẹ môi rồi bảo. Em nói thật này, chắc qua 5 mối tình hì hì. Đấy được chưa? Tôi thì cũng đoán mò được số mối tình của cô vợ sắp cưới rồi nhưng qua cái trò chơi này muốn kiểm nghiệm lại xem có chính xác không mà thôi. Nghe Hằng nói thì tôi nghĩ cũng tầm đó mà thôi. Còn một câu hỏi nữa tôi hỏi mối tình lâu nhất dài bao lâu thế và mối tình ngắn nhất nữa. Hằng ớ mờ rồi nói. Chắc là 2 năm, nói chung khoảng đấy còn ngắn nhất chắc là 1 tháng. Nói xong Hằng tiếp tục tung xúc xắc nhưng chưa vội mở Hằng bảo bây giờ nâng số câu hỏi nên 5 câu luôn đi hì hì, như thế mới liền mạch được chứ, như thế này thì ngắt quãng lắm. Tôi búng tay cái tách rồi nói. Chơi luôn hì hì. Nói xong Hằng mở ra lần này tiếp tục là 6 nút, còn tôi thì coi như thua nên bảo khỏi xúc, em hỏi luôn đi. Hằng cười phớ lớ rồi bảo. Biết thế là tốt, giờ đến lượt em hỏi đây. Như câu hỏi vừa nãy của anh, người yêu lâu nhất và ngắn nhất, tiếp theo là có đi tán gái dạo không? Rồi thịt, được mấy em rồi. Mặt tôi ngắn tốn lại rồi trả lời. Ờ thì ngắn nhất chắc 2 tháng, còn dài nhất chắc hết 3 năm cấp 3, còn thịt được mấy em thì, sao mà anh nhớ được, ờ mà mấy câu rồi nhỉ? Hằng hất hàm trả lời. Mới có 3 câu thôi, hì hì còn 2 câu nữa đây. Thế đám người yêu cũ có ai xinh bằng em không? Có chiều anh không? Tôi thở dài một câu vì ít ra cũng có một chút thoải mái nào đấy nên bảo. Xinh thì chắc không có ai rồi, em là cao nhất rồi còn gì nữa. Mấy người yêu cũ của anh chưa em nào cao quá 1m60, còn em thì cao hơn, cái đó là chuẩn, còn chiều thì chắc là có đấy. Định hỏi tiếp nhưng đã hết lượt nên đến lần này là tôi cố gắng tung và được 5 nút còn Hằng được 2, và tôi bắt đầu hỏi cái này hỏi thật và cũng hơi bậy nhé, có dám trả lời không? Hằng gật đầu, tôi hỏi luôn. Trong 5 người yêu cũ, thì cả 5 người đều địch em rồi à, hì hì. Nói chuyện như này phải nói đúng với chuẩn đấy nhé. Hằng đỏ nựng 2 gò má rồi nói. Vâng, hì hì, có ghen không? Tôi gật đầu bảo. Có chứ, giờ hỏi tiếp đây, thế em mút cặc cho mấy người yêu cũ rồi. Với người yêu nào được địch nhiều nhất, có ai có con cặc to bằng của anh không? Trong 5 thằng người yêu cũ ấy có ai liếm lồn em không? Câu hỏi dồn dập của tôi khiến cho Hằng hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng tôi biết là những từ ngữ dâm dục như vậy khiến cho Hằng đứng rồi. 2 cái gò má mỗi lúc một hồng hơn và tôi tia xuống bên dưới cái mép lồn đã ướt ướt rồi. Nghe xong câu hỏi Hằng lưỡng lự rồi trả lời. Dĩ nhiên là bú hết rồi chứ. Làm tình mà không mút thì sao mà nói là làm tình được. Còn liếm lồn em thì chỉ có 2 đứa liếm thôi, còn đâu nó bắt bú hết ấy. Anh hỏi so sánh thì có một thằng to lắm, nhét vào thốn ơi là thốn. Giờ đến lượt em nhé, tôi gật đầu rồi bảo. Thôi nằm xuống cùng hỏi đỡ phải chơi trò chơi nữa hì hì, giờ đến lượt em. Nói xong tôi hạ cái điều hòa xuống một chút rồi trùm chăn lên, sau đó bắt đầu xoa xoa cái núm vú đợi câu hỏi của Hằng. Đưa tay xuống vuốt nhẹ đám lông ở dưới gốc cặc của tôi, Hằng bắt đầu hỏi khẽ khẽ, thế thì mấy con người yêu cũ của anh bú cặc giỏi lắm hay là không biết bú thế? Tôi mân mê cái bầu vú trả lời. Dĩ nhiên là vụng về, hồi đó làm gì có biết gì mà bú. Sau dần mới quen. Hằng lại hỏi tiếp. Thế chắc là vục đầu vào lồn chúng nó mà liếm đúng không? Có đứa nào có lồn đẹp hơn của em không? Xe xe cái núm vú rồi tôi bảo. Dĩ nhiên là liếm rồi, nhưng không có đứa nào có lồn bằng của em được ấy hì hì. Công nhận lồn của vợ anh đẹp nhất. Vừa nói bàn tay đã đưa xuống bên dưới. Xoa xoa cái mờ u cong veo rồi tiến đến cái khe lồn ẩm ướt. Hằng dạng chân to ra thêm một chút nữa rồi khẽ nói tiếp, lồn chúng nó có nhiều nước không? Tôi gật đầu bảo, có đứa tí có đứa nhiều, nhưng liếm thì ra hết khì khì. Nói chung là không có ai nhiều nước bằng lồn của em cả. Chương 5 Phần 5 Hằng vẫn hồn nhiên đưa tay xuống nâng niu hòn dái của tôi rồi khẽ khẽ bảo, có thật không đấy hay là nói điêu, nhìn cái mặt thế này không thể nào tin tưởng được. Chưa vội trả lời rồi tôi đưa tay vuốt từ cái mu cao cao xuống đúng cái khe lồn rồi nghịch nhẹ nhẹ 2 cái mép để cho nước nhờn dính lên tay, sau đó mới bảo, đấy. Anh có nói điều đâu cơ chứ, nước nhiều thế này còn gì nữa. Thế mấy thằng người yêu cũ không liếm nhỉ? Hằng quay sang đưa tay nghịch ngợm ngực tôi rồi chậm chậm hỏi tiếp, thế mấy đứa người yêu cũ ấy, nó cho chồng làm nhiều không? Hôn nhẹ lên đôi môi rồi cảm nhận hơi thở bắt đầu dồn dập, tôi trả lời, có nhưng mà không nhiều bằng vợ yêu của anh đâu. Thế vợ cho có cho mấy thằng người yêu cũ làm nhiều không? Hằng cười khanh khách nói nhỏ. Vậy theo chồng yêu thế nào là nhiều, với lại có ghen không để nói cụ thể này? Lắc nhẹ cái đầu rồi một đốt ngón tay chọc chậm chậm vào trong cái lỗ, còn Hằng khẽ dạng chân của mình để cho ngón tay luồn lách vào bên cái lỗ ẩm ướt. Gẩy nhẹ nhàng rồi tôi mới bảo, thì vợ cứ nói đi, nhưng mà ghen đôi khi địch vợ lại làm vợ sướng đúng không? Mới nói chuyện sex có một chút thôi mà nước lồn chảy ra bao nhiêu rồi đây này, kể xem đi. Tay bắt đầu sụp con cặc của tôi mạnh hơn một chút rồi Hằng chậm chậm kể. Thì thằng người yêu đầu tiên cũng địch nhiều ấy, hồi đấy lớp 10 thôi nên gần như lúc nào cũng thèm ấy. Rảnh cái là nó đẻ em ra. Hôm nào rảnh thì qua nhà nó làm chắc cũng phải 2-3 lần một ngày ấy. Quang ngạc nhiên trước bản chất dâm đãng của vợ tôi đã dần dần hiện ra, tôi bắt đầu hỏi tiếp. Ô thế mà lồn vợ cũng khít nhỉ, chẳng thấy rộng tí nào. Hằng ưỡn nhẹ hông lên cho cái MU nhô cao và cũng để cho ngón tay vào sâu hơn rồi Hằng nói tiếp em cũng chẳng biết có rộng hơn nhiều không nhưng mà từ lúc bị phá trinh đến giờ thì chắc rộng hơn ấy, với lại không còn hồng như hồi mới bị mất ấy. Ngón tay như mũi khoan dần dần ngập sâu vào bên trong cái lỗ lồn và tôi hỏi tiếp này thế chắc lúc mới bị địt lần đầu ấy thì lồn chắc là chưa có lông đâu nhỉ, mới lớp 10 thì làm gì mà có. Cấu nhẹ vào con cặc của tôi rồi Hằng nói. Có rồi nhưng không nhiều đâu, không thấy lồn vợ à, từ lúc biết làm tình đến bây giờ thì lông lồn có mọc nhiều đâu, mà cặc chồng nhiều lông quá ấy, cạo đi. Cạo nhẵn đi vợ bố mới thích hì hì, nghe Hằng kể đến cái hành động bố cặc tôi bảo. Chắc là bố nó cũng nhiều đúng không, thế nên bây giờ mới thích được bố cặc hì hì, sóc mạnh con cặc hơn rồi bảo. Còn lâu ấy, lúc đầu em còn kinh ấy chắc qua anh dạy em hư, lúc nào cũng ấn con cặc bắt em bố nên bây giờ mới nghiện ấy. Thằng người yêu đầu thì chỉ bắt em bố có một chút thôi. Lúc đầu chưa biết bố nên răng cả vào đầu khớp của nó làm nó đau ấy. Tôi gật gù thì Hằng kể tiếp. Nó chỉ thích kiểu doggy thôi, làm kiểu truyền thống được có vài cái rồi sau đó làm kiểu doggy ấy. Lúc đầu làm còn không biết kiểu gì nhưng rồi nó chỉ mới biết nhiều kiểu, nghe Hằng bắt đầu vào mạch kể chuyện của mình tôi hỏi thêm. Thế nó có địt nhiều không? Hằng nứng rồi nên bắt đầu nói. Thì em kể đấy. Hồi đó gần như ngày nào cũng địt, cùng lắm lâu thì 2 ngày một lần. Một tháng thằng đấy suốt tận 5-6 cân thịt mà hì hì, nó hay bắn vào bên trong thỉnh thoảng doggy mới bắn lên mông thôi. Tôi tò mò hỏi tiếp. Thế nó thường địt vợ ở đâu? Hằng tùm tìm nói. Thì nó địt ở mọi chỗ mà có thể ấy, chỗ nào mà tiện là tụt quần ra địt thôi. Hồi đó quần đồng phục nên là cởi ra địt luôn, cũng may hồi đó chẳng hiểu sao mà không dính bầu ấy hì hì. Thế thì anh kể với người yêu đầu đi. Chắc là giống em đúng không? Tôi chề môi ra tỏ vẻ thất vọng nói. Gớm, có phải dâm đãng đâu mà địt kiểu đó được. Người yêu đầu nói chính ra chỉ cởi đồ ôm nhau rồi liếm mút nhau là chủ yếu thôi. Kiểu cũng hồi cấp 3 như em nhưng mà sợ đau đấy. Mãi về sau mới làm tình, cũng chỉ được 3-4 lần rồi chia tay thôi. Hằng ngạc nhiên bảo. Sao mà chia tay? Tôi tặc lưỡi bảo. Cảm thấy không hợp rồi chia tay sau đó thì yêu đứa khác thôi hì hì. Thế còn thằng người yêu thứ hai thì sao? Kể tiếp anh nghe nào. Hằng ngẩng đầu lên gối nhẹ đầu vào ngực tôi rồi tay vê vê cái lỗ sáo mà nói. Thằng thứ hai thì địt vợ ít hơn, được cái thằng này thích dùng bao cao su ấy, mà chẳng biết nó kiếm ở đâu nhiều loại bao cao su lắm, mới đầu thì dùng loại bình thường sau đó thì dùng loại có bi rồi có gai nữa, rồi các loại khác. Nghe Hằng kể đến lúc này thì tôi nứng hơn nhiều, bàn tay bên dưới không chỉ đút một mà chọc hẳn 2 ngón tay vào sâu bên trong cái lỗ lồn nữa. Dướn người lên Hằng nói. Hức, sao mà chọc 2 ngón vào rồi, nhưng người tôi bảo 2 ngón vào lồn đau à? Hằng lắc đầu nói. Không đau, chỉ hơi thèm thêm thôi ấy, hức hức, 2 ngón tay ngọ nguậy rồi tôi hỏi. Thế tất cả thằng người yêu có thằng nào móc lồn vợ mà khiến vợ đau không đấy? Hằng lắc đầu kể tiếp. Không, móc lồn chỉ sướng thôi nhưng mà chồng móc, còn chưa sướng bằng thằng người yêu thứ hai ấy. Thằng ấy, có kiểu đeo bao cao su vào 2 ngón tay rồi móc ấy, sướng không chịu được luôn, nghe tiếng rên nhẹ nhẹ tôi vòng cánh tay còn lại bấu chặt lấy bầu vú bóp mạnh rồi nói. Được rồi, tí nữa anh làm thử nhé, hì hì. Đưa tay xuống vuốt nhẹ lấy cổ tay của tôi Hằng nói. Hức hức, không cần đâu, chồng móc như thế này là sướng lắm rồi ấy, thích tay chồng với cặc của chồng nằm gọn bên trong lồn vợ. Hức hức, chồng cũng móc mấy con người yêu cũ đúng không, có cái gì hay ho kể vợ xem nào. Tôi nghiêng đầu hôn cái chụt vào má Hằng mà kể tiếp. Thì cũng có một em gọi là tán được 2-3 tuần thì đè ra làm, em này bảo người yêu cũ đút hẳn 3 ngón tay vào lồn mà móc, Hằng tò mò hỏi. Thế lồn nó có rộng bằng lồn vợ không? Chắc thằng người yêu cũ địt phải toác hết ra rồi còn gì đúng không? Tôi gật đầu rồi nói. Quả thật là lồn em ấy không khít. Đặc điểm của em ấy là lồn nhiều lông lắm, dù có tỉa rồi thì lồn vẫn nhiều hì hì, mà em ấy chỉ thích móc lồn với liếm thôi chứ không thích bố cặc hì hì. Giờ thì em ấy lấy chồng Hàn Quốc rồi. Hằng nghe vậy bảo, tụi nó chắc là thoải mái hơn người Việt mình ấy nhỉ. Tôi lắc đầu rồi bảo, giờ có liên hệ đâu mà biết hì hì, thế còn mấy thằng khác có cái gì hay ho không kể tiếp cho anh nghe xem nào. Hằng nũng nịu nói, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thì thằng thứ ba thì nó bảo anh họ nó tán em rồi thì cuối cùng cũng bị anh họ nó địt thôi nhưng mà chỉ một lần nói chung là chẳng có cảm xúc gì ấy. Thế chồng có cái gì hay ho kể đi. Tôi cười rồi bảo. Hết rồi, có mỗi địt được bà chị hồi học cao đẳng thôi, bà này nhỏ người nhưng mà dâm thôi rồi luôn vợ còn trả về tiền ấy. Xì một tiếng Hằng bảo. Em làm gì có dâm đâu, bình thường thế bà ấy dâm thế nào? Tôi kể tiếp. Thì cho địt mọi lúc mọi nơi chứ sao, kéo nhau vào vệ sinh của giáo viên trường ở trên tầng trên cùng rồi địt, vậy thôi. Tinh có con em gái làm mối nữa. Hằng lườm một cái rồi bảo. Thế chắc là thịt luôn cả em gái đúng không? Nhìn cái mặt Sở Khanh là biết rồi, kể em xem nào. Hôn lên môi rồi tôi nút lưỡi một cái sau đó tiếp tục xoa xoa bầu vú rồi bảo ừ. Thì cũng làm tình được cái em này thích chủ động lắm nên chỉ thích cưỡi ngựa thôi, làm kiểu truyền thống xong rồi nhảy lê nhấp thôi. Hằng tùm tìm lại nói. Thế mà không làm gãy đi cho anh chừa thói lăng nhăng. Gãy thì bây giờ lấy cái gì cho em mốt? Chương 6 Phần 6 Hằng thấy vậy bắt đầu cúi xuống chầm chậm há miệng ra ngậm lấy cái đầu khớp mút chùn chụt, cảm giác ấm áp thân thuộc lan tỏa từng đầu dây thần kinh lên đến cái gốc cặc, vuốt nhẹ nhẹ mái tóc tôi bảo ngậm sâu vào đi vợ ơi. Hằng há to miệng ngậm sâu thêm một chút khiến nửa con cặc đã chui vào bên trong cái miệng xinh xắn. Miệng thì mút cái thân cặc còn tay thì xoa xoa hai cái hòn rái phía bên dưới. Mút được một hồi thì Hằng ngồi dậy nói chồng ơi, làm kiểu 69 nhé. Tôi gật nhẹ đầu rồi bảo ừ. Dí lồn vào đây cho chồng bú cái nào. Hằng cười khúc khích bảo. Hay là vợ ngồi luôn lên trên mặt chồng cho chồng liếm lồn nhé. Tôi gật đầu thì Hằng ngồi dậy rồi banh hai chân ra sau đó ưỡn cặp mông căng mọng lên sát mặt tôi với cái lồn ướt nhẹp đầy nước. Vòng tay xoa xoa cặp đùi rồi vuốt lên bẹn tôi nhìn vào cái lỗ lồn vẫn e ấp giữa hai cái mép thịt hồng hồng rồi đưa lưỡi liếm nhẹ vào đó. Mùi nồng nồng của nước nhờn đưa nhẹ nhàng vào mũi. Cảm giác phấn khích đến tột độ khiến tôi há to miệng ra mút chụt chụt. Ưỡn mông lên Hằng thờ hồn hển nói. Hức, chồng ơi, sướng lồn, vợ ngồi lên mặt chồng thế này có làm sao không? Đưa đầu lưỡi vét dọc theo cái khe lồn thì Hằng ưỡn lên nói tiếp ư, chồng ơi, em sướng lồn quá chồng ơi, ngồi lên mặt chồng thế này, em thấy sao sao ấy? Nghiêng đầu rồi tôi bảo. Không có sao đâu mà, sướng thôi mà, hì hì, lồn vợ ngon quá là ngon ấy. Hức hức, công nhận là ngon thật đấy. Cố gắng banh cái đùi của mình rộng ra rồi đẩy đẩy lắc lư với hai bàn tay chống xuống đệm rồi bảo hức hức, nước ra nhiều quá, chồng làm em sướng. Một cái chụt vào đúng hột le rồi tôi lại bảo nước gì, phải miêu tả rõ chứ, mà vợ cũng bú chồng đi. Hẩy cái mông mình thêm vài cái nữa rồi Hằng hồn hển bảo nước lồn chứ còn nước gì nữa, hức hức, ý chồng muốn vợ bú bùi chồng đúng không? Nghe vậy tôi bảo luôn. Ừ, bú bùi với cặc chồng đi. Muốn gọi là cặc hay là bùi nào? Thở hổn hển rồi Hằng cố gắng đưa lưỡi liếm vòng qua cái đầu khớp sau đó bảo gọi là cặc, hức hức, cứng ngắc lên rồi đây này, kiểu này ở trên đấy chắc là chọc vào nhiều cái lồn rồi đúng không? Lúc này phía đối diện không chỉ là cái đầu lưỡi mà tôi chọc nhẹ nhẹ một ngón tay vào trong lỗ lồn móc rồi trả lời làm gì có ai, hì hì có mà cái lỗ lồn này có nhiều con cặc chọc vào thì có, nước ra nhiều quá đây này. Những từ ngữ khẩu dâm khiến cả hai dùng mình vì sướng. Hằng cố gắng há to miệng ngậm cả cái thân cặc vào sâu bên trong miệng đồng thời tận hưởng đầu lưỡi chạm vào những đầu dây thần kinh quanh cái lỗ. Một con cặc được một hồi Hằng nằm vật ra giường thờ hồn hển vì sướng, hai cái bầu ngực căng lên cùng cái MU nổi lên trông đẹp vô cùng. Chống tay ngồi dậy nhìn vào khuôn mặt dâm đãng tôi hỏi tiếp. Giờ chồng địt nhé. Hằng gật đầu rồi bảo chồng muốn địt kiểu nào. Nhìn chằm chằm vào cái lỗ lồn đang hé hé vì ngón tay đang ngoáy rồi tôi bảo cứ bình thường. Vợ banh chân rộng ra đi. Hằng ưỡn người đưa tay kéo cái gối căng phồng chèn xuống cái hông cho MU lồn nhô lên thật cao chờ đợi con cặc chui sâu vào bên trong cái lỗ. Bò dần dần đến nghiêng bàn tay xoa xoa cái MU rồi tôi quỳ xuống cầm cái đầu khớp sắp dính nước miếng của Hằng rồi kê vào cái khe lồn ấn xuống nhẹ nhẹ. Hai mép thịt hồng hồng banh ra ôm lấy cái đầu khớp làm tôi sướng, nhìn ánh mắt thèm thuồng của Hằng tôi biết cơn dâm dật đã đến. Cầm cái thân cặc quét qua quét lại dọc theo cái khe tôi hỏi tiếp thằng người yêu cũ địt lần đầu đau không? Hằng lắc đầu nói. Mới đầu, thì nó đút tay vào nó móc chứ, không địt hức hức, nó móc làm em mất đấy chứ, chồng ơi, đút cặc vào lồn vợ đi, vợ thèm, nứng lắm rồi đây này. Vẫn muốn Hằng kể thêm nên tôi bảo. Nứng bằng lúc thằng người yêu đầu địt không? Lắc nhẹ đầu rồi Hằng trả lời. Hức, nứng hơn chứ, lần đầu bị địt có biết gì đâu. Bây giờ lồn vợ chảy ra bao nhiêu nước rồi đây này, chồng đút vào địt đi, vợ thèm địt lắm rồi, lúc này tôi mới dí mạnh cho cái đầu khớp chui vào sâu bên trong cái lỗ lồn mà bắt đầu nhấp. Những hình ảnh do tôi tưởng tượng một con cặc khác chui sâu vào bên trong cái lỗ lồn khiến cho tôi sung hơn. Những tiếng phành phạch hòa cùng với nhịp thở hổn hển của hai người quấn quýt lấy nhau. Nước nhờn của Hằng mỗi lúc chảy ra một nhiều hơn. Nó thành một lớp nhảy nhảy đục đục bao quanh lấy cả thân cặc rồi chảy xuống cả cái lỗ đít phía bên dưới. Cúi xuống nhìn cái mờ u lồn cong veo, tôi bảo vợ muốn ngồi lên không. Vòng tay xoa mông của tôi, Hằng nói em muốn kiểu khác. Tôi hí hửng cúi xuống ngoạm lấy bầu vú căng phồng nút thật mạnh khiến cho Hằng run lên rồi mới bảo muốn kiểu nào thế. Hằng rên rồi bảo. Em, muốn chồng mông lên cho chồng làm. Biết là kiểu doggy rồi nhưng mà tôi vẫn bảo kiểu đó là kiểu gì. Hai gò má đỏ ửng lên vì thèm và Hằng vẫn chưa có khẩu dâm thật nhiều nên khi tôi hỏi như vậy chỉ ú ớ nói em không biết kiểu đó là kiểu gì nhưng mà là kiểu em chồng mông lên cho chồng địt từ phía sau ấy. Ờ mà kiểu hai con chó ấy, cười hề hề đồng thời vẫn cố gắng ấn cho con cặc chui sâu vào bên trong cái lỗ lồn rồi tôi bảo vậy làm con chó cái cho anh địt à. Hằng chế cái môi ra rồi bảo. Xì, em làm chó cái cho anh địt thì anh cũng là con chó đực, kiểu đó là kiểu chó đúng không nhỉ? Tôi gật đầu bảo. Đúng rồi, kiểu đó là kiểu chó, người ta thường gọi là doggy ấy, hì hì. Thế mấy thằng trước doggy nhiều nên thích đúng không? Hằng cố tránh né câu trả lời nhưng vẫn bảo. Hức, không phải nhiều mà kiểu đó chui vào sâu bên trong được, nên cảm giác nó thích với nó xương ấy. Nghe Hằng miêu tả thì tôi nhấp mạnh hơn nhưng vẫn cố gắng không xuất mà chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn rồi bảo vợ yêu chồng mông lên đi. Không biết có phải quen chồng mông cho trai địt không mà Hằng quá quen thuộc với cái kiểu này rồi. Hai bờ mông tròn lẳn nhô lên cao chờ đợi sẵn, quỳ gối rồi tôi cầm con cặc bóng nhảy ấn vào bên trong, với cái kiểu này thì lỗ lồn của Hằng không khít nữa mà rộng hơn nhiều. Xoa xoa lấy cái mông rồi tôi bắt đầu bám vào mà địt. Những cú nhấp từ chậm rồi nhanh dần khiến Hằng cúi xuống rồi bảo hức. Chồng ơi, địt kiểu này đã lồn lắm ấy, cặc chồng vào sâu sướng. Tôi vừa nhấp vừa bảo. Vậy hả, sướng bằng trai địt không? Hằng ngoái lại nói. Hức hức, chồng đang địt thì chồng là trai còn gì nữa? Hức hức, chồng ơi, hành hạ cái lồn của vợ đi, vợ đã lắm, thở hổn hển tôi bảo. Muốn chồng hành hạ thế nào? Tiếng rên ư ử cùng với giọng nói vang lên. Chồng hành hạ nó bằng con cặc của chồng, ấy, hức hức, chui sâu vào bên trong này, nhấp mạnh lên, địt ấy, chồng địt sâu vào, a, a, đã lồn quá, hức hức, vợ không chịu được nữa chồng ơi, tê cả hai cái mép rồi, câu nói của Hằng khiến tôi không chịu được mà chỉ chưa đầy 5 phút đã bắn tinh đầy vào trong cái lỗ. Chương 7 Phần 7 Cái lỗ lồn chậm chậm thít chặt lấy cái đầu khớp và thân cặc. Cảm giác quen thuộc mỗi khi bắn sâu vào trong cái lỗ lồn của cô vợ sắp cưới. Hằng gục đầu xuống cái gối rồi cố gắng đẩy hông lên cao để tận hưởng dòng tinh trùng nóng bỏng chảy thật sâu vào bên trong cái lỗ của mình. Hai bàn tay xoa chậm chậm quanh cái bờ mông rồi tôi vỗ cái bốp cười hổn hển nói hức, đã quá, lồn em bóp chặt thế. Hằng thở hổn hển nói lại. Hức, sướng chứ sao, tê cả lồn rồi đây này, cái này nếu mà là hai con chó thì chắc nó dính vào nhau lâu lắm đấy nhỉ. Cười trước câu nói của Hằng tôi bảo. Ừ, nhưng mà mình khác ở điểm đó là không thể nào dính vào nhau được. Mấy thằng người yêu cũ có bắn vào sâu thế này không? Chậm chậm có vẻ hơi khó chịu nhưng với cái bản năng nứng lồn dâm đãng Hằng khẽ trả lời có một hai lần thôi còn đâu toàn dùng bao hết. Có bao giờ địt không bao như chồng đâu. Có mà cũng ít lắm, hơi ghen vì Hằng kể như vậy nhưng đợi con cặc nó mềm một chút tôi mới chậm chậm rút nó ra khỏi cái lồn. Dòng tinh trùng đục đục nhanh chóng trào ra hai cái mép rồi chảy dọc theo khe lồn nhỏ tỏng tỏng xuống bên dưới. Duỗi chân ra Hằng nằm sấp xuống giường rồi mới bảo hức, thế chồng chắc là bắn vào không biết bao nhiêu cái lỗ rồi đấy nhỉ. Tôi đang định trả lời thì Hằng nghiêng cổ quay lại rồi nói ở trên đấy, làm gì thì làm nhưng mà đừng có quá đáng rồi lây bệnh cho em đấy nhé. Nhăn nhở tôi gật đầu rồi báo. Anh biết rồi, hì hì, em cũng thế đấy nhé. Hằng tỉnh bơ nói. Thôi. Làm gì có chuyện đó. Câu nói như vậy nhưng tôi không chắc chắn lắm vì với cái kiểu dâm đãng của Hằng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đợi cho dòng tinh trùng bên trong lỗ lồn chảy ra thật nhiều Hằng mới đưa tay ôm lấy cái khe lồn rồi Hằng mới đứng dậy bước vào trong nhà tắm để rửa cái lồn của mình. Một lúc sau đi ra Hằng nhìn vào con cặc mềm xèo của tôi rồi bảo này. Không đi rửa đi à còn ngồi đấy. Đứng dậy tiến đến luồn tay vào trong cái khăn tắm có mùi nước xả vài rẻ tiền rồi vê vê cái núm rồi bảo rửa cái gì. Hằng ưỡn cặp vú lên, đưa tay xoa mông của tôi rồi bảo rửa con cặc của anh không tí nữa là em không bú cho nữa đâu. Gật đầu tôi bảo. Ờ thì rửa, mà dạo này vợ bắt đầu thèm bú cặc rồi đấy nhỉ. Dâm quá đi mất, Hằng chả treo nói lại. Tại anh dạy em chứ ai dạy vào đây nữa, thôi vào rửa đi. Vào nhà tắm tắm qua một hồi rồi tôi lau người nhảy lên chùm chăn tiếp tục mân mê cái bầu vú. Mới sáng dậy thôi nhưng đè nhau ra mà làm tình khiến cả hai buồn ngủ. Cả hai ôm nhau ngủ lúc nào không biết, tỉnh dậy đã là trưa cả hai thong thả đi xuống ăn phở rồi tiếp tục phi lên phòng. Hằng mở cái tủ lạnh lấy chai nước ngọt uống rồi nói chồng ơi vợ lại thèm. Tôi tiến lại luồn tay vào trong cái quần xoa xoa cái MU rồi bảo ra ngoài mà không mặc quần lót à. Dướn nhẹ MU lên Hằng bảo. Mặc quần đen thế này làm sao người ta nhận ra, mà chẳng ai nghĩ không mặc đồ lót bên trong đâu. Cái tay đã rửa chưa mà chọc vào bên trong đấy. Nó mà viêm là anh nhịn không có được làm đâu nhé. Tặc lưỡi tôi bảo. Rửa rồi, viêm làm sao được. Lồn vợ yêu ngon quá đấy hì hì, giờ làm lần nữa nhé. Không nói gì cả hai lại quấn vào nhau bằng nụ hôn ngọt ngào, quần áo ngay lập tức được lột ra hết, hai bầu vú một lần nữa được kích thích căng tròn mọng lên như cái bát úp vào giữa ngực vậy. Há to miệng ngoạm lấy núm rồi nút, Hằng bắt đầu rên thì tôi bồi thêm bằng những cú móc vào đúng điểm G bởi hai hón tay. Hai cái đầu gối khuỵu xuống một chút rồi Hằng nằm ra giường thở dồn dập. Nghiêng người một tay móc lồn một tay luồn đúng cái hột le căng mọng nhầy nhụa giữa hai cái mép thịt mà ấn mà day khiến Hằng hết banh rộng hai chân ra rồi lại khép vào mà bảo hức, chồng ơi, không chịu được nữa rồi chồng ơi, a à. À em ra ui ui, móc như thế này sao mà chịu được, đã quá móc anh ơi. Rên thêm được vài tiếng thì dòng nước trong cái lỗ phun ầm ầm ra như nước đái nó ướt một khoảng ga giường khiến tôi phải dừng lại. Đưa hai ngón tay ướt đẫm nước quệt lên cái MU rồi tôi bảo. Nhanh ra nước thế. Mơ mà ngắm nhẹ đôi mắt của mình Hằng trả lời. Anh, móc như thế sao mà chịu được, tê hết thì bắn ra chứ sao, hức, cái này giống kiểu nước đái hả? Tôi lắc đầu bảo. Chắc không giống đâu, nước đái có mùi khai dình nhưng cái này không phải chắc là giống diễn viên Nhật ấy. Lồn mà bắn nhiều nước như thế này đóng phim được đấy nhỉ? Vỗ vào đùi tôi một cái Hằng bảo. Hứ, điên à, tự dưng bảo em đi đóng phim, cười ha hả tôi trêu. Vừa địt mà vừa có tiền thì tội gì không đóng hì hì. Thế bây giờ bố cặc của anh nào, làm như trong phim được không? Hơn cả trong phim ấy, xem có giống không nhé. Nói xong Hằng chồm dậy rồi bắt tôi đứng lên sau đó há miệng ra ngậm lấy con cặc mà liếm láp. Quả thật không chỉ tôi dậy mà mấy thằng người yêu cũ chỉ bảo nên Hằng bú một cách điệu nghệ không kém gì mấy em diễn viên cả. Không chỉ chăm sóc cái đầu khớp mà hai hòn dái cũng được liếm láp một cách tỉ mỉ bởi cái đầu lưỡi ấm ấm mềm mềm. Được một hồi thì Hằng bảo, chồng ơi, tiếp tục hành hạ cái lồn của vợ nhé. Hai con người một lần nữa lại lao vào nhau bằng những cảm xúc mãnh liệt lâu ngày mới có được. Từng tư thế làm tình quen thuộc hiện ra, thời gian chậm chậm trôi qua đến khi cả hai bắn thêm khí một lần nữa. Chìm vào giấc ngủ chưa đến chiều tôi trả phòng rồi đưa Hằng về. Thực ra là đưa đến chỗ công viên cho Hằng đi xe về còn tôi mới về nhà. Chào qua bố mẹ một tiếng rồi cả nhà liên hoan. Đưa tặng bố mẹ nửa tháng lương rồi tôi lấy con xe máy phóng qua quán cà phê ngồi đợi thằng Trọng. Thằng này vốn không bao giờ có tính trễ nải nên chỉ cần đúng thời gian là nó có mặt, đặt mông xuống ghế nó bảo. Gọi thêm thằng Cường còm ra nữa mày. Tôi bấm điện thoại thì thằng Cường ớ mờ nói đợi tao xíu, đang cho con em đi học, dạo này nó yêu đương nên bố mẹ tao hơi quản tí. Tôi cười hề hề bảo. Kệ nó đi mày, yêu đương thì trưởng thành được chứ. Thằng Cường biết tôi trêu nên nó ở mở cúp máy. Nói lại câu chuyện với thằng Trọng thì nó cười khi bảo bây giờ tụi học sinh nó địt nhau còn sớm hơn anh em mình trước kia. Tôi gật đầu bảo. Công nhận, chúng nó lớp 8 lớp 9 đã địt nhau như gà rồi đấy. Lắm con lồn có vài sợi lông thôi mà đã địt tung trời rồi. Thằng Trọng bồi thêm một câu. Chúng nó tuổi con nít nên thoải mái, chẳng sợ chuyện gì cả, có chăng là sợ mang bầu thôi, thằng nghĩa em tao nó còn hơn cả tao đấy. Cười ha hà bảo, thế nó dẫn con nào về nhà không mày? Thằng Trọng vê vê cái cằm như có vẻ đăm chiêu rồi bảo. Cái đó thì tao không biết nhưng cái vụ dẫn mấy em ấy ra nhà nghỉ thì thằng này quá sành sỏi rồi, tao còn phải hỏi nó thêm chỗ nào có phòng ốc ngon lành nữa cơ mà. Tôi chẹp cái miệng bảo, như vậy thì khéo mà tao cũng phải hỏi nó đấy nhỉ. Thằng Trọng quay ra bảo tôi, thế cả ngày hôm nay làm được mấy phát với em ấy? Trông có vẻ mệt, tôi cười trả lời. Hai phát thôi, làm nhiều đau lưng, nhưng công nhận dạo này xa nhau có tí mà con vợ ở nhà có vẻ dâm hơn thật. Chương 8 Phần 8 Thằng Trọng lại cười hề hề rồi bảo. Chắc trên đấy nhiều em quá nên hùng hục, về đến nhà không, ăn, nổi nữa đúng không? Tao tả lừa tí mà còn hối em gả gẫm lên trên đó đấy. Đang định trả lời thằng Trọng thì thằng Cường, Còm, bắt đầu tham dự vào câu chuyện. Với gái gú thì thằng này cũng thuộc dạng thèm thuồng nhưng về độ ăn nói thì không hợp với gái trẻ lắm nên là vẫn ít em nào để ý đến. Thằng Cường bắt đầu bô bô. Trên đó nhiều em đi mua máy tính, kiếm mấy em cũng dễ mày nhỉ. Tôi cười hề hề bảo nó. Tán khách hàng có mà vỡ mồm luôn đấy nhưng được cái có em nào xinh ngon là có số điện thoại hết, liên lạc quá chuẩn luôn. Thằng Trọng vỗ tay cái bộp bảo. Chuẩn, có điều là làm sao tạo cho mấy em ấy tin tưởng là thịt mấy em ấy dễ dàng thôi, tao còn có nhiều tư liệu quý về mấy em ấy nữa cơ nhưng mà lộ ra là chết. Mắt hai thằng mở to ra rồi thằng Cường bảo. Đâu, xem nào. Thằng Trọng xua xua tay rồi bảo. Thôi, hôm nào tao vác máy qua nhà mày, test cái máy chiếu xem cho nó to với rõ. Có mấy em rên phì mày phải đóng cửa vào đấy. Thằng Cường nhăn mặt bảo lại. Ông bà già tao ở nhà, chắc là đợi, hình như sang tuần có chuyến du lịch gì đấy 4-5 ngày cùng cơ quan, lúc đó thoải mái. Tôi gật gù đồng ý với ý tưởng của thằng Cường nhưng đột nhiên nghĩ đến con em gái của nó nên tôi bảo. Còn cái Nhung em mày, có đi cùng với ông bà già mày không hay là ở nhà? Có con em này mà lèo mép thì không hay. Dĩ nhiên là ông bà già không nói gì đâu, có khi còn khuyến khích ấy nhưng mà tao vẫn thấy sao sao, không ổn. Thằng Cường tặc lưỡi bảo. Kiểu gì nó chẳng bám càng ông bà già tao đi chơi, ở nhà bị quản thúc sao mà chịu nổi. Để tao kể chúng mày nghe vì sao nó bị quản. Mới lớp 10 mà đã yêu đương rồi, nó còn mạnh hơn cả tao, trai một đống luôn. Thằng Trọng muốn trêu thằng Cường nên nói. Không phải nó giỏi mà mày kém, cứ tán mạnh các em đi, không được thì thôi, chứ mày không thả dê các em ấy thì sao mà các em ấy thích được. Hơn nữa vấn đề là làm sao để các em ấy thích mấy cái trò mình bày ra ấy. Thế cái Nhung nhà mày bị mấy thằng lớn tuổi, rong, hả? Thằng Cường, Còm, lắc đầu nói. Cũng may là con này nó không thích mấy thằng lớn tuổi mà chỉ thích mấy thằng bằng tuổi nó thôi, hôm gì bắt được quả nó chat sex với mấy đứa. Thằng Trọng nghe thấy vậy bảo. Chẹp, vậy em mày bị chúng nó thịt rồi. Thằng Cường gật đầu nói. Cái vấn đề đó thì chắc chắn rồi, nhưng sợ chúng bí bị này bị kia thôi, ảnh bụng ra đấy. Tôi bĩu môi bảo. Chúng nó thông minh lắm, không như mày đâu mà dính. Thế chắc là nó có nhóm chat đúng không? Tụi này chắc chắn có. Thằng Cường gật đầu rồi bắt đầu kể tỉ mỉ hơn về cái nhóm chat sex của em nó. Tiện thể nó còn chụp ảnh được cho tôi và thằng Trọng xem. Vừa xem thằng Trọng vừa nuốt nước bọt ừng ực mà nói công nhận bọn cấp 3 bây giờ nhiều con ngon lành thật đấy nhìn vã quá mày à. Thằng Cường cho thêm một câu. Trong đó khối con lớp 8 đã địt rồi đấy, mày lướt lướt là thấy mấy con lồn thâm đấy. Mà chúng nó có nhiều tiền mua toy lắm, chơi cái trò nhét toy vào rồi đi siêu thì kích thích nhau nữa cơ. Nghe thấy vậy tôi trêu. Thế thì chắc em mày thuộc dạng nhiều toy lắm đấy nhỉ. Thằng Cường làm một ngụm trà chanh xả rồi trả lời. Lục ở phòng nó thì thấy có mấy quả trứng dung thôi chắc là mấy loại khác nó cho mấy con bạn nó dùng rồi. Thằng Trọng chưa hỏi mà chỉ chăm chăm lướt mấy cái ảnh rồi nhìn thấy ảnh của cái Nhung mà nói ở ngoài trông bé người mà vú to nhỉ, hàng họ cũng được đấy, lồn múc phết đấy nhỉ. Thằng Cường nghe thấy vậy bảo. Mày chỉ được thế là hay thôi. Thằng Trọng cười ha hà bảo. Thì muốn xem hàng họ con em gái mày thế nào. Hồi bé trông nó quát cả người ra thế mà bây giờ trông ngon phết nhỉ. Tao đoán em mày cũng bị địch nhiều rồi đấy. Quả trứng dung như thế kia mà chui dễ dàng cơ mà. Thằng Cường không nói gì thì thằng Trọng lại bảo. Công nhận mấy thằng tỏi kia hàng họ có khi hơn cả mình đấy. Các em ấy máu mà nhìn thấy hàng họ thế này máu cũng đúng. Thằng Cường muốn chuyển chủ đề nên bảo. Thôi chúng mày có gì hay ho nói đi. Thằng Trọng thì vẫn muốn nói về chủ đề này nên bảo. Hì hì, này, hôm nào ép tao vào cái nhóm này để xem có đứa nào ngon lành không húp nhỉ, biết đâu đang vã lại có cái gì đó trống, móm. Tôi với thằng Trọng cười ha hà thì thằng Cường cười gượng rồi nói. Đôi khi cũng hay, mà biết đâu tao cũng có cái gì được, húp cùng. Có cái này mà tao quên hì hì. Hòa đồng với con em có khi lại hay. Trong đầu tôi thì, nảy số, hòa đồng biết đâu lại thịt được chính con em gái cũng nên. Tuy nhiên đó chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi, tôi bảo thằng Cường này ví dụ tao hoặc thằng Trọng mà nhỡ thịt được cái Nhung em mày thì sao nhỉ? Thằng Cường tỉnh bơ bảo. Nếu thế thì làm em dễ tao chứ có làm sao, có thế mà cũng hỏi. Nhìn mặt tụi mày kìa, ghét thế nhở, nhưng mà để ý thấy hàng họ con em tao ổn quá. mấy thằng bắt đầu lại chuyện xôm hơn và thằng Cường dĩ nhiên là chịu, giáo huấn của hai đứa tôi. Chừng hơn tiếng sau thì thằng Việt béo phi xe đến, thấy cái giọng hớn hở của nó hai chúng tôi đều hỏi sao thế. Trông như bắt được vàng vậy. Thằng Việt gọi luôn cốc nước cam rồi ngả lưng ra cái ghế nói thì, mới chăn được em Thủy. Thằng Trọng nghe thằng Việt béo nói vậy bĩu môi bảo cái câu mày nói chăn này hơi bị lâu rồi đấy, thế em ấy chưa đổ à? Thằng Việt kênh kênh cái mặt nói dĩ nhiên là em ấy đổ rồi nhưng có nhiều bước tiến mới. Đang định nói thêm thì tôi đưa tay xua xua trước mặt nó rồi bảo thôi mày không cần trình bày nhiều, nói cụ thể là thịt được em ấy chưa hay là vẫn kiểu sờ vú em ấy không cho. Nghe tôi bảo thì nó đá nhẹ vào chân tôi rồi bảo. Ở quán cà phê mà mày cứ bô bô cái mồm. Cả ba thằng cười hề hề rồi tôi bảo. Cái đó đúng có sai đâu mà phải tự ái thế, kể luôn đi đi nào. Xem có cái gì tiến triển mới với em ấy không? Thằng Việt nghe vậy dịu giọng nói. Thì hôm nay được, vét máng, em ấy thôi, không ngờ em này dâm thật đấy, nói chính xác là nhiều nước thật đấy. Cười ha hả thằng Trọng trêu. Em ấy mệnh Thủy, lại tên Thủy dĩ nhiên nhiều nước rồi, chắc là liếm mãi không hết hả? Chắc em này còn trinh nên không cho thịt đúng không? Thằng Việt lắc đầu nói. Còn đéo đâu nữa, nhưng đéo hiểu sao chẳng cho làm, chỉ cho liếm với 69 thôi, mới đầu tao tưởng em ấy ngại, thổi kèn, nhưng không. Cả ba thằng tò mò thằng Việt nói tiếp. Em ấy thổi một cách quá điệu nghệ luôn phải nói là cực giỏi chứ không phải là giỏi nữa, tí nữa thì tao bắn vào miệng em ấy. Tôi chăm chú nghe nó nói rồi bảo. Sao không huấn luyện em ấy uống luôn? Thằng Việt cười hề hề bảo. Cái đó không cần huấn luyện mà em ấy làm thường xuyên với thằng người yêu cũ luôn rồi chúng mày à. Thằng Trọng nghe thấy vậy thì nói. Vậy em ấy thuộc dạng gái siêu dâm chứ không phải dâm nữa rồi. Chương 9 Phần 9 Thằng Việt nghe thấy vậy bảo. Tao cũng thấy thuộc dạng siêu dâm, có sở thích uống tinh thì chắc phải huấn luyện nhiều đấy vì đâu có con nào dễ dàng đến cái mức đó. Tôi tò mò hỏi. Em ấy như vậy mà không cho mày địch thì cũng lạ nhỉ. Bình thường thì uống như vậy nứng không chịu được đấy chứ, 69 rồi mà còn không cho đút vào nữa à? Thằng Việt gật đầu bảo. Thực ra đẻ em ấy xuống mà đút thì việc đó dễ dàng thôi nhưng mà muốn em ấy đồng tình làm nó mới phê nhưng không được. Em ấy thích, vét máng, với, móc cua, tao đoán chắc là bị địch nhiều rồi nên tao cho ba ngón tay vào mà móc thoải mái. Nước lùn em này chắc tắm được luôn chứ không phải rửa mặt nữa. Nghe câu đó thằng Trọng bảo. Em này nhiều nước lắm à? Mà tay mày to như thế kia mà chọc được vào thì phải rộng lắm rồi, em này chắc là bị thằng người yêu cũ địch nhiều lắm. Thằng Trọng nói xong với thằng Việt quay sang chỗ tôi bảo. Còn mày thì sao hả Tùng? Tôi tặc lưỡi trả lời. Tao thì dùng hai ngón thôi chứ đã bao giờ dùng ba ngón tay đâu nhưng chắc là hai ngón con vợ tao chắc cũng không thể nào mà chịu được. Thằng Việt nghe vậy thì bảo. Con Thủy này chỉ bảo thằng người yêu cũ làm vài ba lần thôi nhưng tao nghĩ chắc là nhiều yêu người yêu cũ chứ không ít. Lúc đấy hỏi em ấy ba ngón tay vào có đau không nhưng em ấy bảo người yêu cũ cũng cho vào ba ngón rồi. Thằng Trọng vỗ đùi cái bốp rồi bảo. Quả này mày mà nhét vào chắc là đuôi chuột ngoáy lọm mỡ. Tôi nguýt một cái rồi nói. Làm gì đến nỗi đó, trừ khi đẻ đái ra thôi chứ mấy em hàng chuyên nghiệp còn không đến độ đó huống chi em này. Thằng Việt trầm ngâm một chút rồi bảo. Thôi hôm nào làm cho em ấy nứng không chịu được đóng thử cái xem nào. Tao nghĩ em này còn nhiều kiểu dâm loạn lắm chứ không bình thường đâu. Mấy thằng cười hề hề với nhau tiếp tục nói chuyện, thằng Cường thì gần như mang tính, phụ họa, chứ không có khái niệm là đóng góp ý kiến. Nói chuyện được một hồi thì thằng Cường nói. Cạnh nhà tao cũng có một con em nhìn ngon lành lắm, suốt ngày bảo tao sang sửa máy tính, theo mày có lên thịt em đấy không? Thằng Trọng trầm ngâm bảo. Biết ý định em ấy như thế nào chưa mà đòi thịt em ấy, hơn nữa em ấy có ngon lành không? Thằng Cường gật đầu bảo, có chứ, mẹ em ấy còn kết tao bảo làm con rể nhưng mà tính tao, tất cả đều cười rồi bàn mưu tính kế cho thằng bạn lười chuyện gái gú nhất. Chém gió đến muộn tôi phóng xe về, đã muộn nên phi lên giường làm một giấc, sáng hôm sau thì Hằng đã gọi điện bảo chưa qua trường đón. Loanh quanh buổi sáng chẳng có việc gì làm nên tôi ra quán net làm vài ván game rồi đợi Hằng. Phóng qua cổng trường đợi một lúc thì thấy thằng Duy bạn Hằng cùng với người yêu nó đã phi xe máy ra. Nhìn thấy tôi nó hí hửng bảo này, hôm nay rảnh không? Hơi ngạc nhiên khi bị hỏi câu này nên tôi bảo rảnh thì rảnh nhưng mà tôi đang đợi Hằng, sao thế có cái gì hay ho à? Hà ngồi phía sau xe, hai tay đang đặt lên cái đùi thằng Duy tôi nghĩ thầm trong đầu cũng thuộc loại dâm đãng đây. So với Hằng thì em này không xinh bằng hơi lùn với 1m52-53 thôi nhưng được cái da trắng và bộ ngực có thể nói là khủng bố. Người nhỏ nên hai cái bầu vú càng thấy to hơn chứ không bé. Thằng Duy nghe tôi hỏi nên bảo. Qua nhà tao liên hoan, hôm nay thực hành mấy cái nên đồ còn nhiều, vác qua làm bữa nhậu. Tôi tặc lưỡi bảo. Cũng được, đợi Hằng ra đã. Một lúc sau thì Hằng đi ra xách thêm túi rồi nói qua nhà anh Duy nhé. Liên hoan luôn, tôi nhíu mày bảo. Liên hoan có 4 người thôi à. Hằng gật đầu rồi lên xe, 4 người phi về nhà rồi chuẩn bị đồ liên hoan. Nhà Duy thì cũng bình thường, kiểu thập niên 90 nên có một cái phòng nhô ra chia làm 2 phòng ngủ. Nó có 2 chị gái lấy chồng cả rồi nên cái gian phòng đó có một mình còn bố mẹ nó thì ở phòng bên cạnh. Bình thường thì bố mẹ nó ngủ ở cái phòng đối diện với phòng của nó nhưng dạo này công việc nhiều nên hai bố mẹ nó đi làm ở công trường luôn không về nhà thành ra mỗi mình nó ở nhà mà thôi. Bếp ở bên dưới nhà nên phía bên trên rộng và thoáng nên Hằng và Hà thi nhau làm mấy món rồi bê ra cái bàn dưới cái gốc nhãn. Tôi thì phóng xe mua thêm ít bia sau đó ngồi nói chuyện với thằng Duy. Thấy tôi thỉnh thoảng liếc xem hai người làm đồ ăn nó bảo sao. Thấy ngon à. Tôi gật đầu bảo ngửi mùi là biết ngon rồi. Thằng Duy cười khề khề nói ý tao không phải mùi mà là, nó nháy mắt một cái tôi hiểu ý rồi nói. Ừ thì ngon, em Hà ngon thế húp chán rồi còn gì nữa. Nhất là hai cái bầu sữa thế kia thì có mà uống mãi không chán. Nghe tôi nói vậy thằng Duy cười khi bảo. Hằng nó cũng có kém đâu. Do chưa đủ độ thân thiết nên việc gái gú này chúng tôi nói qua rồi tiếp tục chém gió mấy vấn đề khác sau đó liên hoan. Tôi uống được còn thằng Duy và Hà thì không được nhiều, chỉ vài lon thôi mà đã không chịu được lơ tơ mơ. Chè chén đến chiều dọn dẹp xong xuôi thì Hằng bảo. Giờ đi siêu thị mua ít đồ nhé, hai người có đi không? Duy mơ màng nói. Thôi, tầm này thì chịu, buồn ngủ lắm rồi. Hà cũng ớm ờ nói lại. Ờ, thôi hai người đi đi, hai đứa này ở nhà ngủ, díp cả mắt rồi không đi được đâu. Thế là tôi và Hằng vừa đi siêu thị vừa nói chuyện. Mới gửi xong cái xe máy Hằng đã lườm tôi mà bảo lúc nãy để ý vú cái Hà suốt đấy nhé. Tôi cười rồi bảo. Anh có cố tính đâu, chẳng qua cái áo của nó bung cúc ra rồi nhìn thấy thôi. Công nhận nó ăn chẳng thấy phát triển chiều cao gì mà chỉ cho vào cái vú nhỉ. Hằng cười mà nói. Thì vẫn vậy mà, nó là đứa to nhất lớp đấy. Tôi gật đầu bảo. Công nhận là to, vú vợ to như thế rồi mà không bằng của nó. Hằng lại nhéo một tiếng rồi nói. So sánh linh tinh, hừ, mà con Hà này trông thế hơi dâm với lại muốn khiêu khích trai lắm nhé. Suốt ngày giả bộ bung cúc áo ngực. Mở to mắt ra tôi bảo. Ồ thế lúc nãy là nó bung ra đây à, chẹp thế này thì thằng Duy lại báo bở rồi. Giả bộ ngủ nhưng mà chắc là chúng nó đang đè nhau ra đấy. Nghe câu nói của tôi Hằng cũng đỏ ửng hai gò má. Do có tí men trong người nên khi nhắc đến cái vấn đề này thì nứng hơn rất nhiều. Vừa đẩy cái xe để đồ Hằng vừa nói. Chắc thế rồi mới không đi, mà nói thế làm cho em nứng rồi đây này. Nghe Hằng nói vậy thì tôi ghé sát tai nói. Nứng như thế có nước ra không đấy? Nếu nhiều nước quá tí về cho anh mút cái nhé, thèm không chịu được rồi đây này. Đập nhẹ vào tay tôi nói. Kệ không cho đâu, có gì mai, hôm qua địch người ta sưng hết cả người rồi lên đây này. Bĩu môi tôi nói lại. Sưng nhưng mà sướng còn gì nữa, hơn nữa mới hai cái thì làm sao mà sưng được, ít nhất cũng phải vài cái. Hằng chỉ tủm tỉm không nói gì tôi biết cơn nứng bắt đầu rồi. Chương 10 Phần 10 Cả hai thong dong trong siêu thị tôi hỏi thêm thế mai không học à mà rủ đi. Lườm với ánh mắt có đôi chút thèm thuồng rồi Hằng khẽ trả lời. Học có 2 tiết lý thuyết buổi sáng thôi chứ chưa mai là được nghỉ rồi với lại ngày mai nhà có dỗ bên bác cả nhà sang bên đó hết nên chẳng có ai ở nhà đâu. Đi đến tối muộn cũng được mà, tôi hí hửng vì mai có thể lại được thưởng thức cái lồn đáng yêu rồi, mua mấy thứ đồ linh tinh rồi đột nhiên Hằng bảo thôi chết quên cái cặp nhà ông Duy rồi. Tặc lưỡi, toi baro. Mua xong về lấy, hai đứa nó chắc ở nhà chứ có đi đâu đâu. Mua đồ xong đến chiều, phóng xe lại nhà Duy rồi Hằng vào trong lấy, đợi 5 phút chưa thấy ra thì tôi đi vào nhìn. Ngó nghiêng qua cái cửa sổ khép hờ thì thấy Hà và Duy đang ngủ, trên người không còn mảnh vải. Hai cái bầu vú căng mọng trắng bóc với hai núm vú lồi lên. Phía bên dưới là đám lông đen nhánh mọc ở cái mu lan xuống phía dưới, còn Duy thì đang ôm lấy bụng với con cặc mềm oặt sang một bên. Hằng mỉm cười bảo, chắc hai chúng nó đuổi vợ chồng mình đi rồi làm đấy. Tôi gật đầu rồi cố gắng nhìn thêm một chút để ngắm hai bầu vú và cái mờ u lồn rồi bảo thôi kệ bọn nó. Mai lấy cặp thôi chứ giờ sao mà đánh thức bọn nó dậy được, chắc hùng hục cũng phải 2-3 phát rồi đấy. Huýt nhẹ tôi rồi cùng với Hằng đi về trường lấy xe. Vừa đi Hằng vừa hỏi lúc nãy nhìn vú con Hà thích lắm hả? Tôi tỉnh bơ nói. Bình thường, nằm thẳng ra như vậy thì trông không đẹp, tưởng núm vú nó hồng cơ chứ cũng thâm rồi nhỉ, chắc là làm nhiều. Hằng bĩu môi nói. Cũng không biết nhưng chắc chắn hai đứa này làm nhiều, anh còn nhìn cả được lồn của em nó nữa. Hừ, cười khì khì tôi bảo. Thì em cũng nhìn thấy cặc của thằng Duy còn gì nữa, người trông thế mà cũng to phết đấy nhỉ. Cả hai tủm tỉm cười rồi đi về. Trời về chiều, không còn nắng nhưng vẫn làm tôi thèm tắm qua một cái. Xong mọi việc nấu bữa cơm rồi đợi bố mẹ về ăn sau đó ung dung lại phóng xe ra quán làm cốc trà chanh. Lúc này bắt đầu gọi điện cho Hằng. Vừa quay video Hằng vừa hí hửng bảo. Hôm nay về thế nào? Tôi cười bảo. Thì bố mẹ hỏi sao không qua, mà mai bố mẹ về muộn bảo tối ở lại ăn cơm, hì hì. Khỏi phải đi nhà nghỉ nhỉ, ở một cái rồi Hằng bảo. Chỉ được thế là không ai bằng thôi, mới hồi chiều về có giấc mơ lạ lắm, mai em kể cho nhé. Tôi gật đầu đồng thời bảo lại. Đang thèm vợ đây, chiều hôm nay nhìn cái Hà thèm lắm rồi đấy, Hằng lườm rồi bảo. Biết ngay mà, nhìn lồn gái xem một cái là có thái độ dê già ngay lập tức. Ghét thế không biết, tôi bảo lại. Nhưng mà thèm vợ chứ có thèm nó đâu, nào cho nhìn lồn cái nào, Hằng lắc đầu rồi nói lại. Mai cho nhìn, mai đợi em ở nhà rồi đi ăn nhé, không phải ra trường đón em đâu. Nói chuyện thêm một chút, rồi tôi đi về. Định chém gió một chút với thằng Cường xem em nó thế nào thì thằng này đang ở nhà con bé hàng xóm. Nghe được mấy câu rồi tôi cúp máy đi về, sáng hôm sau tỉnh dậy. Gọi điện cho mấy anh em ở cửa hàng xem cửa hàng sắp hoàn thiện chưa rồi ung dung đợi Hằng. Chưa đến 10 giờ Hằng đã phi xe đến rồi hí hửng bảo. Đi ăn vặt rồi ăn chưa nhé? Em thèm ăn nộm bò khô. Tặc lưỡi gật đầu vì dù sao cũng chiều vợ sắp cưới rồi cả hai phóng đi ăn. Ngồi phía sau cạ nhẹ cái bầu vú vào ngực rồi Hằng nói hôm qua, nhìn cái Hà có thèm không? Em hỏi thật đấy. Tôi nhìn rồi bảo. Cũng bình thường nói chung không có cảm giác thèm. Nói thật luôn. Hằng bĩu môi nói lại. Sao mà không thèm, nhìn nó trắng bóc vú lại còn to thế không thèm mới lạ đấy. Lắc đầu tôi nói. Chẳng qua nhìn trắng thôi, lúc mặc áo sơ mi bình thường với có cái áo lót thì nhìn ngon lành nhưng mà cởi ra thì, ngấy. Nghe câu của tôi Hằng bảo. Thế mà ngấy á, nhìn vú nó như thế bú sướng lắm còn gì. Bóp cũng sướng nữa chứ. Nhăn nhở tôi bảo lại. Chỉ cần như em là thoải mái lắm rồi. Không cần phải to như nó đâu, già khéo mà sệ hết đấy, căng mẩy như thế này nhìn mới đã. Hằng không nói gì cả hai đi ăn chán chê đến trưa mới về nhà. Vừa mở cửa phòng một cái Hằng bảo em đi tắm đây. Tắm cùng không? Hí hửng xoa xoa tay rồi nói được, nhưng mà làm luôn trong phòng tắm cho sướng nhỉ. Bĩu môi một cái rồi Hằng trả lời không? Vào trong nhà chứ, hơn nữa có sợ bố mẹ về không? Lắc đầu tôi bảo. Không, có cái gì mà sợ cơ chứ? Hơn nữa là có thì xác định cưới còn gì, thôi đi tắm luôn nào. Nhìn dòng nước chảy dài trên làm da trắng và hai cái bầu vú căng mọng rồi đến đám lông lưa thưa trên cái mờ u lồn làm cho tôi thèm lắm. Cúi xuống xoa xoa cái mờ u rồi tôi bảo. Dạng chân ra anh liếm lồn tí nào. Hằng nũng nịu đưa tay vuốt nhẹ nhàng con cặc của tôi đang dần dần cứng ngắc, lột cái lớp da cho đầu khớp hiện ra rồi bảo cứng ngắc lên rồi đây này, tí vào em cho liếm được chưa, không thích liếm trong này. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi lại. Trong này cũng được chứ làm sao phải ra ngoài làm gì. Nũng nịu khép hai chân mình lại rồi Hằng nói. Ở trong này không liếm được đúng cái hột le, em thích được liếm hột đó cơ, ra ngoài mới liếm thoải mái được. Chề cái môi ra tôi cố gắng hôn cái chụt vào đám lông đen ở mờ u lồn rồi đưa lưỡi xuống cái khe nhưng chỉ liếm được 2-3 cái thôi thì Hằng đã bảo thôi vào trong nhà, em kể cho chuyện cho. Hí hửng tôi lau qua người rồi cùng với Hằng nằm xuống giường. Do ở tầng 2 khoảng sân sau không ai nhìn được nên vô tư để hé cửa cho gió lùa vào chứ chẳng cần bật điều hòa. Vừa xoa xoa cái bụng rồi Hằng nói. Hôm qua em mơ giấc mơ hơi bị kỳ lạ, lúc dậy còn ghen đấy. Về cái núm vú rồi tôi thủ thỉ vào tai. Kể tỉ mỉ xem nào. Nói thế biết em ghen về cái gì đâu cơ chứ. Chắc là nghĩ anh tòm tem với đứa nào đúng không? Hằng gật đầu rồi bảo. Thì nghĩ anh làm tình với cái Hà. Nhìn rõ cận cảnh hơn là anh bú nó rồi liếm lồn cho nó nữa ấy. Tôi cười hề hề bảo. Thế thành ra mới ghen đúng không? Có cụ thể như thế nào mà liếm ở đâu? Hằng bắt đầu thở hổn hển vì những hình ảnh mơ hồ của giấc mơ đêm qua hòa cùng với kích thích của tôi ở núm vú. Liếm nhạ vành môi rồi Hằng kể tiếp thì ở nhà ông Duy chứ còn ở đâu nữa, liếm lồn nó không khác gì liếm lồn vợ ấy. Lại còn khen cái lồn của nó nữa chứ. Tôi cười khà khà bảo. Chắc chắn là không có chuyện khen đâu. Hằng cấu nhẹ tôi rồi bảo. Kiểu gì chẳng khen nó múc hơn. Mà nó múc hơn thật ấy, nó béo hơn như thế thì kiểu gì mà chẳng múc hơn nhiều. Đang định nói thêm thì Hằng kể. Mỗi tội nó nhiều lông hơn nữa đấy, còn nhớ anh bảo liếm lồn nó dính cả lông nữa ấy hít hít, nghĩ mà ghen. Cười ha hà tôi bảo. Có thế thôi chứ gì. Bĩu môi Hằng bảo. Đâu chỉ có thế còn đè nó ra mà địch nữa chứ, nhớ lại cái khuôn mặt lúc đấy sao mà thỏa mãn thế không biết, cười như ma làm vì quả thật cái giấc mơ của Hằng nó kỳ lạ hơn tôi tưởng. Nếu mà được địch thì tôi chắc cũng chẳng khen như thế bao giờ. Bàn tay luồn xuống nắm nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi xóc rồi bảo vậy giờ không dính đến nó nữa là khỏi ghen chứ gì. Chắc là mơ kiểu đó lồn cũng chảy nước ra nữa đúng không? Hai gò má mắt đầu ửng hồng lên rồi Hằng vuốt lấy hòn giái của tôi mà nói tiếp giấc mơ của em đã kết thúc đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi chưa kết thúc thì còn như nào nữa. Chương 11 Phần 11 Câu hỏi của tôi làm Hằng tủm tỉm cười rồi bảo còn chứ, tưởng tượng lại phát ghen ấy. Không hỏi thêm mà chỉ quay sang nhìn khuôn mặt đang ửng hồng hai gò má với ánh mắt vô cùng tò mò đợi Hằng kể tiếp. Nhìn vào ánh mắt của tôi Hằng nhanh chóng nói thì còn làm nhiều tư thế nữa sau đó bắn ầm ầm tinh trùng vào bên trong người nó ấy, hức mơ lúc đó mà ghen. Tôi cười ha hà bảo. Ghen thế mà bây giờ lồn ra bao nhiêu nước rồi đây này, công nhận trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy. Lúc đó em chỉ đứng nhìn thôi à, câu hỏi của tôi làm Hằng lưỡng lự rồi bảo. Theo anh thì lúc đó em làm gì? Tôi hôn nhẹ lên môi rồi nói. Anh có ở trong giấc mơ của em đâu mà biết được cơ chứ? Chắc lúc đó khéo lại làm cùng với thằng Duy đúng không? Cái kiểu mơ như thế này thì dễ lắm. Hằng gật đầu hỏi lại. Thế có ghen không đấy? Gật gù tôi bảo. Có, nhưng đứng nhiều hơn hì hì, giống em đây này, nước ra hết cả bàn tay anh rồi đây này. Nói xong tôi đưa bàn tay dính đầy nước nhờn ở hai đầu ngón tay cho Hằng xem Hằng chỉ cười rồi bắt đầu kể tiếp. Thằng Duy cũng hôn em rồi cúi xuống liếm ấy. Không biết cảm giác ngoài đời thế nào chứ mơ mà lúc em tỉnh dậy nước ra nhiều lắm, ướt cả đũng quần cơ, sau đó thì cũng làm thôi, nó còn đổi bao nhiêu kiểu ấy. Chẳng hiểu sao lại còn có quả em hôn con Hà rồi bú nó nữa chứ, Duy cũng bắn ầm ầm vào bên trong em luôn. Đợi cho Hằng kể xong tôi hỏi lại. Vậy thì giấc mơ có mỗi vậy thôi hả? Hằng gật đầu nói. Thì thế thôi chứ còn muốn thế nào nữa? Hì hì, này nếu mà chuyện đó có thật xảy ra thì thế nào nhỉ chồng nhỉ? Quang ngạc nhiên khi Hằng hỏi như vậy tôi bảo thêm. Vấn đề xảy ra là anh đè cái Hà ra làm hay là cho em làm với thằng Duy? Đá nhẹ vào chân tôi Hằng nói lại. Thì cả hai chứ không lẽ một trường hợp xảy ra, nhìn mặt anh thì chắc chắn là không thích cái Hà nên chuyện đó khó có thể xảy ra được. Còn chuyện thằng Duy với em thì cũng có đấy, vì nó cũng có vẻ đong đưa. Nhíu nhíu mày rồi tôi bảo. Nhỡ nó địt em thật thì sao nhỉ? Xua xua tay rồi bảo thích cũng không có chuyện đó đâu. Tôi hỏi vặn lại. Nếu mà có thì sao dĩ nhiên trong tình huống nào đó mà xảy ra thì sao? Hằng tỉnh bơ nói. Nếu có thì làm thôi chắc là cũng không ghen đâu. Hôm qua mơ như vậy thì do nhìn thấy hai đứa chúng nó làm với nhau nên mới thế đấy hít hít. Hằng vừa nói xong thì một ngón tay đã chui sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi biết sở thích của Hằng là được chọc thật sâu vào ngoáy chứ không nghịch ngợm cái hột le làm gì cả. Nước nhờn tứa ra từ hai cái mép quấn chặt lấy ngón tay rồi chảy xuống hẳn cái lỗ đít bên dưới. Mọc được hai cái thì Hằng ưỡn người lên rồi run run nói. Chồng ơi, làm em nứng mà em hỏi thật, nếu thằng Duy, địt em có cho nó địt không? Lúc này tôi nứng lắm rồi nên gật đầu. Thì có. Hai người bắt đầu quấn lấy nhau bằng cái tư thế 69 quen thuộc. Cố gắng há to miệng ra rồi ngậm hết cả con cặc vào trong miệng mút một hồi rồi Hằng quay người lại ngồi lên con cặc mà nhún. Mỗi khi lên cơn dâm thì Hằng thường chủ động như vậy. Những âm thanh phành phạch do cặp mông tròn mỏng dập vào hai đùi làm tôi tê lên vì sướng. Hai bàn tay bấu chặt lấy hai cái bầu vú trắng phốp đung đưa mà rên hức, đã quá, sướng không chịu được, vợ ơi, lồn vợ sao mà nhiều nước thế không biết, mới nhún thôi mà ướt hết cặc chồng, rồi. Thở hổn hển Hằng bảo. Em, nứng. Hức hức, chồng ơi đổi kiểu nhé. Tôi gậy đầu rồi ngồi dậy, không đè hằng ra làm kiểu truyền thống mà tiếp tục cho hằng ngồi lên đùi rồi cả hai đều đẩy hông cho con cặc chui vào sâu hơn. Làm được một hồi hằng ngả người ra đằng sau, nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng rồi nói em chổng mông lên cho anh địch nhé. Tôi gật gù rồi bắt đầu nói mấy câu khẩu dâm. Chổng mông lên làm con chó cái của anh hì hì, quả này địch cho bỏ nhớ mấy ngày không được địch he he he. Hằng nũng nịu chổng cái mông của mình lên, chống hai tay xuống giường nhổng cái hông để chờ đợi tôi địch từ phía sau. Cầm con cặc nhầy nhụa nước nhờn quét dọc theo cái khe lồn rồi chĩa đúng cái lỗ lồn đang mở rộng nhét vào cái ót. Nắm chặt tay lại, Hằng rít khẽ rồi ư ử một tiếng mà nói hức, sâu thế, chồng ơi, a. À em sướng, nhấp đi, từ từ thôi, tê lồn lắm. Chậm chậm đấy chứ không hùng hục để cảm nhận cái lỗ lồn ấm áp vuốt ve mơn trớn con cặc rồi tôi bảo tê bằng người yêu cũ địt không. Hằng chắc không thích nhưng cơn nứng đã làm mất dần đi cái vẻ khó chịu của mình. Tiếng rít khẽ khẽ rồi trả lời có, ét ướng, làm ấy, nhấp mạnh rồi nhanh đi anh, em thèm anh ơi. Nhịp độ tăng dần làm cả hai cảm nhận cảm giác và cảm xúc lâng lâng quyện lại với nhau, không biết có vì tuổi trẻ hay không mà chỉ cần đọc ghi tầm hơn 10 phút thôi Hằng không chịu được, nghiêng người nói chồng ơi, em ra nước, chồng bắn vào trong đi. Thở hổn hển vì mệt, mồ hôi lấm tấm rồi tôi nói lại bắn, gì. Đẩy nhẹ cái mông về phía sau không muốn cho con cặc rơi ra ngoài rồi Hằng đáp lại bắn, tinh vào lồn em chứ còn bắn gì nữa, cho thật sâu vào bên trong nhé, hức hức, em không chịu được nữa rồi, con cặc giật giật rồi ầm ầm bắn xối xả tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Cho đến khi con cặc mềm oặt, rút khỏi cái lỗ tôi ngả người ra sau nói hít hít, mệt quá. Hằng ngoái lại luồn tay qua háng che che cái lồn của mình rồi bảo lấy cái khăn giấy cho em, nó mà chảy xuống giường phải giặt bây giờ. Đứng dậy lấy giấy lau dọc theo cái khe lồn của Hằng cho đám tinh trùng chảy hết ra rồi tôi hí hửng bảo chảy ra như thế này thì còn lâu mới có bầu nhỉ. Bĩu môi Hằng nói. Có mà cẩn thận ấy, không phải chảy ra là không dính đâu nhé. Tặc lưỡi tôi nói. Đảm bảo chắc là không có đâu, em không mắn đến nỗi như vậy hì hì. Tôi cười rồi Hằng lấy thêm giấy che cái lồn của mình rồi vào trong phòng tắm, rửa qua thêm cái lồn một cái rồi mới ra bảo có nhịn hai ngày thôi sao mà nhiều thế. Huýt sáo một cái tôi trả lời. Cái đó ai biết đâu, tự nhiên nó vậy thôi. Này lúc bảo anh địch giống thằng Duy địch nghe có vẻ nứng hơn nhiều đúng không? Xì một tiếng rồi Hằng nói. Lúc em bảo anh địch cái Hà cũng thế còn gì nữa. Cả hai tủm tỉm cười tôi bảo. Này ở trên chỗ anh làm hôm gì ngồi bán máy nghe mấy bà kế toán với bên bán hàng thủ thỉ với nhau là ai cũng đi tẩy lông đấy. Hằng cười bảo. Tẩy nông nách với tẩy lông chân chứ gì. Chề cái môi ra tôi bảo. Tẩy lông lồn ấy, tầm được nghỉ thế này mấy bà ấy đi biển cùng nhau nên bảo mặc mấy bộ đồ sát sát bẹn lông nó lòi ra kinh. Hằng gật đầu rồi bảo. Công nhận là lòi ra kinh thật, lồn cái Hà mà mặc thì không thể nào che hết được, nó để lông nhiều phát kinh ấy nhỉ. Tôi gật đầu bảo. Thằng Duy mà liếm chắc kiểu gì cũng dính răng hề hề. Chương 12 Phần 12 Nghe câu nói của tôi khiến cả hai đều cười hì hì. Công nhận với đám lông rậm gì của Hà thì chuyện đang liếm mà lông rụng vào mồm là có thật. Cúi xuống nhìn cái mờ u lồn với đám lông lưa thưa Hằng nói. Lông của em chắc là không rụng đâu nhỉ, tỉa thêm một tí nữa cho nó gọn nhé. Ừ, tỉa ngắn đi là được, với lại lông không nhiều ở bên dưới liếm dễ hì hì, nói lại thèm rồi đây này. Trả lời câu nói của tôi bằng một cái nguýt rồi cả hai mặc quần áo. Do tối rồi mà bố mẹ bảo ở đây ăn cơm nên tôi với Hằng đi chợ rồi nấu bữa ôm đợi bố mẹ về ăn. Bữa tối vui vẻ diễn ra rồi tôi cùng Hằng đi về. Vào nhà chơi thêm 15 phút rồi tôi phi qua quán cà phê quan thuộc ngồi nhâm nhi ngắm mấy em cấp 3 đi học về. Không biết bây giờ mấy em ấy được ăn uống đầy đủ nên thể chất có phần vượt trội hơn hồi chúng tôi dù cách nhau có mấy năm. Thằng Cường, Còm, tự nhiên gọi điện cho tôi làm tôi thấy làm lạ vì bình thường toàn tôi gọi cho nó. Alo, Tùng hả, rảnh không cà phê đi mày. Tôi tặc lưỡi bảo. Chắc có việc gì cần nhờ và tao hả, qua quán gần nhà mày ấy, tao đang ngồi đó đây. Thằng Cường với cái giọng điệu liên tục của nó vang lên đợi tao 10 phút nhé. 15 phút mới thấy nó thong dong đi ra, nhìn thấy nó tôi không hiểu kiểu lù khù này có em nào mê không. Kéo cái ghế ra ngồi xuống tử tế rồi nó bắt đầu gọi một ly cà phê đen đá. Tôi ngắc nhiên bảo mày có bao giờ uống cà phê đâu nhỉ? Nó cười tẽn tỏ nói. Uống đi cho quen, qua nhà em hàng xóm sửa đồ em ấy toàn cho uống cà phê thôi, cố uống cho quen dần. Cười hề hề tôi hỏi. thế qua nhà em ấy được em ấy cho uống mỗi cà phê thôi à? Không được uống sữa thêm mà. Cái tự uống sữa của tôi là biết tôi nói trêu rồi nên thằng Cường cười hề hề bảo có chứ. Nhưng mà tao sợ, liều nhỡ đâu bố mẹ nó về thì chết đấy. Tao có chuyện này kể hơi bị hay luôn. Tôi tò mò thì thằng Cường nhăn mặt, làm một ngụm cà phê thật to rồi bắt đầu nói. Hôm qua em ấy bảo sang sửa cái máy cho em ấy, tao mới dò hóa ra em này thích sex nặng, lịch sử rồi ổ cứng lưu một đống. Mới mở ra xem thì em ấy đỏ ửng cả mặt lên, tao mới trêu, xem nhiều mà chẳng rủ anh gì cả. Tôi cười rồi bảo, chắc là em ấy bảo rủ mày không sang đúng không? Thằng Cường, còm, cười hề hề nói sao mày nói chuẩn thế? Tôi tặc lưỡi bảo, em nó đã xem mà phát hiện ra vậy thì ít khi ngượng ngùng em ấy lại còn thích mày nữa. Thế hôm qua thế nào, thịt được em ấy không? Thằng Cường lắc đầu nói. Sao mà nhanh thế được, mới chỉ hôn với sờ mó thôi, tao được em ấy bi dây cho thôi, em này còn có sở thích uống tinh giống y hệt con người yêu thằng Việt. Tôi cười như ma làm rồi bảo. Thế lại dâm chúa rồi, vậy em ấy chắc là có người yêu đúng không? Thằng Cường tặc lưỡi nói. Tao không rõ nhưng mà tao thấy ở nhà khá nhiều, cũng có bạn đến gả đi chơi đấy nhưng chủ yếu là ở nhà chẳng đi đâu. Chắc ở nhà xem sex với tự sướng, hi hi, tao phát hiện em ấy có nhiều toy lắm. Tôi gật gù bảo, ừ, cũng có khi sở thích của em ấy như vậy. Nói chung mày có số hưởng đấy. Hai thằng nói chuyện với nhau một hồi rồi gọi thằng Trọng, nhưng nhà nó hôm nay có việc nên chỉ có hai đứa chém gió thêm một lúc rồi về nhà. Bố mẹ thấy tôi về thì hỏi chuyện thêm một lúc, chắc có lẽ đám cưới sẽ xảy ra sớm thôi, nhưng quả thực tôi vẫn muốn làm ăn thêm 3-4 năm nữa rồi mới tính. Nằm gác chân lên giường tôi bắt đầu nhắn chuyện với Hằng, chủ đề muôn thuở của hai đứa là sex vì dù sao hai đứa cũng thèm chuyện đó. Đến muộn tôi quẳng cái máy đi ngủ, sáng hôm sau thì có ông anh xã hội gọi điện nhờ tôi qua xem cái máy. Do cách cũng khá xa nên đi hơn 40 phút mới tới. Công việc của ông anh rảnh rỗi nên tôi xem qua cái máy thì hóa ra xóa mấy file hệ thống nên cài lại Win là được, hơn tiếng xong anh em ra ngồi uống nước tại cái hồ ông anh chuyên cho thuê câu cá. Đến trưa thì Hằng gọi điện cho tôi rồi bảo, chiều nay rảnh không chồng yêu, mặc dù muốn gặp Hằng nhưng nghĩ đi chơi hơi chán nên tôi bảo chiều bận mất rồi, đang đi xem qua mấy cái máy cho ông anh, chuyện gì thế? Hằng khẽ nói, hôm nay sinh nhật con bé ở lớp, cả lớp tổ chức nhưng không muốn đi lắm nên gạ chồng đi chơi thôi. Tôi nhỏ nhẹ trêu, đi nhà nghỉ thì đi. Hằng hừ một tiếng nhưng rồi nhanh chóng nói lại, có vài tiếng đi gì, đi không sướng. Thật lâu thì mới đã chứ, chỉ đi nói chuyện thôi, Duy với Hà cũng ạ đi vì hai đứa nó cũng ghét con này lắm. Tặc lưỡi ậm ừ rồi tôi đồng ý, tiện thể gả hai đứa nó đi xem phim luôn. Hằng nghe vậy thích lắm nên gọi luôn hai đứa, tiếng gọi còn lanh lảnh vang trong điện thoại, ông anh thấy tôi nói chuyện vậy tùm tìm bói. Có việc về sớm đi thằng em. Tôi gật đầu chào rồi đi về, ông anh không quên dúi vào tay tôi 500 mặc dù tôi cố tình không nhận nhưng vẫn được ông anh đút vào túi. Phi qua trường thì thấy Hằng, Duy và Hà đã đợi rồi, vẫn cái điệu bộ sexy là áo phông để lộ hai cái bầu vú căng mỏng khiêu khích. Thấy tôi thằng Duy bảo, hôm nay có phim gì mà gạ mấy đứa tao đi đấy. Tôi tặc lưỡi bảo, ở đây chúng mày ít đi xem chứ ở trên đó gần như cuối buổi tao bao giờ cũng đi, vì có suất chiếu muộn vé lại rẻ. Nghe thấy vậy Hằng lườm rồi bảo, chắc lại rủ em nào đi hả? Tôi chề môi nói, mệt bở hơi tai. Xem phim để giải trí mà còn rủ em nào đi thì có mà đau hết đầu, nếu mà ở trên đấy anh rủ em đi suốt. Lườm tôi rồi Hằng bảo. Xì, biết được đấy. Nói chuyện một lúc rồi chúng tôi đi ăn vặt qua loa sau đó phi đến rạp chiếu phim. 3 giờ chiều mới có mà bây giờ mới là gần 1 giờ nên Hằng và Hà kéo nhau đi xem quần áo còn tôi thì ngồi đợi với thằng Duy. Xoay xoay cái ly giấy tôi bảo. Chúng mày làm ăn gì mà mở toang hoác ấy. Hàng xóm nó sang nhìn thấy hết. Nghe câu của tôi thằng Duy cười rồi bảo hì hì kệ. Ở đây sang gọi là biết ngay. Tôi bĩu môi nói. Gớm, hôm đó gọi ầm ầm có biết đâu mà bày đặt là sang gọi cửa biết ngay. Hôm đó làm được mấy phát. Thằng Duy lườm tôi rồi bảo. Hôm liên hoan ở nhà tao đấy hả? Được 2 phát thôi chứ mấy. Thế nhìn thấy hết hàng họ em Hà của tao rồi à? Tôi đáp lại. Tự dưng nó đập vào mắt tao chứ tao là tao không có cố ý đâu nhé. Mà nói anh em đừng buồn là lông của em ấy nhiều nhỉ. Nghe câu nói của tôi thằng Duy gật đầu bảo. Công nhận là nhiều, hôm nay tao đang định bảo cạo cho em ấy nhưng mà đi xem phim thì thôi. Xem mấy cái phim lồn không lông liếm thích phết đấy mày nhỉ. Tôi gật đầu đồng tình, đang định nói thêm thì thằng Duy bảo. Mày cũng bảo em Hằng nhà mày cạo lông đi. Nháy mắt hí hửng, tôi trêu mày có nhìn thấy chưa mà nói cạo. Thằng Duy tặc lưỡi nói. Nhìn thấy nhiều là đằng khác ấy, em người yêu của mày đôi lúc vô ý thay quần áo thư xê hành toàn để lộ thôi, tao cũng vô tình thấy. Chương 13. Phần 13. Lườm thằng Duy một cái tôi bảo. Chắc là nhìn trộm chứ gì, đảm bảo luôn chứ làm sao mà biết được nhiều hay ít. Thằng Duy cười khi hì kéo cái ghế bằng sắt tĩnh điện đến sát tôi rồi nói khẽ. Việc gì mà nhìn trộm vô tình thôi, mày không biết chứ ở đây có nhiều quả tụi nó thay quần áo tơ hơ luôn ở nhà vệ sinh ấy, đứng ngoài nhìn thấy hết, nhiều con lông rậm như cái hà, nhiều con thì chẳng có tí lông nào, tỉa trụi lùi. Tôi gật gù thì thằng Duy bảo. Mày thích lồn không có lông à? Tôi lắc đầu bảo. Không hẳn là không có lông mà tỉa tót tí cho đẹp chứ không có lông quá cũng không hay, rậm như cái hà thì chịu. Thằng Duy cười nói. Ừ, bú không thấy sướng lắm. Tôi gật đầu thì thằng Duy hỏi. Thế chắc là mày thích bú của em Hằng đúng không? Tao thấy MU của em ấy cao thật, ở lớp cũng có nhiều thằng để ý. Tò mò dò thêm thông tin tôi bảo. Chúng nó có tán không? Thằng Duy lắc đầu bảo. Không, mấy thằng kiểu ảng chơi bời linh tinh không thích gái gú thì tán cái gì? Quay lại con Hà người yêu tao, nhìn bầu vú kích thích không? Tôi gật đầu, thằng Duy kể tiếp. Mới đầu tao tán một em khác cơ nhưng em này cứ kiểu gà tao nên tao tới luôn. Thích nhất cặp vú của em ấy, kẹp ở giữa đã lắm. Em này thì dâm nên cũng làm nhiều rồi, mày biết không, vén cái đám lông ra mà nhét vào lỗ không còn khít nữa. Nếu mày không khí, thằng Duy lại kể sổ sàng với tôi như vậy, hơn nữa Hằng mà chơi với hai đứa này thì chắc thể nào cũng dính cái bản chất dâm đãng của hai đứa nó. Đang định nói thì thằng Duy cho thêm câu, mày với cái Hằng có chơi cái trò gì hay hay không? Ngạc nhiên trước câu hỏi của thằng Duy, tôi hỏi lại chơi trò gì là thế nào? Thằng Duy cười nói. Hì hì, chán mày quá, tao với cái Hà chơi rồi, có thằng cu em cùng lớp ấy, chơi kiểu bịt mắt thổi kèn xem đoán được không ấy. Không ngờ thằng này còn thác loạn hơn cả những điều tôi nghĩ. Thằng Duy thấy tôi bất ngờ chưa cần đặt ra câu hỏi nào, nó nói luôn, dĩ nhiên là thằng em đấy chơi em Hà của tao rồi, có khi còn trước cả tao đấy chứ, vì em ấy có kiểu thư sinh khiến em Hà của tao mới đầu thích. Tò mò tôi hỏi, thế mày với em Hà xăm lần nào chưa? Nó nhíu mày nói, chơi kiểu ba người đấy hả? Ừ thì cũng rồi, nhưng mà kiểu trước sau ấy, làm với người này thì làm tiếp thôi, cứ không có kiểu hai cùng một lúc. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp. Ồ thế quả chơi cái trò chơi đoán xong mà không làm cùng một lúc à? Thằng Duy lắc đầu nói. Thì từng thằng chơi một thôi, chứ làm gì chơi hai thằng một lúc được, khi nào cũng rủ em Hằng của mày chơi thử xem. Tặc lưỡi tôi bảo. Rủ em ấy hơi khó đấy, nhưng mà chắc là rủ em Hà của mày dễ, hì hì. Nhìn bầu vú căng tròn đã đời thật đấy. Thằng Duy thở dài một cái rồi bảo. Công nhận là nhìn thì sướng nhưng mà bóp hơi mềm. Mày biết không, tao hỏi thử thì em Hà nhà tao địch nhau từ hồi lớp 7 lớp 8 gì đấy. Mới mọc lông là đã địch rồi. Bụng miệng cười tôi nói. Như vậy khéo mà tính em ấy cũng vài chục cái con cặc rồi đấy nhỉ. Thằng Duy gật nhẹ đầu nói. Vài chục cũng không đến nhưng chắc chắn là trên 15 cái rồi. Cũng may là giờ nứng cũng không như vậy nữa. Nứng là đè ra làm thôi. Cá nhân tao đoán thì em Hằng chắc cũng phải vài con cặc rồi đấy. Mở to mắt ra tôi hỏi lại. Sao mày biết? Thằng Duy nói. Trông vậy thôi nhưng nhiều lúc cũng đong đưa lắm đấy. Mày ở trên chỗ làm không về dễ là chồng mông cho thằng khác địch đấy. Hơi giật mình nhưng tôi bảo. Ờ, cảm ơn nhưng nếu mà giấu thì cũng đành chịu chứ biết làm sao được. Nghe mày nói có khi dù chơi cái trò đấy được, hì hì. Nghe xong nóng hết cả người. Con cặc bắt đầu cứng lên thì thằng Duy bảo tối nay mà rảnh qua nhà tao làm luôn. Hôm nay tao gả được em Hà ở nhà rồi, đảm bảo làm xong sướng, mày có muốn thử không? Quả thật tôi muốn thử nhưng chẳng qua vì tò mò chứ không có hứng thú gì với cái em Hà này lắm. Nghe thằng Duy nói như vậy tôi bảo em ấy có chịu không? Nó gật đầu cái rụt rồi nói. Đảm bảo em này chịu, cứ sướng là chịu hết chứ có làm sao. Tí về tao gả là được, hì hì. Tối nay tắm tao cạo lông lồn em ấy luôn. Hai thằng cười nhẹ rồi gọi điện cho Hà để vào rạp xem phim. 15 phút sau thì hai cô nàng cũng đến, cầm thêm một túi quần áo nữa rồi bốn người vào rạp xem phim. Công nhận bộ phim tuy dài nhưng những cảnh hành động nghẹt thở và nội dung sâu sắc nên xem cuốn vô cùng. Vừa ra đến ngoài rạp thằng Duy bảo. Không ngờ phim hay thật, lúc nào có phim gì hay đi xem đi Hà. Hà mỉm cười bảo. Anh nói gì anh cũng nghe. Ra về tôi cùng với Hằng nhắn tin chán chê rồi ai về nhà nấy, ăn cơm xong thì tôi cầm máy gọi điện cho thằng Duy nào tối nay có làm được không? Thằng Duy hí hửng bảo. Em Hà đồng ý luôn ấy. Cố gắng ăn uống mà lấy sức nhé. Em Hà em ấy bảo thế. Vừa nghe thấy vậy tôi nghe thấy tiếng, bốp chắc là bị Hà đánh. Để tôi tránh Hằng làm phiền thì tôi mới gọi điện trước. Tâm sự được một lúc rồi tôi bảo. Tối nay anh bận qua nhà thằng bạn sửa cho nó cái máy, mai có gì nói chuyện nhé. Hằng đồng ý thì tôi nói qua luôn cho Hằng rồi mới bảo bố mẹ một câu rồi phóng qua nhà thằng Duy. Đến một lần rồi nên tôi nhớ khá rõ, tuy nhiên vòng vèo qua nhà nó cũng phải hết hơn 40 phút đồng hồ mới tới nơi. Thằng này đóng cổng nên tôi phải bấm còi cho nó ra mở. Dưới ánh đèn pha không phải là Duy mà là Hà. Thấy Hà tôi hát ơi ngượng rồi bảo. Nó đâu mà bắt em ra mở cổng thế này. Hà vô tư mỉm cười nói. Ở trong nhà anh ạ, thế bảo cái Hằng qua đây chưa? Hơi ngỡ ngàng khi Hà nói thế tôi bảo chỉ bảo đi sửa máy thôi, còn máy gì thì không biết. Nói xong câu nói tôi phóng xe vào sân rồi tắt máy, thằng Duy mặc cái áo phông với quần lửng đi ra rồi bảo mày vào rửa mặt chân tay đi, đường đi bụi mù đúng không? Tôi vào rồi rửa mặt không quên liếc nhìn hai cái bầu vú căng mọng bên trong lớp áo của Hà. Hai cái núm vú lộ lên rõ mồn một, đi ra ngoài thì đã thấy thằng Duy cười khi bảo này làm lon bia lấy tinh thần. Tôi hơi ngạc nhiên bảo nó tinh thần sẵn sàng rồi cần gì phải bia. Nó giữ lon bia đến sát rồi bảo cứ uống đi, đảm bảo là khác biệt đấy. Làm gần hết thì lúc này Hà mới mỉm cười bảo tưởng anh Tùng thế nào mà vẫn ngây thơ, khéo mà để cái Hằng nó dụ hì hì. Tôi bĩu môi bảo. Còn lâu mới có thể dụ được anh nhé, tưởng dụ được anh mà dễ à. Hà nói lại. Qua dễ luôn ấy, nhìn mặt già nhưng mà tâm hồn vẫn ngây thơ thánh thiện lắm. Chương 14. Phần 14. Nhìn thế này mà bảo anh ngây thơ thánh thiện á. Có tin được không đấy? Khéo mà anh còn cáo hơn em. Hà bĩu môi xì một tiếng không thèm nói gì, còn thằng Duy thì cười hề hề. Nó đứng dậy rồi bảo thế muốn làm ở phòng khách hay ở đâu? Tôi tặc lưỡi rồi bảo. Qua giường ngay ngoài này đi, chắc bố mẹ mày không về tầm này đâu, mà có chơi cái trò bịt mắt để xem sai hay đúng không nhỉ? Vừa nghe thấy tôi muốn bắt đầu trò chơi thì Hà che miệng cười nhưng vẫn cố gắng vểnh hai cái bầu vú to tròn của mình với núm vú dính sát cái lớp vải rồi bảo chơi trò đó thì ví dụ thôi chứ nhìn thế này em ngửi mùi cũng biết là của ai rồi, làm sao mà có chuyện sai được cơ chứ? Tôi không tin quay sang thằng Duy hỏi. Có chắc là sẽ không sai không? Thằng Duy nhìn vào con bồ của mình rồi lên cái giường đóng cửa sổ phía đầu hồi lại vì cái cửa sổ này có thể bị hàng xóm nhìn qua khi ánh điện ở trong phòng sáng hơn bên ngoài. Cài cái khuy cửa cái cạch rồi nó nói ví dụ mày liếm của cái Hằng thì có nhận ra không? Tôi gật đầu cái dục thì thằng Duy cười hề hề bảo. Thì đó, đôi khi chỉ cần nhận mùi hương quen thuộc là biết của ai rồi, làm sao mà nhầm được cơ chứ, chẳng qua bịt mắt để thêm phần thú vị thôi. Nghe thằng Duy nói như vậy tôi chợt nhớ đến chuyện mới lúc chiều nó kể về thằng em cùng lớp nên tôi hỏi vậy quả này mà gả thằng em cùng lớp đến thì mới vui nhỉ, thế thằng em cùng lớp tên gì đấy, quên lúc chiều chưa hỏi. Thằng Duy tỉnh bơ bảo. Em ấy tên là Khánh. Nghe thấy thằng Duy bảo như vậy Hà quay sang lườm một cái rồi tiến đến chống nạnh nói chuyện đấy mà anh cũng kể ra hả anh Duy. Thằng Duy cười hề hề bảo. Có kể thì mới có cuộc gặp hôm nay nữa chứ, hơn nữa chuyện này cũng bình thường cũng có sao đâu. Chắc là em cũng nói chuyện với cái Hằng còn gì. Chuyện này cả lớp khối đứa biết cũng có làm sao đâu. Hà nhảy đến chỗ thằng Duy đấm bục bục vào lưng còn thằng Duy thì cứ để mặc. Vừa đấm Hà vừa nói. Lộ ra phải cưới em, do anh nói đó. Thằng Duy tặc lưỡi bảo cứ có bầu cưới luôn tôi nghe thấy vậy phì cười bảo có bầu chắc cũng chẳng biết của ai nhỉ. Nghe vậy Hà quay lại chỗ tôi nói. Còn lâu mới có bầu mà không biết của ai nhé, bắn ra ngoài hết nếu không dùng bao. Hơn nữa là ngày an toàn làm sao mà có được, anh với cái Hằng cứ làm thoải mái à? Tôi gật đầu bảo. Thì thoải mái chứ có làm sao, còn Hằng với người yêu cũ thì anh không biết, nhưng chắc là bắn hết vào. Thằng Duy nghe thấy vậy chen ngang câu nói của tôi. Công nhận là bắn vào bên trong cảm giác nó sướng hơn bình thường, nhưng nếu có bao thì cũng chẳng khác mấy. Thằng Khánh thì nghe lời răm rắp, bảo đi bao thì đi bao, bảo bắn vào trong thì vào trong. Nghe thằng Duy luyên thuyên một lúc tôi bảo. Thế lúc đó mày không ghen à? Thằng Duy lại cười bảo. Ghen thì cũng ghen nhưng cảm giác nó nứng hơn nhiều ấy. Ví dụ bây giờ cái Hằng mà đến đây thì tao đảm bảo nước cũng tuôn ra như nước mùa lũ. Không tin lời thằng Duy nói tôi quay sang Hà bảo. Đây, phải hỏi cái Hà nó mới chuẩn, có đúng vậy không? Hà hồn nhiên gật đầu rồi bảo. Đúng chứ, nếu mà có hai nữ thì chắc là cầm dưa chuột mà chọc vào cho có cảm giác ấy. Phụ nữ đôi khi còn thèm thuồng hơn đàn ông nhiều, chẳng qua là không biểu hiện ra bên ngoài thôi ấy, chị em khéo xem phim còn nhiều hơn. Quay sang thằng Duy bảo. Vậy mày mua cho Hà cái toy đi, trên mạng người ta bán đầy ấy. Hà nghe thấy vậy hí hửng bảo. Ừ, mua đi anh Duy, mà anh cũng mua thử cho cái Hằng một cái, hai đứa dùng xem thế nào hì hì, nghe có vẻ hay đấy. Nói xong Hà tiến sát tôi bắt đầu có hành động mơn trớn, tôi định đưa tay sờ cặp vú căng mỏng mà bóp thì thằng Duy không quên nói với theo một câu, này. Cạo hết rồi đấy nhé. Hằng lườm một cái rồi bảo cái đó mà anh cũng kể à. Thằng Duy tặc lưỡi rồi nó kể vắn tắt chuyện tôi và Hằng nhìn thấy cái lồn rậm rạp đầy lông của Hà khiến Hà hơi xấu hổ một chút. Đợi thằng Duy thanh minh xong tôi vội cúi xuống kéo luôn cái quần ngủ xem thế nào. Trong tâm trí tôi biết dù hành động này có hơi bất ngờ nhưng đảm bảo Hà chẳng phản ứng một cách thái quá. Cái quần ngủ vừa rơi xuống mắt cá chân thì mờ u lồn nhẵn tín không một sợi lông hiện ra trước mắt, không ngờ thằng Duy không chỉ tỉa mà cạo hết rồi. Hơi ngượng ngùng Hà đưa tay lại che cái mờ u lồn mà nói. Sao mà kéo của em xuống? Tôi hí hửng bảo. Ngắm cái lồn không lông chứ làm sao nữa? Hà bắt chéo hai chân mình lại mà nói. Không cho nhìn, về cạo của cái Hằng mà nhìn, công nhận lồn của nó ít lông thật, tôi gật đầu rồi bảo. Ít như vậy thì cần gì cạo, để lưa thưa vài cọng có khi lại hay. Nói xong tôi đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay của Hà, kéo ra rồi nói thôi nào. Cứ bỏ tay ra cho anh nhìn một chút, nhìn thôi cũng có làm sao đâu. Xem có đẹp không nào. Hà vẫn lưỡng lự thì thằng Duy lăn nhanh đến, nó đưa tay kéo luôn cái áo ngủ của Hà khỏi qua đầu. Lúc này thì hai bầu vú trắng phốc hiện ra trước mắt. Nhìn hai cái núm vú to như hai hạt lạc làm tôi thèm thuồng vô cùng, cơn nứng đã bắt đầu dâng lên khiến cho con cặc cứng rồi. Thằng Duy quẳng cái áo sang một bên đưa tay xoa xoa hai bầu vú rồi vuốt đến cái bụng phẳng lì. Hà nhỏ người nhưng được cái hai bầu vú và cặp mông thì to tròn vô cùng. Ngẩng lên nhìn hai bàn tay đang nhào nặn hai cái vú tôi hí hửng bảo. To thật đấy. Hà bắt đầu thở dốc rồi bảo to cũng như của cái Hằng thôi mà. Tôi bĩu môi nói. Bằng là bằng thế nào, to hơn nhiều đấy. Nghe tôi nói Hà bắt đầu thanh minh. Đâu mà to hơn nhiều, so vòng đo em 97 thì của cái Hằng cũng 95 rồi còn gì nữa. Chẳng qua trông vậy thôi, hức hức. Tại lưng em nhỏ, nên vậy, những động tác xoa bóp của thằng Duy khiến cho Hà bắt đầu cảm thấy phấn khích. Hai chân không còn khép lại nữa khiến tôi ở dưới có thế nhìn cái khe lồn. Chắc là do bị địch nhiều nên hai mép lồn hơi sẫm màu một chút, tuy nhiên không biết có phải do cơ địa hay chỉnh sửa mà tuyệt nhiên Hà không có một chút ca vát nào. Nhìn chằm chằm vào cái khe lồn ẩm ướt tôi bảo. Hức, lồn em đẹp quá. Hà mơ màng nói lại đẹp ở chỗ nào. Tôi chưa kịp nói thì thằng Duy hí hửng bảo quá đẹp. Cạo hết lông đi mới thấy, nhìn hơi sẫm một chút nhưng khe thì khít vô cùng, tôi gật đầu hí hửng bảo. Chính xác, này đã được bao nhiêu cái đút vào rồi. Thằng Duy nghe thấy vậy bắt đầu cơn thèm tình của nó rồi, nó bắt đầu hôn lên vai rồi liếm chậm chậm lấy vành tai Hà. Nghe câu hỏi của tôi Hà bảo. Chắc là cũng, 15-16 cái, hức hức, nhưng mà là cái gì ấy? Tôi biết Hà muốn khiêu khích tôi cụ thể nên tôi bảo. Thì bao nhiêu con cặc đã chui vào bên trong cái lỗ này rồi đấy, biết thừa mà còn hỏi lại anh là thế nào? Chương 15 Phần 15 Thì 15-16 con chứ mấy? Ngẩng đầy ngước nhìn sang phía thằng Duy tôi bảo hì hì, hơi bị nhiều đấy nhỉ, nghe như vậy có thấy ghen không mày? Thằng Duy tặc lưỡi bảo. Hơi hơi nhưng mà nói chung nó là quá khứ rồi làm gì có cái gì mà ghen, cái Hằng thì chắc không đến số đó đâu nhỉ? Tôi gật gật đầu rồi trả lời. Dĩ nhiên là không đến số đó rồi, nói chuyện với tao thì có kể chắc chỉ 3-4 cái thôi. Vừa nghe thấy vậy Hà bĩu môi nói. Làm gì mà 3-4 cái, gấp đôi số đấy đấy. Chẳng qua là không dám nói thật thôi. Hai đứa ở với Nahu hỏi mãi mới nói đấy. Hà nói xong tôi bảo thêm. Vậy thì anh phải hỏi Hằng thì mới chuẩn em nói có đúng không nhỉ? Dướn dướn cái mờ u lồn cong veo vừa được thằng Duy cạo không còn một sợi lông nào sát mặt tôi rồi Hà bảo yên tâm đi. Em nói chuẩn đấy, không giấu anh Duy cái gì đâu. Hức hức, mà đang nhìn cái chỗ hay ho nhất của người ta mà cứ hỏi linh tinh là thế nào nhỉ? Cười hề hề rồi tôi bất ngờ kéo cái cặp mông tròn to vào sát người khiến cái mờ u lồn gần như úp hẳn vào mặt. Mùi nước nhờn cùng với mùi da thịt nhẹ nhàng đưa vào trong mũi. Mỗi một người đàn bà đều có một mùi riêng nên Hà so với Hằng không ngoại lệ. Cái chóp mũi chạm khẽ khẽ lên cái khe thôi mà con cặc bên trong quần đã dựng đứng lên rồi, gầy qua gầy lại cái chóp mũi rồi tôi đưa lưỡi ra liếm dọc theo cái khe. Với tư thế ngồi chồm hổm như thế này thì con liếm cũng chỉ quanh quẩn ở cái MU cùng lắm là xuống dưới cái khe thêm một chút mà thôi. Hà ưỡn lên rồi quay sang Duy nói khẽ. Hức, chồng ơi, em thèm. Thằng Duy nghe thấy vậy bảo thằng Tùng nó liếm thèm đúng không? Hà mơ màng đôi mắt nói. Vâng, nhưng mà vẫn ở trên MU nên khó chịu lắm. Nghe thấy vậy thằng Duy hầy hầy chân vào vai tôi nói. Này, liếm lui xuống đi mày. Vợ tao là thích liếm hột le với quanh cái mép lắm đấy, liếm trên MU là chỉ có buồn buồn thôi. Tôi tặc lưỡi bảo. Đứng như thế này thì có banh cả chân ra cũng không thể nào mà liếm đúng vào hột le được. Nằm lên trên giường đi. Chưa đợi Hà phản ứng, tôi vòng tay bấu chặt lấy cặp mông căng mẩy bế bổng lên rồi đặt Hà nằm xuống giường. Hai cái bầu vú căng mọng đung đưa không khác gì những phụ nữ mà căng căng sữa khi có bầu cả. Vừa đặt Hà nằm xuống giường tôi cầm hai cái cổ chân banh ra rồi nhìn chằm chằm vào cái lồn múp máp. Hai cái mép lồn sẫm màu vẫn khít xịt vào với nhau để che khuất cái lỗ lồn phía bên dưới, so với cái lồn của Hằng thì cái lồn của Hà còn đẹp hơn. Chẳng cần đưa tay xuống che đậy một cách khép lép Hà nói. Liếm em đi anh, em thích liếm quanh cái hột ấy, ư. Cúi xuống úp mặt vào cái khe rồi tôi đưa đầu lưỡi lách qua hai cái mép thịt tấn công đúng cái hột le đang lẩn khuất giữa hai cái mép thịt. Đầu lưỡi vừa chạm vào cái hột le thôi mà nước nhờn ở bên trong phun ầm ầm nước ra giữa các mép thịt. Hà cong người dướn lên nói. Hức hức, sướng, anh Tùng ơi, đúng rồi, đúng chỗ đấy rồi đấy, anh ơi, ư, cố gắng trả cái mặt lưỡi hai ba cái rồi tôi ngẩng lên bảo sao mới có động vào thôi mà nước lắm thế. Lúc này thằng Duy đã tiến đến, đưa hai bàn tay úp vào hai cái bầu vú bóp mạnh rồi bảo ha ha, về độ nứng thì Hà nhà tao thuộc dạng hơi bị nhanh. Nói cách khác là hơi bị mẫn cảm đấy. Ngẩng cái đầu lên tôi bĩu môi nói. Cái đó không phải là mẫn cảm mà là nứng ấy, động vào cái là nứng không chịu được đúng không? Nhìn cái mặt dâm thật, thằng Duy cười khề khề nói. Công nhận là ai có cái bầu vú căng mọng đều thấy dâm, ở lớp có mấy em cũng như thế. Đang được bóp vú với liếm lồn mà nghe thằng Duy nói vậy Hà ngước mắt lên bảo á à. Chắc là tán mấy em đó rồi nên mới thế đúng không? Khai thật ra nào. Thằng Duy cười rồi bảo, không tán mà nhìn các em ấy là biết chứ gì đâu, động vào khéo mà ướt hết đũng quần, hôm gì để ý mấy em ấy xem sex hơi bị nhiều. Hà cố banh hai đùi ra mà nói, chắc con trai các anh không biết tụi con gái xem còn nhiều hơn các anh đấy, chẳng qua là xem kín và xem một mình nên là các anh không biết thôi. Ngẩng lên khỏi cái khe lồn tôi gật đầu cái dục rồi nói, công nhận là đúng hì hì. Cái Hằng cũng hay xem phim tiếc là không dùng toi thôi, gần như đứa nào cũng có đấy. Nghe tôi nói Hà cúi xuống bảo. Ai bảo cái Hằng không dùng, ở nhà vẫn dùng dưa chuột ấy, anh ở trên thành phố mua cho nó một cái hì hì. Gật đầu tôi tiếp tục liếm láp cái lồn rồi bảo. Được rồi, mua luôn hề hề. Liếm vòng quanh cái hột le cho nước trào ra thật nhiều tôi chọc luôn hai ngón tay vào trong cái lỗ lồn mà móc. Tôi biết với cái lỗ lồn mà có 15-16 con cặc chọc vào rồi thì hai ngón tay của tôi quá là bình thường. Nước nhờn nhảy nhảy mỗi lúc một nhiều, nó tạo thành một lớp đục đục ở kẽ ngón tay rồi rỉ xuống cả xuống lòng bàn tay thành một đám nhảy nhảy. Không liếm nữa mà tôi đưa một ngón tay lên cái hột le dai dai mà nói. Duy ơi, trắng cả tay tao rồi, lồn Hà nhiều nước quá. Thằng Duy tỉnh bơ hỏi lại. Thế lồn cái Hằng không được nhiều thế này à? Tôi lắc đầu bảo. Nhiều thế này, thì có mà làm nước rửa mặt được rồi. Vần vò cái MU lồn và cái lỗ một lúc tôi mới dừng lại, đưa tay lên cái bụng vuốt vuốt rồi trườn lên bầu vú mà bóp. Đúng là vú to hơn của Hằng nên bóp tôi thấy mềm hơn, Hà Linh dim mắt đưa ngón tay xuống day day khe lồn của mình rồi ưỡn ngực lên. Với tư thế nằm ngửa lên như vậy hai cái bầu vú nó tràn ra hai bên làm cho Hà kém phần quyến rũ một chút nhưng trái lại cả hai cảm nhận được bầu vú to thế nào. Thằng Duy mon men xuống cái lồn rồi vụt mặt vào thay thế tôi liếm vài vòng rồi hất hàm lên bảo Hà nào. Giờ đến tiết mục bố cặc nào. Tôi quay lại bảo thằng Duy ăn nói chân thực nhỉ. Thằng Duy hất hàm bảo. Đây không phải là chân thực mà có thế nào nói thế đấy. Đúng cặc thì gọi là cặc chứ còn gọi là gì nữa. Trả lời tôi xong rồi thằng Duy lại nói. Hề hề, hôm nay bố luôn hai con cặc cùng lúc nhé. Hà nghe thấy Duy bảo thì gật đầu còn tôi hỏi lại ô thế hôm gì thằng Khánh ở đây mà không bú hai con cặc cùng lúc à? Thằng Duy lắc đầu trả lời. Không, hôm đấy cho thưởng thức con cặc của em nó trước, làm chán chê mới đến lượt tao, em ấy đặc biệt có con cặc hơi bị hay đấy. Nghe thấy vậy tôi hỏi lại, có cái gì mà đặc biệt? Thằng Duy chưa trả lời được thì Hà đã lanh chanh trả lời trước. Em ấy có con cặc trắng bóc ấy, lần đầu tiên thấy con cặc mà trắng như vậy đấy, bình thường nó đen đen nhưng đây nó trắng hồng luôn. Thằng Duy nghe Hà kể liền thêm câu, công nhận, như kiểu con cặc nhúng qua nước sôi ấy hì hì. Tôi cười ha hả trước câu nói của thằng Duy rồi bảo trắng thế cơ à. Thế chắc là nhúng nước sôi thật đấy, mà em ấy làm chắc là phun ra nhanh luôn đấy nhỉ. Thằng Duy lắc đầu nói, trông thế thôi nhưng mà hơi bị dai đấy nhé. Chương 16. Phần 16. Hà gật đầu đồng tình rồi bảo, dài đấy sức trẻ mới lớn, lần đầu thì ra nhanh nhưng sau đó hùng hục ê ẩm hết cả người đấy anh ạ. Không ngờ Hà nói chuyện với tôi với một phong thái vô cùng thoải mái đến như vậy. Thằng Duy đứng bên cạnh thì chẳng có biểu hiện gì là ghen tuông, thậm chí nhìn cái biểu hiện của nó có phần thích thú khi được nghe Hà kể như vậy. Nhìn chằm chằm vào hai cái núm vú rồi tôi lại hỏi, trắng bóc như vậy có to không? Hà tủm tỉm cười bảo, bình thường nhưng mà cũng 15 phân đấy, nghĩ lại cảnh đó thấy buồn cười. Thằng bé xem phim rồi nhưng vẫn vụng về lúng túng lắm. Bảo tư thế nào thì mới làm được tư thế đấy, được cái sức khỏe nên không biết mệt. Nghe thấy vậy, nhếch mép lên bảo, chắc là thích hùng hục đúng không? Nhìn cái mặt đĩ thế này chắc chắn là đúng rồi. Nghe bảo mình là đĩ thì Hà đá tôi một cái rồi bảo không được chửi nhé. Hứ hứ. Thằng Duy nghe thấy vậy bảo, kệ chứ, như thế này gọi là đĩ cũng được, có làm sao đâu. Nói xong với Hà, thằng Duy quay ra chỗ tôi bảo, cho em ấy thưởng thức con cặc của mày đi nào. Hôm gì nói chuyện với nhau một tí thôi mà sờ xuống đã bao nhiêu nước chảy ra rồi. Cười hí hửng trước câu nói của thằng Duy, Hà quay sang lườm một cái thì ngay lập tức thằng Duy đổi đối tượng sang Hằng mà nói, thế cái Hằng nhà ông có bao giờ vậy không? Xem phim sex có bao giờ chảy nước đến ướt đũng quần không vậy? Tôi tặc lưỡi trả lời, đã bao giờ xem cùng nhau đâu mà biết hì hì, cũng chưa sờ luôn. Cái này bảo Hà thủ thì xem thế nào? Hà cười gật đầu rồi bảo, được. Cái này em sẽ hỏi xem, nó mà biết thế này chắc cũng ghen đấy nhỉ, anh về làm tư tưởng cho nó đi. Tôi thầm nghĩ trong đầu, khéo mà nứng lồn đè thằng Duy ra mà làm thịt chứ ở đó mà đả thông tư tưởng. Nghe Hà nói vậy tôi gật đầu rồi tiến đến để Hà kéo cái quần cho con cặc cứng ngắc lộ ra. Nhìn động tác chuyên nghiệp và theo lời kể của Hà và Duy thì tôi biết kỹ năng của Hà thuộc loại cao thủ rồi. Con cặc cứng ngắc gân guốc bật tưng tưng lên với đám lông dài ở phía dưới che mất hai hòn dái ở phía dưới. Hà nắm nhẹ lấy con cặc sục rồi khẽ nói, ấm quá. Tôi tặc lưỡi bảo, giò bia lúc nãy uống đấy, cứ uống vào là kiểu gì cũng nóng hết cả người lên, chắc là buổi anh không thể nào bằng thằng Duy được nhỉ. Thằng Duy nghiêng người rồi nghiếc nhìn cái con cặc tôi rồi thản nhiên bảo, cũng tương đối với nhau chứ làm gì có bé hơn đâu. Hà hôm nay lại được thưởng thức thêm một con cặc nữa nhé. Hà cười cười rồi bắt đầu vuốt nhẹ cho cái đầu khớp tù tù lộ ra, chẳng cần so sánh với thằng Duy. Hà bắt đầu đưa đầu lưỡi mềm mại ướt át của mình liếm vòng quanh qua cái đầu khớp rồi dọc theo con cặc. Từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng điêu luyện khiến cho cả cái thân cặc dần trở lên bóng khi nước miếng chảy ra. Liếm vòng vòng được 2-3 phút, đôi môi mềm mại hé ra rồi Hà ngậm vào nút nhẹ nhàng sau đó mút chụt chụt. Cảm giác tê tê buồn buồn ấm ấm vì từng đầu dây thần kinh được kích thích khiến cho tôi run lên vì sướng, nắm nhẹ tóc tôi vừa nhấp vừa nói, bố giỏi quá, hức hức, đúng là chuyên nghiệp. Thằng Duy ngồi bên ngoài nhìn thấy vợ tương lai của nó đang bú con cặc của tôi thì nó cởi luôn cái quần ra, đưa tay nắm con cặc sục nhẹ nhàng mà nói, vợ tao hơi bị đỉnh đấy, chú ý đừng có mà phun ngay ra nhé. Tôi thở dồn dập bảo, yên tâm, tao không yếu lắm đâu hì hì, quả này phải bảo Hằng nhà tao đến học tập mới được, Hà bú bùi giỏi quá. Quả thật tôi vẫn thích gọi là bùi hơn và thích cách nói chuyện của chính mình. Hơn nữa lúc này nhìn xuống khuôn mặt đang lộ vẻ thèm khát của Hà làm tôi phát ngôn không chút ngượng ngùng. Hà nghe thấy vậy mút mạnh hơn, bàn tay vừa nắm lấy phía dưới gốc cặc vừa sóc còn miệng thì không ngừng mút làm tôi căng cứng hai đùi vì đã. Chừng 5 phút Hà nhả cái đầu khớp ra rồi nghiêng đầu ngậm lấy hai hòn dái mút chụt chụt, đám lông cọ vào lỗ mũi khiến Hà muốn hắt xì nên nhả hòn dái của tôi ra mà bảo, hức, về tỉa đi nhé. Tôi gật đầu bảo, hôm nay vội quá, chưa tỉa được. Mà mặt em đĩ quá đấy hả à? Hà nghe vậy cố gắng liếm cho đám lông đen bết lại một chút rồi bảo, đĩ nhưng làm kiểu này không có tiền nhỉ. Bình thường đĩ mà chồng mông cho địch thì được tiền chứ. Tôi cười khà khà thì thằng Duy thêm vào, Không được tiền nhưng mà được sướng là quá được rồi đó, thế thỏa mãn cơn thèm bú bùi chưa nào? Hà quay sang chỗ thằng Duy nói. Chưa, vẫn thèm lắm. Thằng Duy nghe thấy vậy đứng sát tôi rồi chỉ con cặc của nó ra, so với con cặc của tôi thì con cặc của nó có phần mập mạp hơn một chút và chiều dài cũng dài hơn, đám lông đen nhánh ở bên dưới đã được cắt ngắn rồi. Tôi nghĩ Hà sẽ quay sang vồ vập lấy con cặc đó mà mút tiếp nhưng không. Hà bĩu môi rồi bảo lại. Em thích mút con cặc này cơ, hì hì. Nói xong Hà quay sang tiếp tục nhấm nháp con cặc của tôi bằng cái miệng của mình, nước miếng tứa ra hai mép thì Hà đưa liễm liếm một vòng. Gần như cái hạ bộ của tôi được chăm sóc đến khi đám lông đen bết lại và cái đầu khớp bóng nhảy đỏ ửng. Ngả người ra đằng sau, lắc nhẹ hai cái bầu vú to tròn căng mọng của mình rồi Hà quay sang chỗ thằng Duy đang đứng bảo cho anh Tùng địt nhé. Thằng Duy gật đầu đang định nói thêm câu gì thì Hà bảo không dùng bao nhé. Tôi ngơ ngác bảo. Ô thế bình thường vẫn dùng bao hả Duy? Thằng Duy gật đầu cái dục nói. Không dùng nhỡ mang bầu thì sao? Nhưng thôi hôm nay để thỏa mãn cơn nứng của Hà nên không dùng bao cũng được nhưng mà bắn ra ngoài đấy nhé. Một tôi gật đầu thì Hà bảo. Làm kiểu truyền thống nhé anh Tùng. Tôi gật đầu thì thằng Duy nhảy vội xuống giường rồi chạy vào trong phòng ngủ lấy mấy cái gối ra rồi hất hàm bảo phải để cái gối này bên dưới cho lồn nó vểnh lên địt mới sướng. Tôi không ngờ nhìn mặt nó bình thường mà bây giờ nó lại dâm dê đến như vậy. Công nhận nếu cái lồn của Hà mà ưỡn cong thế thì nó có phần còn múp máp hơn cả hằng vợ chưa cưới của tôi nữa. Hà vớ lấy cái gối rồi để xuống dưới hông của mình cho cái MU lồn căng lên. Đưa ngón giữa vuốt nhẹ dọc theo cái khe lồn rồi dạng chân ra chờ đợi. Tôi hí hửng tiến đến cầm con cặc cả nhẹ dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm ấn vào bên trong. Đúng là cái lỗ lồn đã gần hai chục con cặc đốt vào nó không khít được như của Hằng. Thêm vào đó nước nhờn bên trong tứa ra nên cảm giác rộng toang hoác có phần hiện thực hơn. Hơn nửa con cặc chui vào bên trong tôi quay lại nhìn thằng Duy xem nó thế nào. Nhìn sắc mặt nó tôi biết nó ghen nhưng cái phần hứng nó xóa nhòa tất cả. Thấy tôi nhìn thì nó hất hàm nói nhìn tao làm cái gì, địt đi mày. Làm cho cái lồn toang hoác ra đi. Tôi vẫn chưa nhấp mà bảo. Toang hoác làm sao được, vẫn còn khít lắm, Hà nghe thấy vậy bảo. Thế lồn em có khít bằng lồn của cái Hằng không? Tôi đẩy cho con cặc chui thêm vào một chút mà nói. Dĩ nhiên là không thể nào mà khít bằng được rồi nhưng mà nước nhờn thì nhiều hơn đấy hì hì, cũng ấm hơn nữa. Thằng Duy nhìn vậy bảo. Công nhận là tao cũng được địt 6-7 cái lồn mà chưa cái lồn nào nó ấm và nhiều nước như thế này. Nó đã ấm thì mày địt đi Tùng, làm cho con vợ đĩ của tao sướng đi. Địt tung cái lồn của nó lên đi. Tôi thật lòng bảo nó. Tạo địt mạnh sợ mày ghen. Chương 17. Phần 17. Nghe tôi nói vậy thằng Duy bảo. Ghen cái gì mà ghen mày cứ địt mạnh đi. Lồn của vợ tao nhiều nước lắm, địt càng nhiều thì nước ra càng nhiều. Mạnh đen đi mày. Cố gắng đu người lên phía trước rồi nhấp mạnh hơn vào cái lồn của Hà nhưng vẫn sợ Hà đau hơn nữa trước mặt thằng Tùng nên dù thế nào thì tôi cũng chỉ làm mạnh hơn một chút mà thôi. Hà vừa banh hai chân mình để tận hưởng những cú thúc của tôi vừa rên ư ử rồi bảo hức, hức, chồng địt nhiều, rồi nhé, thế mà kể chỉ có vài đứa người yêu cũ. Thằng Duy nghe thấy Hà bảo vậy thì tiến lại, cười hề hề rồi đưa tay bóp lấy cái bầu vú đang đung đưa thật mạnh theo nhịp nhấp của tôi mà bảo có nói dối gì đâu. Anh là anh kể bao nhiêu lần rồi còn gì, còn cả con người yêu mới nhất trước em thì cũng có cái lồn ngon bằng em đâu, chính xác là cũng có dâm bằng em đâu, này thằng Tùng địt em nước da trắng cả bùi nó rồi kia kìa. Hà cố gắng cúi xuống nhìn cái con cặc đang thò ra thụt vào lỗ lồn rồi bảo. Hức dập như thế này sướng, quá, anh ơi, anh Tùng ơi, mạnh nữa lên. Tôi vừa đưa tay đẩy hai cái đùi cho nó banh ra một chút để thỏa mãn nhìn hai cái mép lồn nhảy nhảy bó chặt lấy con cặc rồi bảo mạnh nữa có đau không. Cô dướn cái MU lên rồi Hà nói. Hức hức, không sao đâu, anh ơi, em thích lắm ấy, đã lỗ lồn em lắm anh ơi, ư. Tiếng rên cùng những từ ngữ ngắt quãng khiến tôi sung hơn mà địt mạnh hơn. Âm thanh da thịt quen thuộc va chạm thật mạnh vào nhau tạo lên một âm hưởng dâm dục vô cùng. Thằng Duy ngồi bên cạnh vừa ngắm vợ sắp cưới của nó được tôi địt vừa đưa tay nắm con cặc mà sục. Một lúc Hà thở hổn hển đưa tay vào trong miệng mút lấy ngón tay rồi bảo. Anh Tùng ơi, đổi tư thế địt đi. Tôi thở hổn hển bảo đổi là đổi kiểu nào. Thằng Duy bên ngoài hí hửng bảo. Đổi kiểu doggy đi, mày không thấy mông vợ tao như thế kia mà địt thì sướng lắm à. Nào Hà chồng mông cho Tùng nó địt đi. Nói như vậy nhưng Hà vẫn đưa tay ôm lấy mông để cho con cặc nằm sâu bên trong lỗ lồn một lúc rồi mới để cho tôi rút chậm chậm ra khỏi cái lỗ. Hai cái mép lồn nhảy nhảy vẫn chưa khép lại được, phía trong còn rỉ ra đám nước nhờn đục đục như sữa. Nhìn vào cái lồn này tôi thầm nghĩ, chơi với đám bạn này chắc chắn Hằng còn dâm vô cùng, chẳng qua là chưa thể nào khai thác được hết cái dâm đãng trong con người Hằng. Chính những cái ý nghĩ của tôi bây giờ không ngờ lại chính là nguyên nhân tan vỡ tình yêu của chúng tôi. Quay lại với khung cảnh hiện thực, sau khi con cặc đã chui ra khỏi cái lỗ lồn, Hà hăm hở quay lại rồi bảo hức địt em đi. Em thích cái tư thế này lắm. Tôi vỗ vỗ rồi xoa xoa vào cặp mông mà nói tư thế này, đàn bà nào chả thích. Hà cười nhẹ rồi bảo. Vậy cái Hằng nó cũng thích tư thế này hả? Tôi gật đầu cái dục rồi bảo dĩ nhiên rồi, hỏi thừa hì hì. Hà chề cái môi của mình ra rồi khẽ nói này thế lúc làm tình hai người có chửi bậy không? Nhíu nhẹ hai hàng lông mày lại tôi hỏi chửi kiểu gì, nói là anh địt em hả? Thằng Duy ngồi bên cạnh nói. Vài câu bình thường thì nói làm cái gì, ví dụ như em là con đĩ, gái điếm chẳng hạn ấy. Tôi lắc đầu bảo. Có đúng đâu, Hà nghe vậy cười nói. Không đúng nhưng mà nghe kích thích ấy, hì hì thử luôn xem như thế nào nhé. Tôi gật đầu dù có đôi lần khẩu dâm với Hằng nhưng với Hà thì chưa. Vừa đứng dậy thì Hà quay mông lại, chống hai cái khuỷu tay của mình xuống dưới gối, hai chân bành ra một chút rồi chồng cái mông của mình lên. Với tư thế này của Hà thì quá hợp cho kiểu doggy, tôi ở phía đằng sau rồi chậm chậm đưa tay vuốt dọc theo cái khe lồn vài cái. Rít khẽ trong cổ họng rồi Hà ngoái đầu lại bắt đầu cái màn khẩu dâm của mình một cách thật dâm dật. Thấy lồn em nhiều nước không? Anh vừa địt nó làm nó chảy bao nhiêu nước ra đấy? Hức hức, giờ đút cái bùi vào lồn em rồi nhấp cho sướng nhé. Chú ý, là địt sâu vào đấy, sâu vào bên trong mới đã. Tôi đang định trả lời thì thằng Duy ở ngoài bảo. Đúng rồi, với kiểu này thì mày phải địt mạnh vào, vừa địt vừa vỗ mông ấy, vợ tao nó đĩ nên nó thích cái kiểu đấy lắm. Tôi hùa vào theo bảo. Được rồi, vừa địt vừa vỡ mông, tao sẽ địt cho toác lồn vợ mày ra ha ha, nói xong với thằng Duy tôi quay lại bảo chuẩn bị chịu sự hành hạ nhé em. Anh sẽ làm cho lồn em toác ra luôn. Biết tôi vào nhịp rồi Hà nói lại. Vâng, anh hành hạ cái lồn của em đi, địt sâu vào, cắm sâu cái bùi của anh vào ấy. Như thế đã lắm, anh địt kiểu gì mà lỗ lồn của em rộng ra ấy. Như vậy mới sướng, nói xong với tôi Hà quay sang chỗ thằng Duy bảo. Chồng ơi, anh Tùng địt vợ đây này, hức hức, bùi anh ấy cắm vào lồn vợ, vợ sướng quá, chồng cho anh ấy địt nhé, thằng Duy tay sóc con cặc mạnh hơn bảo. Được rồi, cứ để thằng Tùng địt cho vợ sướng đi, rồi sau đó đến chồng. Không hiểu sao những câu đối thoại như vậy mặc dù chưa có hành động xảy ra nhưng làm cho tôi nứng một cách tột độ, cả người căng lên, con cặc cứng ngắc hơn và nhịp tim có phần đập nhanh hơn một chút. Kê đúng cái đầu khắc vào hai mép lồn rồi ấn mạnh cho cả con cặc trơn nhẫy ngập vào bên trong. Do trụ vững nên dù cú nhấp của tôi có mạnh nhưng chỉ làm cho Hà ứ lên một cái vì sướng chứ không thể nào xô về phía trước. Con cặc vừa chui ọt vào bên trong Hà đã rên ầm. Úi, sướng, tê lồn quá, vào sâu quá anh ơi, bám vào hông em mà địt em đi anh, em là con đĩ của anh, hành hạ cái lồn của em đi anh. Quả thật những từ ngữ khẩu dâm và cảm nhận được con cặc của tôi ngập vào bên trong khiến cho nước lồn của Hà chảy ra nhiều hơn hẳn. Vỗ mạnh vào cặp mông cho nó đỏ ửng lên tôi vừa nhấp mạnh vừa nói. Được rồi, anh hành hạ cái lồn của em đây, ha ha, địt cho banh hết lồn ra. Cho chảy hết nước mới thôi con đĩ ạ, em đúng là con đĩ dâm đãng nhất mà anh từng gặp đấy. Tiếng nhóp nhép vang lên thật to khi cả cái thân cặc ngoáy mạnh vào bên trong lỗ lồn, thằng Duy ở ngoài nứng lắm rồi bảo đấy. Phải mạnh như thế đấy, đúng rồi, vừa địt vừa vỗ mông vợ tao đi, như vậy vợ tao mới nứng mới giống con đĩ. Nhấp nhịp nhàng được một lúc tôi không chịu được vì những tiếng rên và từ ngữ khẩu dâm như vậy, thở hổn hển tôi ghì lấy cái hông mà nói Hà ơi, anh bắn tinh vào lồn em nhé. Vừa nghe câu đấy thì Hà cố gắng rít khẽ bảo hức hức, anh ơi, đừng bắn vào, thằng Duy ở ngoài cũng bảo rút ra, đừng bắn vào trong. Hơi lạ, tôi giảm tốc độ nhấp cho cơn nứng giảm nhiệt rồi quay lại bảo sao thế, cho tao bắn vào trong được mà. Thằng Duy chưa vội thanh minh thì Hà ngoái đầu lại rồi ú ớ trong cơn nứng lồn hức hức, em muốn uống, tí nữa bắn vào lồn em sau, lần đầu đặc như thế này uống mới thích. Không ngờ Hà lại còn có sở thích hơi kỳ dị một chút. Nghe thấy vậy tôi rút luôn cả con cặc khỏi cái lỗ lồn rồi bảo nào. Há miệng ra anh địt vào miệng cho nào. Hà ngay lập tức quay đầu lại, há miệng ra để tôi đút con cặc ướt nhẹp bởi nước hờn vào trong miệng mà mút tiếp. Lần này không chỉ liếm nhẹ nhàng như lúc trước mà Hà cố hắng hóp nhẹ hai má mình lại mút để tăng cái phần kích thích cho tôi. Chưa đầy 3 phút sau, cả cái thân cặc cứng ngắc giật giật rồi bắn xối xả dòng tinh nóng hổi vào trong cổ họng. Cảm nhận được dòng tinh trùng từ cái lỗ sáo cổ toi chảy ra xuống cổ họng của mình, Hà cố hắng nuốt cái ực rồi mới chậm chậm mút nhẹ nhẹ qua cái khắc rồi đến đầu con cặc, sau đó đưa lưỡi ra hắng giọt tinh trùng đục đục còn sót lại từ lỗ sáo. Dùng đầu lưỡi của mình gầy qua lỗ sáo vài đường rồi Hà mỉm cười nói. Ăn gì mà thơm thế không biết. Chương 18. Phần 18. Nhíu nhíu cái mày rồi tôi bảo. Ăn bình thường chứ có ăn gì đâu, chẹp chẹp cái kiểu ăn nói thế này là rất giống Hằng đây. Ăn uống nó liên quan đến cái mùi vị tinh trùng à. Thằng Duy đang định nói thì Hà nhảy vào mà nói luôn. Có chứ, cái mùi này chắc là từ sáng đến giờ toàn ở nhà ăn vặt đúng không? Thơm tho thế không biết, cười khi khi bảo. Ờ thì ăn vặt với làm tí lẩu thôi chứ có ăn gì đâu, giờ mới biết kỹ năng của em thế này đấy. Ngây ngô trước câu nói của tôi, Hà chỉ biết cười, đưa lưỡi liếm vòng quanh cái môi đang bóng nhảy bởi nước miếng rồi Hà hí hửng quay sang chỗ thằng Duy rồi nói chồng yêu của em còn thèm không. Nhìn cái mặt như thế kia chắc là bây giờ mà nhấc khéo được mấy cái bắn luôn đấy nhỉ. Thằng Duy vừa nghe thấy bảo bĩu môi. Quên cái chuyện đó đi. Có phải ai cũng yếu như thằng Tùng đâu, bây giờ thì cho biết tay đây này, quen với cảm giác này rồi nên không có chuyện nứng quá mà phun ra đâu nhé. Hà tỏ ra không tin thì thằng Duy tiến lại, nhìn cái vẻ mặt của nó thì tôi biết là thằng này không nói đùa hay chi ít với nó kiểu này quá quen thuộc rồi. Ngồi sang bên cạnh tôi thở nhẹ nhàng tận hưởng khoái cảm vẫn len lỏi từng tế bào, còn Hà đưa tay xoa xoa cái khe lồn vẫn căng mọng dấp dính nước nhờn rồi đưa ánh mắt có đôi chút thèm thuồng sang phía thằng Duy. Thằng Duy nhìn vào cái lồn của Hà với ánh mắt thèm thuồng lắm, nhưng nó quay sang nhìn tôi với đôi chút khinh thường mà bảo nhìn tao hành hạ cái lồn của vợ tao đây này. Mày kém quá. Tôi xì một tiếng bảo. Kém cái gì, chẳng qua, sợ mày ghen thôi. Thằng Duy vẫn cười mà nhắc lại. Ghen thì ghen nhưng xen vào đó là cảm giác sướng chứ mày, sướng tê cả người luôn đấy khà khà, mày thử xem. Tôi không biết cái cảm giác mà bây giờ thay Hà là Hằng và banh cái chân ra cho thằng Duy thúc con cặc vào thì nó sẽ như thế nào. Mới chỉ tưởng tượng thôi mà trong người dòng máu bắt đầu nóng nóng lên rồi. Thằng Duy nói xong thì nó nhảy lên giường hí hửng bảo. Nào, nhìn cái mặt như thế này chứng tỏ vẫn còn nứng đúng không? Bố con cặc của anh đi nào. Nó nói với Hà xong rồi quay sang chỗ tôi bảo. Ở đó mà quan sát nhé mày. Tao đảm bảo vừa nghe vừa xem mày còn nứng hơn là địch Hà nữa đấy. Không biết hai vợ chồng nó sẽ có cái kiểu khẩu dâm và làm tình như thế nào. Tôi chỉ ngồi mà nhìn và nghe mà thôi. Thằng Duy vẩy vẩy con cặc rồi tiếp tục nói. Này con đĩ, dâm như thế này thì phải bú mạnh đấy nhé, mút mạnh chứ nhẹ là không được biết chưa. Hà nghe thấy vậy bảo. Con đĩ này biết rồi, đảm bảo làm cho anh sướng. Nói xong Hà kê cái gối lên rồi quỳ xuống bắt đầu nâng niu con cặc. Cái đầu lưỡi mềm mại bắt đầu đưa ra để liếm quanh đầu khớp rồi ve vãn dọc theo thân cặc xuống hai hòn rái rồi sang bên đùi, nhìn từng động tác liếm láp mạnh bạo của Hà tôi thấy đúng bản chất của một con đĩ thật. Thằng Duy sướng lắm nên nắm tóc Hà rồi ra hiệu liếm được rồi đấy. Ngậm cặc của anh mà mút đi. Hà há to miệng nhưng chưa vội bú cặc mà chỉ khẽ nói cặc chồng yêu ngon thật đấy, bú cũng sướng. Nói xong câu đó thì ngay lập tức được thằng Duy ấn ngập con cặc vào trong miệng. Tiếng ọc ọc vang lên do Hà hơi bất ngờ nhưng thằng Duy thích cái kiểu đó. Nó vừa đưa đẩy cái mông vừa nói. Khà khà, bú mạnh lên đúng rồi con vợ đĩ của anh, hì hì anh hành hạ cái miệng của con vợ đĩ đây này, cặc của anh quá ngon đúng không? Khen ngon là phải bú mạnh chứ không phải nhẹ đâu nhé. Càng ấn sâu vào thì thằng Duy càng đã còn Hà ngạt thở, nước mắt ở hai khóe mi chảy ra do phản xạ buồn nôn nhưng Hà vẫn không từ bỏ. Thằng Duy vừa nhấp vào miệng vừa quay sang nhìn tôi cười nói. Đấy, phải nhấp như thế này thì cảm giác nó mới sướng chứ, hức hức, mày thấy vợ tao đĩ không, lúc nào cũng thèm cặc thôi, trông cái miệng thế này cũng bú được kha khá mấy con cặc khác rồi đấy. Đợi nước miếng dính trên môi trào ra cằm thì thằng Duy dừng lại, con cặc vừa trượt khỏi cặp môi dính nhơm nhấp nước miếng lên trên má nhưng Hà không để ý, nghiêng đầu đưa lưỡi nghịch ngợm hai hòn rái rồi nói hích, ngon, địt như thế mới đã, mà em đĩ thì anh cũng thuộc loại dê già, chỉ thích địt sâu vào bên trong tí thì nôn đấy. Thằng Duy lại cười ha hà bảo. Gớm, thích quá chứ nôn làm sao được, thế thỏa mãn chưa nào? Hà nũng nịu nói. Chưa, vẫn còn thèm. Nói xong Hà cố gắng mút mạnh hai cái hòn rái rồi mân mê cái đầu khấc khiến cho thằng Duy run bần bật. mặc dù mới bắn ầm ầm tinh trùng vào trong cái miệng của Hà nhưng con cặc tôi đã nhanh chóng mà cứng lại trước những âm thanh rên rỉ mà màn khẩu dâm vô cùng đĩ thoá của hai người. Hà liếm một vòng ngẩng đầu lên bảo Duy giờ bú lồn em nhé. Thằng Duy gật đầu cái rụp rồi trả lời lại. Được, banh hai cái chân ra đi, lồn vừa bị trai địch xương húp lên vẫn thèm đúng không? Hà khúc khích cười rồi quay sang chỗ tôi nói. Anh Tùng địch như là đuổi ruồi ấy, chưa làm thỏa mãn cơn nứng của em ấy, anh bú lồn em mạnh vào rồi địch mạnh đi. Thằng Duy nghe thấy vậy, đẩy Hà nằm xuống banh chân ra rồi úp khum bàn tay lại vỗ nhẹ nhàng lên cái mu lồn rồi bảo bao nhiêu thằng địch vào rồi mà vẫn nứng lắm à. Hà banh chân ra chống ngược hai tay về phía sau hẩy nhẹ hông lên rồi bảo thì càng nhiều thằng địch càng ngứa chứ sao, chồng mà không gãi được là vợ lại cho thằng khác địch đấy. Thằng Duy nghe vậy vỗ nhẹ nhẹ vào cái mu lồn nhưng vẫn đủ tạo ra những âm thanh phồm phộp. Nó vừa vỗ vừa nói đúng là đồ đĩ, chỉ thích trai khác địch là thế nào. Hà cười bảo lại. Thì tại chồng không gãi ngứa được cho em chứ sao, nhiều lúc ở lớp cũng nứng lồn lắm đấy. Thằng Duy nghe thấy vậy lại khẩu dâm mà nói tiếp thế quả để cho cả lớp nó đè ra nó địch thì mới hết ngứa nhỉ. Hai đứa khẩu dâm một hồi như vậy làm tôi nứng nên tôi bảo luôn này. Tao thấy lớp mày cũng phải đến gần 30 đứa con trai đấy, 30 đứa mà đè ra địch chắc nát lồn quá. Thằng Duy nghe vậy cười ha hà quay lại hỏi Hà. Thế 30 mấy con cặp nó mà địch thì có chịu được không? Hà dướn người lên mà nói. Chắc là chịu được, hức hức, anh ơi, nói em thèm. Anh day hột le rồi móc lồn của em đi, em thích cảm giác chọc ngón tay vào bên trong lắm. Thằng Duy lúc này mới dùng tay day day dọc theo cái khe lồn rồi cố gắng luồn hai ngón vào trong cái lỗ ướt nhẹp mà móc. Tôi bỏ đến nhìn xem cái lồn của Hà như thế nào thì mới thấy lúc này nó chảy ra nước còn nhiều hơn lúc tôi liếm láp nữa. Đưa tay xoa xoa rồi nắm nhẹ núm vú giật giật rồi tôi bảo. Nứng lắm đúng không? Thằng Duy móc mạnh hai ngón tay của mình đồng thời đưa một ngón lên hột le ấn mạnh khiến cho Hà không chịu được phải khép hai chân lại. Nó thấy phản xạ của Hà như vậy thì cười hề hề nói đấy, như thế mới đã đúng không? Lồn gì mà nhiều nước rồi bóp chặt vậy? Thở hổn hển rồi Hà ấm ứ trả lời. Hức, em thèm, nứng không chịu được đấy, hức hức, ngoáy tròn tay của anh trong cái lỗ đi, em thích vừa móc lồn vừa day hột le thế này. Thằng Duy làm theo những gì Hà nói còn tôi cúi xuống ngậm lấy cái núm vú đang dần săn lại rồi bảo chắc là nhiều thằng móc lồn nên thích cảm giác đó đúng không? Mơ màng nhắm hờ đôi mắt Hà uể oải trả lời. Hức, chẳng ai, làm em sướng, móc lồn sướng như vậy cả, chỉ có mỗi anh Duy thôi, mấy thằng khác làm không sướng, nghe thấy Hà rên vậy tôi bảo. Làm thế nào mà không sướng? Thằng Duy ngoáy tròn cho nước nhờn tuôn ra chảy thành dòng xuống lòng bàn tay mình rồi bảo có phải thằng nào cũng có kỹ năng như tao đâu. Chương 19 Phần 19 Tôi bĩu môi khinh thường thằng Duy khi nó phát ngôn ra câu đó rồi nhìn chằm chằm vào cái lỗ lồn đang rộng toang hoác của Hà. Thằng Duy quét bàn tay ướt nhẫy của mình dọc theo cái khe, lên cái mu sau đó xoay người ra ngoạm lấy cái mu lồn rồi nó tìm cách kê cái mông lên hai đầu gối cứ thế mà liếm. Hà cong hông rồi vỗ nhẹ nhẹ xuống giường nấc từng tiếng nói. Hức, đúng rồi đó, liếm lồn em đi, a. A, a sướng, cho cái đầu lưỡi, đúng rồi, vào hột của em rồi lên phía trên đi nào. Ừ, thằng Duy liếm cũng chẳng khác gì tôi, nhưng nó cố gắng cho cái đầu lưỡi vào thật sâu cái lỗ khiến cho nước nhờn phun ra mỗi lúc một nhiều hơn. Tiếng xì sụp vang cùng những tiếng rên ư ử khiến cho tôi cũng thèm mặc dù mới bắn ầm ầm tinh trùng vào cái miệng đang rên ư ử của Hà. Thằng Duy liếm một hồi nó ngẩng đầu lên, hất hàm rồi nói giờ hành hạ tiếp cái lỗ nhé. Hà luồn tay xuống, banh nhẹ cái mép lồn ra rồi bảo vâng. Anh hành hạ cái lồn của em đi, địt em đi, bụi anh to lắm, em muốn nó cắm sâu vào lồn em. Thằng Duy cầm con cặc kê vào cái lỗ rồi bắt đầu nhấp mạnh, không biết nó ghen hay nó muốn hành hạ cái lồn của Hà mà nó nhấp như một con trâu trọi vậy. Âm thanh phầm phập nặng nề liên hồi vang lên khi hai cái đùi và cả cái mu căng phồng chịu sức nặng của cả cái phần dưới thằng Duy ấn xuống. Hà không kêu đau mà chỉ quằn quại rồi cố gắng banh rông hai chân ra để hưởng những cú nhấp liên hồi đó mà thôi. Ngồi bên ngoài tôi bảo. Này, làm như thế cẩn thận vỡ xương mu đấy nhé. Thằng Duy quay lại vừa đẩy vừa nói. Mày, yên tâm đi, không vỡ được xương mu đâu, Hà thích được hành hạ thế này lắm, đúng không em? Lồn toác ra rồi đây này, Hà Hà, a có khác gì trai địt không, Hà ú ớ nói lại. Khác chứ, trai địt, không hành hạ cái lồn của em, thế này anh ơi, anh hành hạ thế này làm em sướng. Ừ, tôi không nghĩ Hà lại thích bảo dâm đến như vậy, Con người Hà lúc này khác hẳn so với con người Hà mà tôi từng gặp, không quá hiền lành nhu nhược nhưng không dâm đãng và lăng loàn, nếu nói chuẩn là một người đàn bà có thể làm tình quên hết cảm xúc như vậy. Ở đây nếu là một giảng đường chuyên giảng dạy những kỹ năng diễn xuất của những bộ phim cấp 3 nổi tiếng thì có lẽ Hà là một học viên xuất sắc. Thằng Duy không chỉ nhấp mạnh mà nó cúi xuống vừa bóp vừa ngấu nghiến cái bầu vú to tròn căng mọng như muốn ăn tươi lấy nó. Tư thế truyền thống này hai người làm một hồi rồi thay đổi, thằng Duy rút con cặc bóng nhảy ra, nhìn vào hai cái mép lồn đang sưng đỏ ửng lên rồi quay ra hí hửng nói với tôi đấy. Địt nó phải thế chứ? Tôi bĩu môi nói. Dùng như mày, phá hàng, qua đấy, toát ra rồi đây này. Thằng Duy bĩu môi nói. Cứ địt thoải mái, không tã được đâu. Có đẻ mới tã được thôi. Tôi bĩu môi không tin thì Hà uể oải ngồi dậy rồi bất ngờ xoay người, chổng cái mông của mình lên rồi đạp nhẹ vào đùi thằng Duy nói tiếp tục địt em như con chó cái của anh đi nào. Tôi không tin Hà lại quá dâm đãng như vậy nên bảo chưa rát lồn à, em. Thằng Duy quay lại vỗ cái mông trắng bóc cái, phẹt, rồi bảo còn lâu lồn này nó mới rát được nhé, vài ba con cặc liên hồi cũng chẳng rát được đâu, đang vào cơn nứng, nói với tôi xong quay sang chỗ Hà thằng Duy bồi tiếp một câu cứ bình tĩnh. Còn phải để cho anh nghỉ cái đã, ra nước chưa mà máu thế con chó cái của anh. Hà ngúng nguẩy cái mông rồi bảo. Không ra nước mà nứng thế này à, nhấp vào đi anh, em thích, a. A, đã bảo em làm cho con chó cái của anh rồi mà anh không hành hạ em là em dỗi đấy. Tôi nghe thấy vậy thầm nghĩ trong đầu, thằng Duy này mà cưới xong đảm bảo không sụt vài ba ký chưa kể. Với cái kiểu vừa dâm vừa muốn hành hạ thế này thì một ngày ba bốn chập chẳng mấy mà dơ hết xương ra. Luồng suy nghĩ mới thoáng qua trong đầu thôi thằng Duy đã quét mồ hôi trên trán rồi quỳ xuống tiếp tục nhét con cặc vào cái lỗ lồn đang tơ hơ mà nhấp. Với tư thế doggy như thế này thì cả hai nhanh chóng không chịu được. Thằng Duy vừa địt vừa chửi, nhưng có vẻ câu chửi nó không còn, ép phê, như lúc đầu nữa nhưng dù sao những động tác mạnh bạo vẫn khiến cả hai run lên. Ở ngoài nhìn vào với con cặc đã dần dần cứng rồi nhưng tôi không muốn tiếp tục đút con cặc vào lỗ lồn Hà mà địch nữa vì có đôi phần không thích cái màn khẩu dâm hơi hoang dại này cho lắm. Thằng Duy bấu chặt lấy hồng ngửa mặt lên rít một hơi rồi bảo. Anh bắn thẳng vào bên trong lồn em nhé, không chịu được nữa rồi. Hà đẩy mông ra phía sau, gục đầu xuống mà bảo vâng, em cũng ra rồi, nhấp mạnh để bắn ra cùng với em đi anh. A, a. Hai thân thể đồng điều với những cú thúc rồi thằng Duy bắn ầm ầm vào bên trong lỗ lồn của Hà. Nó ghì chặt cái mông không rút ra rồi thở hổn hển nói đã quá, hức hức, tê hết cả lồn rồi, sâu vào sướng quá. Hà vẫn banh rộng hai chân mình rồi bảo hức, vào sâu thế này khéo mà có bầu đấy. Thằng Duy tặc lưỡi nói. Có bầu, thì đẻ chứ sao, ờ mà làm thế này, thì bắn vào nhỡ đâu của thằng khác thì sao. Hà ngoái đầu sang chỗ tôi bảo. Anh Tùng không bắn vào thì con của anh chứ của ai? Thằng Duy lại cười hề hề nói không phải con của thằng Tùng thì con của thằng khác. Hà nghe thấy vậy bĩu môi rồi nằm bẹp xuống giường, con cặc mềm oặt trượt ra khỏi cái lỗ lồn, dòng tinh trùng nóng hổi trào ra hai cái mép rồi Hà cố nói hức, có ai địch nữa đâu, mà có được. Thằng Duy chề môi ra bảo, đấy là nói thế thôi, mà có thì cũng để anh nuôi hết, cá vào ao nhà ai thì nhà ấy hưởng hề hề, tí nữa làm cái nữa nhé, vẫn thèm địch lắm. Lúc này Hà mới khép chân lại rồi bảo. Thôi, sáng mai đi, lồn em tê hết rồi đây này, tôi thấy vậy trêu thêm vào. Ô, vừa lúc nãy còn bảo 30 đứa ở lớp làm cùng một lúc được cơ mà. Thằng Duy cười ha hà vỗ vỗ mông của Hà rồi bảo. Nói phét vậy thôi chứ làm sao mà dám, hai thằng mình quần có hai cái mà đã sưng hết cả lồn lên rồi thì sao mà chịu được. Cái lồn này mà chỉ cần 3-4 thằng địch thôi thì có mà sáng mai không lết đi được ấy chứ. Vẫn cố gắng dạng hai chân ra cho thoải mái Hà nói lại. Xì, xì, còn lâu nhé, 3-4 thằng vẫn chịu được luôn. Tôi nghi ngờ bảo. Có được không đấy, không giống như phim đâu. Hà nằm thẳng lại mặc kệ đám tinh trùng vẫn rỉ ra từ hai cái mép, tay đưa lên xoa xoa cái bầu vú rồi đáp lại cũng như vậy thôi chứ chả khác mấy đâu hì hì, có chăng là phải dùng gel chứ không thể nào bình thường được, làm gì có nước. Tôi lại trêu. Tưởng nước không bao giờ cạn được hóa ra vẫn hết à. Thằng Duy tranh Hà trả lời. Hết chứ, hùng hục lâu như vậy thì không cái lồn nào chịu được đâu, không dùng gieo khéo cả con cặc của mình cũng rát không chịu được đấy. Thế mày với cái hằng chưa bao giờ phải dùng gieo à mày? Tôi tặc lưỡi nói. Có bao giờ hết nước đâu mà phải dùng gieo, tao làm việc trên đấy suốt có mấy khi về, mà về cũng hai ba cái chứ mấy, sao mà hết được? Hà nghe thấy vậy tủm tỉm nói. cái hàng dâm như vậy mà có 2-3 cái thôi á, em là em không tin. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi. Dâm bình thường mà, so với em khéo kém chứ có hơn đâu mà bảo dâm. Riêng cái khoản khẩu dâm thì em thắng đứt đuôi con nòng nọc rồi còn gì. Câu khen của tôi khiến Hà có hánh diện đôi phần với bản năng dâm đãng của mình, nhưng rồi nhanh chóng Hà bảo đấy là chưa phải lúc thôi. Nó nói chuyện ở lớp dâm làm ý, kiểu kiểu ví dụ ẩn ý đấy, nó còn cầm quả dưa chuột rồi củ cà rốt đi chiêu mà. Thằng Duy gật đầu thêm vào. Ờ, mà này, nó hay chơi với mấy thằng trai làng lắm, cẩn thận đấy. Chương 20. Phần 20. Nghe lời nhắc nhở của thằng Duy khiến tôi có phần chột dạ một chút, trong đầu những hình ảnh dâm dục của Hằng hiện lên, không biết với thằng người yêu cũ như thế nào. Không chỉ như vậy mà còn hình ảnh mơ hồ không hiện thực khi Hằng kể lại màn làm tình với Duy. Ý nghĩ thoáng qua như vậy đủ làm cho tôi hơi khựng một chút, thằng Duy thấy vậy lại nói tiếp. Chắc là chỉ bạo mồm thôi chứ có vẻ Hằng nhà mày không dâm bằng Hà đâu. Vừa nghe câu nói như vậy Hà đạp vào đùi của Duy đánh cái bốp mà nói dám trêu em dâm. Thằng Duy cười hề hề rồi bảo. Này, làm cái nữa không, nhìn cái lồn vẫn mọc thế này, chứng tỏ vẫn thèm. Hà quay sang hất hàm bảo tôi. Chiều em cái nữa nhé. Quả thật nghe cái câu chiều em cộng thêm với hai cái bầu vú to tròn và giọng điệu là lướt là tôi muốn cắm con cặc vào cái lồn đang nhảy tinh trùng mà nhấp lắm rồi. Tặc lưỡi một cái tôi khẽ bảo. Được thôi nhưng mà nghỉ tí nữa, giờ vẫn còn mệt lắm đây em ạ. Thằng Duy nghe thấy vậy xì một tiếng nói. Nghỉ thì có mà hết đêm, thôi sáng mai làm, hôm nay hai nháy thế này được rồi, mày thích thích ngủ ở đây hay vào bên trong phòng nào? Tôi nhảy lên giường rồi nói. Ở đây cũng được, hai đứa mày vào trong mà ngủ, cứ buổi rái với lồn tơ hơ như thế này hàng xóm mà nhìn thấy thì có mà đồn ầm lên, đây có phải như trên phố đâu. Thằng Duy gật đầu nhưng vẫn không quên bảo. Mày cứ lo xa, đóng hết cửa thế này thì còn lâu mới có người nhìn thấy, đảm bảo đêm hôm trừ khi có trộm đạo hoặc người chết đến nơi chứ chẳng có ma nào mà gọi đêm đâu. Ngủ đi sáng mai dậy làm nháy nữa. Hà có vẻ lưỡng lự vì chưa thỏa mãn được cảm giác sung sướng len lỏi trong từng tế bào. Nó vẫn cứ bứt rứt khó chịu vô cùng. Đứng dậy ngúng người cái mông của mình rồi Hà bước theo sau vào trong phòng còn tôi vẫn nằm ngoài cái giường, không hiểu nhà thằng này xông cái thứ nước gì mà gần như chẳng có con muỗi nào cả. Ngồi vắt vẻo cầm cái điện thoại chơi vài ván điện tử thì thấy nick thằng Duy nhắn tin. Này mày ngủ chưa thế? Hơi ngạc nhiên vì nó nằm trong phòng việc gì mà phải nhắn tin như vậy, nghĩ chắc là có chuyện gì muốn giấu Hà đây. Bấm tành tạch trên cái màn hình tôi hỏi lại. Sao thế mày, vẫn vã không chịu được à? Nó nằm ngay bên cạnh đấy, đè ra mà địch tiếp đi. Chưa đầy 10 giây sau thằng Duy nhắn lại. Hà mơ mà ngủ rồi mày, thèm gì nữa? Thế hôm nay địch con người yêu tao sướng không? Có vẻ vẫn chưa thỏa mãn à? Lúc nãy em nó đòi cái nữa sao không làm? Nghĩ mất vài giây rồi tôi bảo. Tự dưng tụt cảm xúc hì hì, thế em ấy có còn thèm không? Thằng Duy nhắn lại luôn. Dĩ nhiên là còn thèm, cặc lạ mà không thèm có mà lãnh cảm, chắc hàng họ của Hà không bằng của cái Hằng đúng không? Hơn chục thằng địch thì nó phải khác chứ? Trả lời mấy câu thì cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ vì do những thức hút môn khoái cảm bây giờ kích thích những đầu dây thần kinh đang mỏi mệt nên tôi nhắm mắt lại. Giấc ngủ chập chờn chừng đến 4 giờ sáng thì cảm giác buồn buồn ở lồng ngực làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra là Hà đang nằm bên cạnh, đưa cái bầu vú ép lấy cánh tay tôi còn mấy ngón tay đang đưa lên ngực mà nghịch. Giật mình nhẹ nhàng một cái tôi đưa tay xoa lấy cánh tay rồi tranh thủ luồn xuống bóp nhẹ nhẹ lấy bầu vú căng mọng sau đó nghịch cái núm mà nói với Hà không ngủ với người yêu à mà ra đây sớm thế. Hà tủm tỉm bảo, ngủ rồi, mới hôm qua có một phát thôi mà ngủ như chết ấy lay có dậy đâu. Cười nhẹ nhàng tôi bảo, chỉ cần làm nó cứng là nó dậy ngay ấy mà. Hà chề cái môi trượt nhẹ bàn tay từ ngực tôi xuống con cặc đang mềm oặt ở một bên rồi xoa xoa sau đó nói đấy. Không cần cứng mà nó vẫn dậy còn gì nữa, còng lão kia thì có mà thiến cũng chẳng biết ấy chứ. Tôi tặc lưỡi bảo, vậy thì vào thiến thử xem có biết không. Cười khúc khích Hà bảo. Nói vậy thôi chứ thiến đi lấy cái gì dùng, hôm qua sao mà yếu thế, bình thường cái Hằng bảo em là anh phải 2-3 cái cơ mà, chê em à. Tôi lắc đầu bảo, không phải là chê mà là hơi mất cảm xúc, tí thôi hì hì, chứ vú em to hơn của Hằng mà, Hà chề nhẹ môi ra rồi nghiêng đùi cả cái mu lồn mới tối hôm qua được cạo sạch vào đùi tôi rồi bắt đầu những màn mơn trớn. Cái đầu lưỡi nhẹ nhàng thè ra như một con rắn rình mồi liếm chậm chậm lên tai rồi quệt qua cằm sau đó liếm ngang môi. Tôi nghiêng người ôm lấy Hà rồi mút nhẹ sau đó cắn cái môi, bàn tay ở bên dưới Hà nắm con cặc bắt đầu sục. Mặc dù cảm xúc chưa có gì đáng nói nhưng với những hành động nhẹ nhàng gợi dục như vậy nhanh chóng làm cho con cặc vươn mình cứng ngắc dậy, sục cho cái đầu khắc lồi lên rồi Hà khẽ nói đã bao giờ được ngủ với cái hằng thế này chưa? Tôi lắc đầu nói. Sao mà ngủ qua đêm như thế này được, có chăng chỉ vài tiếng ban ngày thôi, đúng là đàn bà dâm, nằm cái là nghịch ngợm. Hà cười khì khì nói lại. Có mà anh không nghịch ấy chứ, đàn ông còn dâm quá em ấy chứ. Quả thật Hà nói cũng có phần chính xác, tôi luồn tay ra phía sau bóp mạnh lấy cặp mông rồi luồn ngón tay giữa vào đúng cái khe nghịch ngợm cái lỗ lồn. Cảm nhận được đầu ngón tay đang vầy vò quanh cái mép Hà gác chân lên đùi tôi cho cái khe mở rộng ra đôi chút cho thoải mái. Ấn nhẹ một đốt ngón tay vào trong lỗ lồn tôi xem còn tinh trùng của thằng Duy tối hôm qua dính lại không thì Hà ưỡn lên nói chọc sâu sâu chút đi anh. Ấn sâu ngón tay vào bên trong, tôi cảm nhận được cái cảm giác ấm nóng nhờn nhờn từ hai cái mép. Liếm qua vành môi đang thèm khát rồi tôi hỏi. Còn dính tinh trùng của thằng Duy không đấy? Hà lắc nhẹ đầu rồi bảo. Chắc là không có đâu. Sáng nay dậy em tắm rồi mà, hôm qua nằm trên giường ngủ một chút nóng không chịu được nên đi tắm sau đó mới ngủ. Sáng nay lại tắm lại nữa. Mới chọc vào bên trong thôi mà đã sợ dính của Duy rồi à? Tôi cười khì khì thì Hà nói. Cái Hằng có kể về người yêu cũ với anh không? Tôi gật đầu rồi bảo. Có, chỉ kể cái người yêu cũ mới chia tay thôi chứ người yêu cũ cũ lâu thì không kể, có chuyện gì à? Kể anh nghe, tôi biết Hà có khi biết nhiều chuyện hơn cả tôi, đôi khi những điều thầm kín lại hay nói chuyện với nhau. Hà nghe thấy tôi gã gẫm thì nói. Nó có kể là nhiều lúc ở nhà cũng thèm nên dùng dưa chuột làm toi ấy, mà nó ở nhà cũng được e vãn lắm đấy. Nó không có ý gì nhưng có kiểu cũng muốn chồng mông lên cho trai địt, nhìn ánh mắt của nó em biết. Tôi gật gù bảo. Thế dâm như em à. Hà sụp con cặc của tôi mạnh tay hơn một chút rồi bảo. Có mà dâm hơn em ấy, chẳng qua là dâm ngầm nên không biết thôi. À nó kể người yêu cũ của nó, lâu lắm rồi hình như là người thứ hai có quả găm bi đấy. Tôi quá ngỡ ngàng vì Hằng chưa kể chuyện đó với tôi bao giờ nên tôi hỏi Hà luôn cái đó chưa kể với anh bao giờ, thế chắc là chuyện lâu rồi. Găm bi chắc là thằng đấy có một viên thôi hả? Hà lắc đầu bắt đầu kể kỹ hơn. Em không được kể rõ là bao nhiêu viên nhưng khá nhiều ba vòng quanh cái đầu khắc luôn đấy, phải nói là nhiều ghê luôn. Nghe thấy vậy tôi hỏi lại. Vậy em có thích thằng Duy găm bi không? Chương 21 Phần 21 Vừa nghe câu hỏi của tôi Hà hơi tò mò một chút nên nhanh chóng hỏi lại. Có hì hì, nhưng mà chắc là găm đau nên có gã gẫm thì anh Duy không làm đâu. Em có thử bao gai và bao có bi rồi, cảm giác đấy cũng sướng. Cái Hằng thì dùng loại đó nhiều rồi đấy, chắc là anh làm hả? Hơi ngỡ ngàng vì đây là bí mật mà tôi chưa biết, Hằng cũng chẳng nói cho tôi mà Hà lại rõ ràng như vậy. Không muốn chuyện này để Hà nghi ngờ Hằng dâm như mình tôi tặc lưỡi bảo thì cũng dùng nhưng mà không nhiều lắm, với lại cái bao bi ấy làm chắc là không sướng như bao thật. Khúc khích Hà lườm tôi rồi bảo. Cái đó em làm sao mà biết được? Anh phải hỏi cái Hằng nhà anh thì mới biết được chứ. Tôi gật đầu rồi bảo. Được rồi, khi nào gặp anh hỏi. Nụ cười cùng với động tác sụp con cặc mạnh hơn khiến cho cái đầu khắc lộ ra bóng nhẫy rồi thì Hà cúi xuống bắt đầu bố cặc. Cặp môi căng mọng mềm mại nuốt trọn lấy cái đầu khắc rồi trượt dài xuống bên dưới. Hà quay ngang người ra nên tôi dễ dàng mà chọc luôn hai ngón tay vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn mà móc mạnh hơn chút. Vừa móc lồn tôi vừa hỏi hức. Bố cặc anh như thế này thằng Duy dậy nhìn thấy nó ghen đấy. Hà nhả con cặc ra, liếm vòng tròn quanh cái đầu khắc rồi liếm tiếp lấy hai hòn giái mà bảo chắc không ghen đâu. Với lại đêm qua ngủ say như thế thì bây giờ còn lâu mới tỉnh được mà ghen tuông ấy, con cặc của anh ngon thật, cái Hằng thích mốt lắm đây. Tôi ậm ừ rồi thử hỏi Hà. Này, nếu mà nhìn thằng Duy liếm một cái lồn như em bố cặc thế này em có ghen không? Quay đầu lại Hà hôn lên cái bụng của tôi mà nói. Không. Mà có nhưng chút xíu thôi, nói chung là cũng ghen nhưng lão ấy mà liếm lồn nhiều khéo mà em còn nứng hơn cái đứa bị liếm ấy chứ. Gặm nhấp con cặc của tôi được một hồi thì Hà chồm dậy, cầm con cặc quẹt nhẹ nhàng dọc theo cái khe ướt nhẹp với cái lỗ lồn đã he hé do hai ngón tay của tôi chọc ngoáy vừa rút ra rồi ấn vào thật sâu. Cảm giác ấm ấm ướt ướt của hai cái mép thịt làm tôi sướng, với tư thế cưỡi ngựa thế này tôi có thể chiêm ngưỡng được hai cái bầu vú căng tròn to đồ sộ đung đưa theo mỗi nhịp nhún. Chống nhẹ nhàng hai bàn tay lên ngực tôi rồi Hà bắt đầu nhấp nhổm cái hông của mình cho con cặc thò ra thụt vào. Vừa nhún Hà vừa hồn hển nói. Đã cặc không anh, hôm qua chưa cưỡi, hôm nay cưỡi sướng quá, vào sâu thế này thích thật đấy. Nói xong Hà cố gắng dập mạnh mông của mình xuống cho cái đầu khắc len lỏi vào tận sâu bên trong cái lỗ. Dòng nước hòa cùng với hơi ấm khiến tôi đã, Hằng cũng dâm đãng nhưng những cú nhún của Hằng mặc dù quen thuộc nhưng không thể nào mạnh bạo và mang lại cảm giác đê mê như Hà được. Đưa hai bàn tay lên bóp mạnh cái bầu vú rồi tôi vê vê cái núm, giật nhẹ mấy cái rồi mới khẽ khẽ nói mệt thì chồng mông lên anh đóc ghi nhé. Hà hồn hền bảo. Mệt nhưng mà em muốn nhún tí nữa cơ, hứ hức. Tê lồn sướng lắm. Thêm vài chục nhịp nhún thì Hà ngồi hẳn xuống, ngoái cái mông của mình một hồi rồi nghiêng người sai một bên nhấc nó khỏi con cặc. Một dòng nước trắng đục chảy dọc thẻ cái lỗ sáo vằn vện theo những mạch máu và đường gân xuống tận hai hòn rái đang săn bên dưới khiến tôi cảm nhận được cái lồn của Hà nó nhiều nước đến như thế nào. Nằm sang bên cạnh rồi nhanh chóng chồng cái mông mình lên Hà nói. Địt mạnh vào anh nhé, em thích kiểu này, anh vừa địt vừa vỗ mông ấy, cười nhẹ một cái tôi bảo. Được rồi, anh sẽ thỏa mãn bản năng dâm đãng của em, thỏa mãn cái lỗ lồn của em luôn. Tư thế doggy lại diễn ra. Vừa nhấp tôi vừa chửi Hà dâm đãng rồi dùng hai bàn tay vỗ nhẹ vào cái mông, mới sáng sớm, bên ngoài còn tiếng ve nhưng âm thanh của mấy con ve đầu hè không đủ để lấn áp nhưng tiếng phồm phục khi tôi vỗ vào cặp mông. Không cong mông lên mà Hà chúi hẳn đầu xuống gối, cố gắng hết cái mông của mình lên thật cao để tận hưởng từng cú nhấp. Vừa nhấp tôi vừa để ý xem thằng Duy có dậy không. Nếu nó dậy không biết cái cảnh tôi đang đè con vợ sắp cưới của nó mà địch thì nó nứng hay là ghen lồng lộn nên nữa. Cái lỗ lồn bắt đầu co bóp mạnh khiến tôi chịu không được, có lẽ lên kết thúc vì thế tôi ghì chặt cái mông mà nhấp mạnh. Hà ú ớ, kêu lên. Hức, mạnh như thế này đúng rồi đó anh ơi. Ta mạnh đã quá, sâu vào trong lồn em thế này hức hức, sao mà em chịu được, thở dốc tôi cố gắng banh hai cái bờ mông trắng phốp ra bảo. Anh mày cũng không chịu được rồi đây này, bắn hẳn vào bên trong nhé, Hà ú ớ chỉ biết gật đầu và cũng là lúc tôi không chịu được nữa. Con cặc giật giật mà bắn ầm ầm tinh trùng vào tận sâu bên trong cái lỗ. Vừa để dòng tinh trùng len lỏi chảy vào bên trong tôi vừa nghĩ, ví dụ có bầu thì không biết của mình hay của thằng Duy đây nhưng tôi kệ, sướng cái đã. Đợi cho con cặc mềm đi một chút tôi mới chậm chậm rút ra khỏi cái lỗ lồn để cho Hà nằm sấp xuống. Mơ màng lim dim đôi mắt rồi Hà hồn hển nói bắn vào sâu thế. Tôi ngồi bên cạnh, lấy cái áo lau đám mồ hôi đang chảy ra ngực rồi hí hửng bảo sao biết anh bắn vào sâu. Ngoái lại nhìn tôi rồi Hà bảo. Đàn bà cảm nhận được chứ sao nữa, có thế mà cũng hỏi, nhiều lúc trông anh mố thế không biết. Hà nói với tôi thêm vài câu nữa thì đưa tay che cái lồn cho tinh trùng khỏi chảy ra sau đó bước hai hàng xuống dưới cái nhà tắm bên dưới mà rửa đám tinh trùng đang chờ trực mà chảy ra khỏi cái lỗ. Tôi mặc lại cái áo có mùi hơi chua rồi lững thững ra ngoài sân làm vài động tác vặn người rồi vào trong nhà tắm. Hà đã tắm xong mặc một cái áo thun mỏng để lộ hai cái núm vú ra khỏi lớp vải và cái quần vải ôm lấy cái mu lồn rồi nói tí nữa ra ngoài đầu phố ăn bún cá nhé, có hàng ngon lắm. Tôi cười khì trêu. Hoạt động nhiều nên đói à? Huýt nhẹ tôi Hà trả lời. Chứ còn gì nữa, cưỡi ngựa như thế rồi lại còn chồng mông lên cho anh làm không đói mới là lạ, mới sáng sớm ra. Tôi đáp lại. Do em khiêu khích anh đấy chứ. Hà chỉ cười rồi bước vào nhà đánh thức thằng Duy dậy. Phải mất 10 phút sau thì nó mới ra hí hửng hỏi thăm tôi mấy câu. Vậy là nó không biết cái chuyện tôi đã đè Hà ra mà phóng đẩy một đám tinh trùng vào sâu bên trong cái lồn của vợ sắp cưới của nó. Ra đến quán bún cà ba gọi ba bát cỡ bự rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Dĩ nhiên là chuyện bình thường thôi vì ở quán đông người, ăn xong tôi chào hai đứa nó rồi phóng về nhà. Thay quần áo xong thì gọi điện cho Hằng rảnh không đi chơi với anh nhé. Hằng trả lời luôn. Em bận rồi, hôm nay phải đi mua ít đồ với mấy đứa bạn hàng xóm, chắc hai hôm mới đầy đủ để tham dự cái hội chợ của con em ấy, ngày kia tổ chức ở trường nó, anh qua nhé. Ừ hì hì, đi đứng cẩn thận. Tôi nghe thấy Hà kể từ sáng nên có đôi chút nghi ngờ nhưng thôi, mọi chuyện bỏ qua một bên tôi gọi điện cho thằng Trọng. Với cái giọng nhăn nhở nó nhanh chóng bắt máy nói. Ê, tao chuẩn bị lắp máy cho khách, có gì nói nhanh, tôi tặc lưỡi bảo. Mày đi lắp máy bận thì thôi, chưa rảnh đi làm vài cốc bia xem thế nào. Thằng Trọng ậm ừ bảo. Được rồi, để tao tính, nếu làm xong cho khách sớm thì đi, dù sao hôm nay thằng sếp cũng đi với con bồ, cười ha hả rồi tôi cắp Smacy vì thằng này có sở thích nhắn tin nên kiểu gì tí nó cũng nhắn lại thời gian địa điểm cho tôi. Chừng 15 phút sau thì đúng thằng Trọng nhắn lại, nó đọc cho tôi cái địa chỉ trung tâm hỗ trợ người già rồi bảo đợi ở cổng. Cái trung tâm hỗ trợ người già này nó cũng khá xa nhà nên tôi phóng qua đợi nó vì chắc thằng này nó có việc gì ở đó nên mới gọi tôi ra vậy. Tôi đợi chừng 30 phút dưới cái gốc cây bàng như một bác xe ôm thì thằng Trọng mới lững thững từ trong đó đi ra rồi nói xin lỗi mày. Hơi có sự cố tí. Chương 22. Phần 22. Cao có cái mặt tôi bảo. Mày để tao đợi hơi lâu đấy, thế có đi làm vài cốc bia cho mát ruột không nào? Nghe tôi nói vậy thằng Trọng nghệt cái mặt ra rồi bảo. Dạo này mày bia bọt gớm nhỉ, ờ thì đi, được mấy bác cho hơi bị nhiều tiền khi khi. Lên xe đi nhé, tao có quán bia cỏ ngay gần đây, uống cứ phải là ngon. Hai thằng phóng xe ra quán bia gọi mấy đĩa rau xào và đậu rán rồi nhâm nhi. Nó hí hửng bảo tình hình này tao cũng thử lên trên đó với mày làm xem sao, tự dưng có hứng đi chơi. Tôi chề môi bảo nó. Thôi tao xin mày, ở đây mà kiếm ăn có khi hơn trên đấy. À con vợ tao có gì mày để ý liếc mắt cái nhé. Ý tao là có đi đâu gặp mà có gì lạ lạ thì bảo tao. Thằng Trọng cười như ma làm bảo. Ở cái chỗ này nó bé bằng mắt mũi ấy, kiểu gì chẳng gặp, có thằng nào tán thì cứ cho tán, đến đâu hay đến đó lo gì. Hai đứa cười khì khì rồi cộc cốc bia nhâm nhi, đến hơn giờ chiều thì thằng Trọng phóng xe về văn phòng còn tôi thì lông bông về nhà sau đó gọi điện cho Hằng. Lúc thì Hằng nhấc máy rồi bảo tối rảnh không qua nhà em chơi đi. Hơi nhíu mày vì chẳng mấy khi cô vợ sắp cưới của tôi lại gả tôi đi ban tối thế này. Nhưng nghĩ được hít hà cái mờ u lồn cong veo và hỏi dò xem về người yêu cũ thế nào qua lời nghe kể của Hà nên tôi bảo ừ. Nhưng tôi ở đó thùi lùi có gì chơi đâu. Hằng cười nhẹ đầy ẩn ý rồi nói ờ thì có em chứ có ai. Nghe như vậy tôi cũng hào hứng, đợi 6 rưỡi tối, phố lên đèn thì tôi phóng xe qua nhà Hằng, vừa đến đoạn quành vào đầu ngõ tôi thấy Hằng đứng đó đợi rồi. Hơi ngạc nhiên một chút nhưng đành kệ xem phản ứng thế nào. Hí hửng nhảy lên xe rồi dí cặp mông căng phòng vào lưng Hằng nói. Qua cái trường của con em đi. Biết có cắm trại nên tôi phóng xe đến, ở đây có mấy thằng trai làng cùng với cả thằng người yêu cũ của Hằng nữa, dĩ nhiên là vẫn giữ thái độ bình thường. Thằng người yêu cũ tên Tuấn Anh thấy tôi nháy mắt khịa khịa. Dĩ nhiên là tôi bỏ qua mấy cái xã giao đó rồi hòa đồng vì dù sao mình không phải là người ở đây, dĩ nhiên mấy thằng trai làng này thì về sĩ gái thì hơn chứ về kinh tế thì không thể nào bằng được. Nói chuyện một hồi thì tôi vô tình thấy thằng Tuấn Anh vẫn cạ nhẹ cái cánh tay vào ngực Hằng thậm chí còn bóp mông. Máu nóng ngứa mắt cùng với máu ghen nổi lên rồi khiến tôi chỉ muốn nhảy vào đấm thằng này một phát nhưng không mọi chuyện lại một chiều hướng bất ngờ xảy ra. Giúp lớp em vợ thu dọn mấy đồ làm cổng trại thì Tuấn Anh ra hí hửng gặp tôi nói nhỏ anh Tùng à. Chúc mừng anh tán được Hằng nhé. Tôi cười hì hì cảm ơn vỗ vỗ vai bảo cảm ơn chú mày nhường cho anh. Tuấn Anh hơi ngỡ ngàng khi tôi nói vậy bảo anh, không ghen à. Tôi cười nói lại. Ai lại ghen với quá khứ bao giờ, rảnh mai đi nói chuyện với anh cho vui. Anh em có gì đâu mà không nói chuyện được. Thấy tôi hòa đồng và không có thái độ gì khác lạ, Tuấn Anh giãn cơ mặt ra rồi nghiêng người nó nhỏ vào tai tôi em có nhiều chuyện muốn nói lắm đấy. Tôi không rõ ý định của Tuấn Anh là gì nhưng cứ gật gù. Hằng thì không để ý mà rất thích đú và nghịch với mấy thanh niên thôn. Tuấn Anh quay lại cũng hơi khó chịu khi nhìn cảnh đấy rồi quay lại khẽ nói anh chú ý mấy thằng trai làng nhé vì em cũng không ở quanh đây, em nhà em mãi ngoài quốc lộ cơ, sáng mai qua sớm, anh em mình giao lưu cà phê cái. Nghe thằng người yêu cũ của vợ sắp cưới nói chuyện vậy thì tôi cũng ậm ừ vì có thấy thằng này khác với mấy thằng thanh niên thôn kia. Vui chơi đến muộn thì tôi đưa Hằng về rồi bảo. Mai anh qua chơi tiếp nhé. Hằng gật đầu rồi bảo. Qua tầm 10 giờ ấy. Vì sáng em còn phải bán chút đồ cho mẹ với đi chợ mua thêm đồ bày gian hàng, quả này đầu tư cũng có lãi. Về ngủ nhắn tin với Hằng một chút rồi tôi ngủ hơi muộn vì có đôi chút trằn trọc. Sáng hôm sau thì Tuấn Anh đã gọi cho tôi, rồi nói giờ qua trung tâm thị trấn uống cà phê anh nhé, em đợi tầng 2 đấy, em cho địa chỉ quán này hơi bị hay đó anh. Dậy tập vài động tác thể dục rồi tôi phóng xe qua trung tâm thị trấn, ăn tạm bát bún riêu rồi thong dong lên quán cà phê mà Tuấn Anh hẹn. Nó đúng trung tâm thị trấn nên mấy anh công chức hay nhân viên văn phòng uống nhiều lắm chứ không phải dạng dành cho tuổi tin Gen X Gen Y. Thấy tôi Tuấn Anh cười hì hì mời tôi ngồi xuống, rồi bảo. Anh uống gì chứ em gọi. Vẫn thói quen đen đá như thường ngày tôi gọi anh gọi rồi, thế hôm nay không qua trường em gái Hằng chơi à. Thằng Tuấn Anh tặc lưỡi bảo. Chơi một hôm là thoải mái rồi, hôm qua em thử một tí mong anh đừng giận nhé. Tôi cười khì rồi bảo. Dù sao chú mày cũng đã làm hết rồi còn gì nữa. Tuấn Anh nghe thấy tôi nói vậy bảo dĩ nhiên là rồi nhưng mà có phải người đầu tiên đâu anh. hơi ngạc nhiên rồi hỏi lại. Sao Hằng bảo anh em là người đầu tiên cơ mà? Tuấn Anh nghe thấy vậy uống nhẹ ngụm cà phê sữa rồi bảo. Đừng lên tin người quá anh ạ, em không phải là người đầu tiên, không phải là người cuối cùng, có đôi khi anh cũng vậy đấy. Vẫn còn ngạc nhiên lắm tôi hỏi lại. Sao lại thế, có thể nói rõ cho anh được không? Lúc này Tuấn Anh mới trả lời bảo. Ờ thì cũng chẳng có chuyện gì, anh có biết mấy thằng trai làng hôm qua không? Ở đó còn có 2-3 thằng người yêu cũ nữa đấy. Nghe thấy vậy tôi cười ha hả nói. Thế hôm qua là bộ sưu tập người yêu cũ à? Tuấn Anh nghe thấy cười khi khi bảo. Ờ, cũng có khi là như vậy, chắc là anh yêu Hằng lâu chưa, nghe nói cũng được hơn 5 hay 2 năm đấy nhỉ? Tôi gật đầu bảo. Cũng được hơn 5 gần 2 năm đấy. Câu chuyện cứ trôi mãi rồi Tuấn Anh không chỉ ngồi đối diện với tôi mà quay sang ngồi cạnh. Dĩ nhiên là kiểu gì cũng quy về cái mối tình dục muôn thuở. Tuấn Anh bảo. Hằng em Hằng vẫn còn hồng chứ? Tôi nhíu mày nói. Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó vậy? Hồi trước hồng lắm à? Thằng Tuấn Anh nghe câu hỏi của tôi vậy thì gật đầu nói hồi trước hồng lắm, hồng dục luôn đấy, còn bây giờ chắc là anh xài nhiều nên thâm rồi đúng không hì hì. Tôi nhíu nhíu mày nói. Cũng bình thường nhưng lần đầu thì đã thâm rồi chứ không còn hồng nữa. Tuấn Anh hơi ngạc nhiên bảo. Vậy hả, vậy chắc chơi bời nhiều rồi. Tôi vẫn không tin thì Tuấn Anh bảo. Chưa còn có mấy thằng. Có thằng có xăm con bỏ cặp sau lưng đó chắc là nó dụ con bé rồi sau đó mới tới em đấy. Vẫn không tin tôi giả bộ hỏi. Vậy hả? Nói với anh là có 3-4 người yêu cũ thôi giờ thế này lại nói ra hơi bị nhiều đấy nhỉ, khà khà, kể anh tình yêu đẹp xem nào. Tuấn Anh bảo. Làm gì có tình yêu đẹp, chưa có yêu được mấy tháng thôi, tôi quá bất ngờ bảo. Mấy tháng mà đã được thịt rồi à, vợ mình tính ra dâm thật. Nghe tôi nói Tuấn Anh chỉ cười mà bảo không phải dâm mà quá dâm. Chương 23. Phần 23. Nói câu đó xong Tuấn Anh nói. Mới tầm có 2 tháng thì em đã gạ nó về nhà em rồi, mới đầu còn giả bộ nhưng sau đó thì sẵn sàng chổng mông lên để doggy mà. Nói anh đừng ghen chứ em này có vẻ thích cái kiểu doggy trước, kiểu gì cũng phải chổng mông lên. Tôi gật gù vì công nhận những lần đầu tiên Hằng đã muốn chổng mông lên để doggy rồi. Nhìn cái kiểu gật gù của tôi thì Tuấn Anh kế tiếp, em Hằng không thích kiểu bố cặp đâu mà rất thích liếm lồn, đặc biệt là chọc hai ngón tay vào bên trong mà ngoáy ấy, khéo mà phun được ra luôn. Tôi ậm ừ công nhận. Tuấn Anh hỏi. Em không dám chơi trần lần nào cũng có bao, còn em ấy thì không chắc, có vẻ em ấy thích kiểu chân trần. Lần này tôi không thể nào gật gù nữa mà nói luôn. Ừ, cái này công nhận. Từ những lời nói của Tuấn Anh mà tôi có thể khẳng định bản năng dâm đãng của Hằng không phải do dậy mà có lẽ do chính từ trong con người. Ngồi xuống uống cốc nước lạnh để xua đi phần nào khó chịu trong người rồi tôi tiếp tục nghe Tuấn Anh kể mấy thằng đó kiểu gì cũng gả gẫm cái Hằng đấy, anh thử xem thế nào nhé, em thì em sợ cái tính của nó rồi. Tôi cười nhẹ rồi bảo lại. Không lẽ không muốn rẻ vợ sắp cưới của anh ra thêm một lần nữa à, nhìn ra với dáng như thế kia thì khối thằng thèm còn gì nữa. Nghe tôi nói Tuấn Anh bảo. Đã là quen thuộc và nói chuyện như thế này thì em không có ý định gì nữa cả, chỉ mong anh chú ý thôi, không cẩn thận lại dính quả nuôi con hộ thằng khác thì hơi mệt đấy. Tôi gật gù rồi hỏi thêm một chút về mối tình của cô vợ sắp cưới cùng với Tuấn Anh, chỉ là những tình tiết bình thường thôi nhưng mà đủ làm cho tôi thấy bản chất dâm đãng của Hằng. Trò chuyện một hồi thì tôi phóng xe đến trường cùng xem buổi cắm trại. Hôm nay là ngày chính nên ngoài những nghi thức bình thường ra thì những trò chơi và hoạt động buôn bán diễn ra sôi nổi. Chưa vội vào cái khu cắm trại của em gái Hằng mà tôi vòng quanh xem thì bắt gặp Hằng đang bán đồ ăn, nhìn cái khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng với đôi má ửng hồng tôi lại thấy Hằng dâm hơn nữa. Xoay quanh là mấy thằng, thanh niên xóm, hôm qua mà tôi gặp. Cố tình liếc qua thì tôi thấy thằng này rất hay động chạm đến cái bờ mông và cặp vú mỗi khi có dịp. Hằng không tránh né mà thỉnh thoảng còn khiêu khích bằng thái độ cong mông và ưỡn hai cái bầu ngực của mình ra. Khi khách đông do hoạt động nhiều nên tôi mới tỉnh bơ đến bắt chuyện. Hằng thấy tôi giả bộ hồn nhiên rồi đi ra hỏi anh bận à sao đến muộn thế. Tôi tặc lưỡi bảo. Anh đến sớm nhưng mà xe hỏng nên đến muộn, đang cố gắng mà sắm cái xe mới đây. Nghe tôi sắm xe mới thì Hằng có vẻ thích thú lắm, có đôi phần hãnh diện đối với mấy thanh niên xóm, quay lại dựa nhẹ đầu vào vai tôi Hằng nói. Thế anh định mua xe gì? Tôi trầm ngâm rồi bảo. Nếu mà được thưởng nhiều thì mua hẳn con SH đi cho oai, còn không thì chắc mua Vario cũng được. Đúng cái tuổi ham vui nên nghe tôi nói như vậy Hằng thích lắm, kéo tôi vào nói chuyện với mấy thằng thanh niên xóm. mấy thằng này thì chỉ có ăn nhậu và bài bạc nên dù có nói chuyện thế nào cũng không hợp. Đỏ đưa một lúc tôi ra về, dĩ nhiên là Hằng hơi phụng phịu nhưng tôi nói nhỏ bảo. Về cùng với anh, mai có cái này hay ho chắc sáng sau có quyết định thì anh tặng cái này. Hằng hí hửng bảo được, nhưng mà em muốn ở đây bán đồ với tụi em đã. Nghĩ xem con gái ở vùng này thế nào nên tôi gật đầu ở lại một chút còn Hằng thì với em gái và mấy thằng thanh niên thôn hồ hởi lắm. Nhìn kỹ em gái của cô vợ sắp cưới tôi thấy dâm cũng chẳng kém gì cả nhưng có một chút gì đó hiền lành và ngây thơ hơn. Vòng vòng qua mấy cái trại khác thì mới thấy con gái bây giờ ăn uống đầy đủ nên vú với mông cứ căng mọng lên nhìn thèm vô cùng. Đến chiều tôi cùng với Hằng về thì Hằng hí hửng bảo. Này về nhà em lấy đồ rồi đi chơi nhé, hôm nay được thả rông không về nhà. Tôi gật đầu hí hửng nói. Ờ, thế đi qua đêm nhé, cho anh, ấy một tí. Bĩu môi Hằng nói. Có đủ sức mà làm không đấy? Tôi cười bảo. Qua thừa sức luôn ấy chứ, giờ đi ăn, hôm nay thích ăn gì đi ăn đấy. Hằng trầm ngâm một cái rồi bảo. Đi ăn hàu nướng, em thích ăn món đấy. Cả hai gật đầu có lẽ tôi biết Hằng muốn ăn để lấy sức hoạt động cho đêm nay. Gọi điện báo qua bố mẹ một tiếng rồi tôi cùng Hằng quay về nhà. Lấy ít quần áo cho vào ba lô rồi Hằng tủm tỉm bảo có quần lọt khe đấy. Hì hì, tối mặc nhé. Tôi gật đầu cái rụp rồi cùng Hằng đi ăn, trời mùa hè oi hả khiến cho cả hai, bốc mùi, nhưng chính cái mùi đó làm cho tôi chỉ muốn đè Hằng ra mà nắc mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn ướt đẫm nước. Vòng qua một quán hải sản vỉa hè nổi tiếng, cả hai gọi đến mấy đĩa ốc rồi đến hàu nướng mỡ hành ra nhâm nhi. Công nhận dù quán vỉa hè thôi nhưng cái mùi thơm của nó làm cho cả hai đói ngấu, vừa ăn Hằng vừa nói không biết học xong xin việc được không. Cái vẻ mặt dài thực khiến tôi buồn cười bảo. Quá được chứ sao, làm dần dần là lên tay là có tiền nhiều thôi hì hì, mà không thì anh cố gắng cày anh nuôi là được. Hằng bĩu môi nói. Có mà có sức không? Tôi gật đầu thì đột nhiên Hằng tò mò hỏi này hôm qua nói chuyện gì với Tuấn Anh đấy? Tôi cười hì hì nói. Đố biết đấy. Hằng đá nhẹ vào chân tôi mà nói. Không biết thì mới hỏi chứ biết thì em hỏi làm gì, chắc là lại nói xấu em chứ gì, hứ hứ. Tôi cười khì tỉnh bơ bảo. Nói xấu gì đâu, nói thật đấy mà, công nhận vợ mình lắm trai theo thật đấy. Nói xong tôi giả bộ ghen một chút thì Hằng mới bảo. Thấy thế mới phải giữ vợ chứ hì hì, có nói chuyện gì khác nữa không nào? Kể em nghe đi, hứa không nhắn tin gọi điện chửi ông đấy đâu. Tôi kéo Hằng sát lại rồi bảo. Tuấn Anh bảo em dâm. Hằng nghe thấy vậy đỏ ửng hai gò má nhưng ngay lập tức tôi bảo dâm anh cũng thích mà, hì hì thế ăn cái này vào tí nữa con. Hầu, kia có chảy nhiều nước không đấy? Hằng chế cái môi ra nói. Cái đó phải uống nước dừa với nước ép dứa nhiều thì mới thơm được chứ. Đang nói chuyện thì đột nhiên Hằng có tin nhắn nhưng giả bộ không biết, tôi cũng nghi có tin nhắn gì rồi nhưng thôi kệ không phát hiện. Ăn xong thì hai đứa đi làm hai quả dừa rồi phi luôn vào nhà nghỉ. Hằng hí hửng quẳng túi đồ xuống rồi nói vào tắm cùng em đi rồi em mặc lọt khe cho xem. Tôi bĩu môi nói. Việc gì mà phải mặc để rồi lại phải cởi ra hì hì. Uống vào rồi liệu có nước chảy ra không nhỉ? Hằng cười khúc khích nói. Có phải như suối đâu mà lúc nào cũng đầy nước? Tôi bảo. Nhìn cái má lúc nào cũng hồng như thế kia thì đảm bảo nước luôn luôn đầy ấy chứ. Thô, vào trong tắm đi anh nóng lắm rồi đây này. Cả hai hí hửng nhảy vào trong phòng tắm mà tắm cho nhau. Cái MU lồn cong veo nhìn thích mắt thật so với cái lồn của Hà được tôi địt vào hôm trước thì ngon lành hơn vì cấu tạo xương MU nó theo một hướng khác lạ vô cùng. Xoa xoa hai hòn rái của tôi rồi vuốt dọc con cặc hơi cứng ngắc lên Hà mới khẽ khẽ nói. Công nhận nó cong cong thế này làm thích thật đấy. Chương 24 Phần 24 Hằng nói vậy thì tôi xen thêm vào cong bằng Tuấn Anh không? Hằng tủm tỉm nói. Mỗi người cong một kiểu hì hì. Nhưng chồng yêu có kiểu cong thế này địch sướng hơn ấy. Cả hai hí hửng vừa cười vừa nghịch ngợm, làn nước ấm áp xoa tan nhẹ nhàng mùi mồ hôi cùng với mùi của cái nắng hừng hực bên ngoài. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau cùng với những cú móc nhẹ nhàng từ ngón tay vào sâu cái khe lồn khiến cho nước nhờn ở trong cái lỗ chậm chậm chảy ra nhảy nhụa. Ướn cái MU lên rồi Hằng ú ớ khẽ nói sướng thế, em thích được móc thế này, ư ư. Quả thật đúng như những gì Tuấn Anh kể. Hằng rất thích được móc lồn thậm chí cho hai ba ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc mạnh càng khiến cái bản năng dâm đãng của Hằng được phát tiết ra toàn bộ. Dạng hai cái đùi khom xuống một chút nữa rồi Hằng liếm nhẹ cái đầu ti của tôi rồi bảo. Hức, có phải anh Tuấn Anh bảo em thích được móc lồn như thế này không? Tôi gật nhẹ đầu rồi bảo. Ừ, nhưng không sao, thích được móc lồn như thế này là vợ cũng cảm thấy đã đời sướng lắm còn gì nữa, sướng thì không ai ngăn cản được. Nghịch ngợm hai cái mép lồn một chút rồi tôi bế luôn Hằng vào bên trong giường cúi xuống mút chụt chụt cái mép lồn. Luồn tay vào cái gối đỡ cho cái mu lồn được nhô lên rồi Hằng mới khẽ khẽ bảo Hức, chồng ơi, sướng, mà có nói chuyện gì với Tuấn Anh không? Cố gắng đưa lưỡi dọc theo cái khe quét qua quét lại để mấy đầu dây thần kinh được kích thích đến tột độ rồi tôi ngẩng lên nói có chứ, muốn nghe anh kể không? Nghe thấy tôi nói vậy Hằng gật đầu cái rụp, tôi cố gắng đá đầu lưỡi của mình thêm vài cái nữa rồi mới kéo Hằng lên rồi bảo Tuấn Anh chỉ nói vợ dâm thôi, nói chung là dâm chỉ muốn móc lồn ấy. Còn có kiểu thích doggy luôn chứ không thích kiểu truyền thống, với lại người yêu cũ cũng là mấy thằng thanh niên thôn lúc chiều ấy. Nghe thấy vậy Hằng cười rồi cố gắng cọ nhẹ cái mu lồn vào đùi để kích thích tôi, cái động tác nhẹ nhàng này vô tình làm cho Hằng nứng hơn trước. Vòng tay qua đầu cho Hằng gối rồi tôi bóp nhẹ lấy cái bầu vú căng mỏng để cái lỗ bên dưới có phần kích thích hơn. Hằng thở dồn dập rồi khẽ hỏi tiếp. Anh ấy còn nói gì nữa không? Nhíu mày tôi nghĩ đến chuyện Hà kể là Hằng được người yêu cũ dùng con cặc Gambi nhưng Tuấn Anh thì không nên mượn cớ tôi bảo luôn anh có nghe nói mang máng là thích Gambi hả? Chắc thằng Tuấn Anh gam nhiều lắm đúng không? Nghe thấy vậy Hằng hơi khựng lại chút nhưng rồi nhanh chóng tỉnh bơ nói Tuấn Anh có gam gì đâu. Đúng câu nói này vừa xong thì tôi bảo luôn. Thế chắc là mấy thằng người yêu cũ luôn đúng không? Kiểu gì mấy thằng trai làng kia cũng có một thằng. Hằng lúc này nhăn lại mặt một chút rồi bảo. Ờ thì cũng có. Nhưng có một viên thôi, nghe thấy vậy tôi cười hà hà bảo. Chắc là thế rồi nhưng mà có bi địch sướng đúng không? Cái lồn này mà có cặc gam bi chơi vào thì có mà nước ra tung tóe. Hứ một tiếng Hằng bảo. Vậy thì anh gam đi, tôi lắc đầu nói. Thôi anh chịu, cái đó mua bao gam bi địch cũng được mà. Hằng xì một tiếng bảo. Thôi chịu thôi, có bao không sướng, gam mới sướng hì hì, không thích dùng bao đâu, nguýt một cái tôi nói. Có mà dùng bao sướng hơn đấy, đảm bảo bi to hơn, chọc vào chắc nước trào ra 2 mét như cái hang cua cũng lên đấy. Này hỏi thật là trong mấy thằng hôm nay gặp đã có mấy thằng địch được vợ rồi, thấy có thằng suốt ngày chiêu đấy. Hằng nghe thấy vậy phản bác luôn. Ô nhìn thấy mà không ghen à. Tôi bóp mạnh cái bầu vú, con cặc bên dưới dần dần cứng ngắc lên rồi vì công nhận những hình ảnh đó dù không hiện thực nhưng làm cho con cặc cứng hẳn lên. Hằng hỏi tôi thế nên tôi trả lời luôn có ghen chứ nhưng mà chẳng nhẽ lại đè nhau ra mà đánh nhau ở đó, thế nên về thôi. Chắc mấy thằng đó gạ gẫm em đúng không? Hằng nhỏ nhẹ gật đầu rồi bảo. Thế nên em mới không thích đi cùng anh đây. Mặc dù không thích nhưng tôi biết những hình ảnh dâm đãng đó nhanh chóng quét qua đầu khiến cho Hằng nóng dần người lên. Tôi lại hỏi tiếp vậy nói cho anh xem nào. Hằng ỡ mờ nói. Thì cái thằng mà hay cả cạ rồi xoa xoa mông của em ấy, người tình đầu. Chính nó phá trinh em hồi xưa ấy. Tôi tò mò rồi hỏi thêm. Thế thì nó có gam bi không? Hằng gật gù rồi bảo có. Có 2-3 viên thôi à? Giả bộ ngạc nhiên tôi hỏi tiếp. Thế thì có thằng gam nhiều hơn hả? Kể anh nghe xem gam nhiều thế nào nào. Chắc nó đút vào lần đầu đau lắm hả? Hằng lắc đầu nói. Không đau, vì nước nhiều mà. Thằng thứ hai là thằng cũng hay bên cạnh em lúc chiều ấy. Nó còn gả em chat sex nữa ấy. Mắt sáng rực tôi bảo, gả thì chắc luôn, chắc là biết anh đi cùng với em nên nó mới gả như vậy đúng không nào? Nhìn cái mặt nó là biết, Hằng hỏi lại, nhìn cái mặt nó đều đúng không? Em ghét thằng đó lắm nhưng mà, Hằng định nói thêm tôi bồi thêm cho một câu. Chắc là nó làm em nứng không chịu được đúng không? Cái kiểu càng đều càng làm cho phụ nữ nứng đến phát thèm, đấy là nó dụ em chứ em không thế đâu nhé. Dâm cũng không đến nỗi thế đâu hức hức. Mà anh cũng dâm dê có kém gì đâu. Hằng chống chế thì tôi thêm luôn một câu. Thế cái thằng em ghét đấy chắc găm nhiều bi vào cặc lắm đúng không? Hằng gật đầu rồi bảo. Nó găm 4-5 vòng quanh cái con cặc của nó ấy. Mỗi vòng 7-8 viên hức hức. Mới đầu nhiều nước thì không sao nhưng mà sau thì hơi rắt ấy. Đang tưởng tượng cái lồn của Hằng được mấy viên bi bọc thịt thò ra thụt vào tôi càng hứng hơn nữa. Hằng thờ hồn hền cảm nhận được cảm giác tế bào của tôi đang nóng hừng hừng lên rồi lại bảo tiếp lúc ăn hàu ấy nó đã nhắn với em rồi. Tôi không nghĩ Hằng nói thật ra như vậy nên khi Hằng vừa bảo thì tôi bảo luôn vậy trả lời chưa, cho anh xem nó nhắn gì nào. Hằng lúc này mới vơ lấy cái điện thoại rồi bật tin nhắn xem. Hằng lưu danh bạ thằng người yêu cũ là thằng chó, tôi nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ lưu là thằng chó thì nó doggy chuẩn là đúng rồi. Có lẽ tư thế này ám ảnh khiến cho Hằng thích làm như vậy. Cầm cái điện thoại thì ngay lập tức có tin nhắn từ hồi chiều, em đi với chồng à, chán thế chẳng đi với anh. Tin nhắn đầu tiên như vậy và tiếp sau là những tin nhắn bỗ bã đầy dâm dục. Hằng ơi, đang địch nhau với chồng sắp cưới à, sao mà không trả lời anh vậy? Hằng ơi, anh nhớ cái lồn của em quá, địch nhau với chồng xong về cho anh địch với nhé. Ba tin nhắn như vậy thôi nhưng đủ làm tôi ghen. Hằng hừ một tiếng rồi bảo. Mẹ cái thằng mất dạy nhắn linh tinh. Tôi cười khì khì rồi trả lời. Chưa chắc linh tinh đâu, chắc là nó ghen đấy, vẫn nhớ vợ đấy hì hì. Thử nhắn tin lại là, em đi với chồng, có chuyện gì không anh? Hằng lưỡng lự thì tôi huých nhẹ tay ra hiệu cứ thử xem thế nào, nên Hằng chậm chậm bấm điện thoại như lời nói của tôi. Ngay lập tức chưa đầy 10 giây sau thì có tin nhắn lại luôn, em đang địch nhau với chồng à, Hằng bấm xong rồi đưa cho tôi bảo đấy. Nhìn nó mất dạy ăn nói thế đấy. Tôi cười rồi bảo. Nó hỏi đúng, rồi mà, tí nữa vờn nó một chút xem sao. Chương 25. Phần 25. Hằng nhíu nhíu mày rồi hỏi lại. Vậy là vờn thế nào, nó ăn nói kinh bỏ sừ ra được đây này, kiểu vừa đều vừa dâm dê đê tiện ấy. Tặc lưỡi một cái rồi tôi bảo. Để xem độ dâm dê bẩn tính của nó thế nào, chắc ngày xưa nó mồm mép lắm nên mới tán đổ được em đấy nhỉ. Hằng gật đầu rồi chậm chậm bấm máy nhưng không quên quay lại hỏi tôi nhắn lại như thế nào hả anh. Tôi vội bảo. Cứ kiểu vờn vờn ấy xem như thế nào. Bảo em đang ở với chồng, có chuyện gì không xem nó trả lời như thế thế nào. Không lâu sau thì một tin nhắn dài ngoằng xuất hiện trên màn hình. Tôi không nghĩ nhìn cái mặt đều đều của nó lại có thể nhắn được những dòng tin nhắn dài như vậy. Hằng quay cái màn hình cho tôi xem, tin nhắn chậm chậm hiện lên, vậy hả? Chắc là em đang banh cái lồn của em ra cho chồng sắp cưới em địch hả? Anh nhớ cái lồn của em quá Hằng ơi, chồng em địch em có sướng bằng anh địch em không? Đọc xong cái dòng đó tôi cười xoa cái độ máu nóng vì ghen tuông trong lòng, còn Hằng thì quay ra hỏi. Đấy, nhìn cái kiểu nói chuyện kinh tởm của nó chưa, cứ bảo nhắn làm gì? Tôi tặc lưỡi bảo. Nó hỏi trả lời thôi chứ có làm sao đâu, mà nó địch vợ sướng hơn thật hả? Hằng quay lại nhéo tôi vài cái rồi bảo. Anh còn hỏi em nữa hả, tính trêu em hả, nhìn cái mặt ghét thế cứ làm người ta bực mình. Cười ha hả đưa bàn tay mình xuống vuốt dọc cái khe lồn thì Hằng hất nhẹ tay ra nhưng chỉ được hai ba cái day day ấn ấn của tôi nước nhờn đã ướt đẫm cái đốt ngón tay rồi. Nghiêng đầu hít hà cái mùi đàn bà quen thuộc tỏa ra từ mái tóc và cái cổ thon dài, đưa cái đầu lưỡi liếm nhẹ nhẹ hai ba đường rồi tôi bảo bực mình gì cơ chứ, cứ trả lời bình thường thôi, trả lời câu hỏi của anh trước đã, chắc là nó địch sướng hơn chồng đúng không? Hằng ớ mờ không nói thẳng nhưng tôi biết với con cặc Gambi như vậy không làm cái lỗ lồn sướng mới là lạ. Tôi bảo luôn cứ bảo không sướng bằng xem nào, trả lời bảo, chồng em địch không sướng bằng anh, xem nó trả lời ra sao. Hằng nghe thấy vậy thì cơn nứng bắt đầu tăng lên, có lẽ bằng những cử chỉ liếm láp và cái đầu ngón tay bên dưới đang mò mẫm đúng cái hột le căng mọc. Cầm cái điện thoại Hằng bắt đầu trả lời, chồng em địch không sướng bằng anh, cặc anh to lại có bi nữa. Sáng hôm nay bóp vú em chồng chưa cưới em ghen đấy. Nhắn xong Hằng hí hửng bảo. Để xem cái thằng đê tiện hèn hạ thế này nhắn cái gì nữa, hức mà anh có ghen không? Gật nhẹ đầu tôi bảo. Có ghen chứ, nhưng mà nước vợ nhiều rồi đây này, chắc là nứng đúng không? Đúng kiểu khiêu khích này gây nứng thật. Hằng đưa cái đầu lưỡi ra lêu lêu tôi rồi bảo. Gây cái gì, anh cứ nghịch cái mép rồi hôn vào cổ thế thì làm gì mà nước chẳng chảy ra. Nó nhắn thì cũng chỉ có hứng một phần thôi chứ sao mà ra nhiều nước được, tất cả là tại anh đấy. Tầm hơn một phút sau thì có tin nhắn nhắn lại luôn, vú em to nên bóp sướng chứ sao, chưa có đứa nào có vú to bằng em đấy, chồng em số hưởng thật, cưới được em. Anh nhớ cái lồn của em quá, nó vừa nhiều nước, hôm nào trốn chồng cho anh địch cái nhé. Anh biết là em cũng thèm con cặc của anh mà, nếu chồng em không đủ sức làm em sướng thì có anh nhé, đọc xong tin nhắn thì Hằng quay lại bảo. Đấy, mẹ thằng mất dạy nó gả em kìa, bực mình lắm rồi đó. Tôi vẫn cố gắng bình tĩnh bảo. Em nhắn lại, biết thế. Em với chồng địch đây, để xem nó có nứng nổ cặc hơn không hì hì. Hằng cầm máy nhắn lại rồi để chế độ im lặng sau đó quay ra bảo tôi làm kiểu 69 nhé, em thích làm kiểu đó. Tôi gật đầu cái dục rồi bảo. Ừ, bố cặc cho anh đi rồi chồng mông lên ai liếm cái lồn cho nào. Xoay người lại rồi Hằng nắm lấy con cặc bắt đầu sụp, còn tôi thì banh hai cái mép lồn hơi thâm ra mà nhìn vào trong cái lỗ lồn nhảy nước nhờn. Lúc này thì tôi đã hiểu vì sao cái lồn của Hằng hơi rộng chứ không còn khít rồi, so với cái lồn của Hà vợ thằng Duy có khi còn rộng hơn một chút. dùng tay kéo cho lớp da tuột xuống để cái đầu khắc lộ ra rồi Hằng bắt đầu liếm vòng quanh rồi mút. Không biết có phải lộ rõ cái bản chất dâm đãng hay không mà Hằng ngấu nghiến con cặc tôi một cách điên cuồng, những tiếng chọp chẹp vang lên mỗi khi bờ môi cong trượt khỏi cái đầu khắc, phía đầu còn lại vừa mút hai cái mép lồn tôi vừa chọc hai ngón tay vào bên trong mà móc cho nó rộng ra thêm một chút. Tiếng ư ư vang lên mỗi khi đầu lưỡi chạm vào hột le còn hai ngón tay ngập sâu bên trong cái lỗ. Liếm một hồi tôi bảo. Cặc anh ngon không? Hằng vén tóc nói lại. Có, hức ngon lắm ấy, thế lồn em ngon không? Thở hổn hển tôi bảo. Có, hì hì, nhưng mà cặc của anh ngon hơn hay là cặc của thằng người yêu cũng ngon hơn? Hằng lắc lắc cả cái thân cặc rồi bảo. Dĩ nhiên là cặc anh ngon hơn, vì có mấy viên bi khiến cho liếm không sướng hì hì. Như thế này liếm với mút đã hơn, cả hai quấn lấy nhau một hồi rồi Hằng quay đầu lại mà nói khẽ chồng ơi địt em đi. Nháy mắt một cái tôi trêu chắc lại muốn đốc hả? Hằng đá nhẹ vào người rồi bảo làm kiểu bình thường, hức giờ muốn kiểu truyền thống đã. Nói xong Hằng nằm ra rồi banh chân chờ đợi, khom người xuống tôi chu cái môi cúi sát vào mờ u lồn hút cái chụp rồi đẩy đầu lưỡi vào lỗ lồn ngoáy thêm vài cái sau đó mới để con cặc vào cái lỗ mà nhét vào. Tiếng ứ hòa cùng tiếng rên nhẹ nhàng minh chứng cho con cặc đã chui sâu vào bên trong cái lỗ. Banh hai cái đùi thật rộng và tôi bắt đầu nhấp. Do nước nhờn chảy ra nhiều nên cái lỗ lồn có phần rộng hơn của Hà mà tôi mới địt cách đây có mấy ngày. Hai cái bầu vú căng tròn này tưng tưng theo mỗi nhịp nhấp, so với cái vú của Hà thì vú của Hằng to gần bằng nhưng săn hơn nên mấy cú nhấp của tôi nó chỉ này chứ không sổ xề ra hai bên, chính cái kiểu này làm tôi càng sung mà nhấp mạnh hơn. Hai cái xương mờ u va vào nhau thì Hằng dướn lên mắt mơ màng nói. Hức, chồng ơi, chồng địt, em sướng lồn quá, a. Ta, ta, không chịu được chồng ơi, tê lồn quá, ui ui, em thích, tôi thở hổn hển đáp lại. Chồng cũng thích, lồn gì mà nóng thế không biết, ư ư, thế thằng người yêu cũ địt có sướng thế này không? Hằng mơ màng gật đầu bảo. Có, sướng, vì cặc của nó, có bi mà, cái kiểu trượt qua cái mép, sướng ấy, a. Ta, à, đã lắm anh ơi, ư ư, hức hức, nghe câu đó tôi càng địt mạnh hơn và ngay lập tức dòng nước nhờn trong cái lỗ lồn tuôn ra làm cho con cặc trắng xóa nhấp nhấp nước. Cúi người xuống ngoạm lấy cái vú tôi mút chùn chụt sau đó ngẩng lên bảo anh chụp ảnh nhé. Hằng nghe thấy vậy bảo chụp ảnh gì, lộ ra thì chết. Tôi cười bảo, chụp cái ảnh mà con cặc dính đầy nước thôi chứ chụp cái mặt thì có mà chết à. Sao nghĩ đến người yêu cũ hay sao mà nước nhiều thế? Cô dướn cho cái mờ u lồn dính chặt vào cái gốc cặc rồi Hằng nói. Hức hức, em cũng chẳng biết nữa, tự dưng thấy nứng ấy, chồng ơi, đổi kiểu đi, em làm chó cho chồng địt. Để cho con cặc trượt khỏi cái khe lồn rồi Hằng chồng mông lại chờ sẵn với tư thế doggy. Chưa vội cắm con cặc vào trong cái lỗ lồn đỏ hồng đang mòn mỏi đầu khắc được nong nó rộng ra, tôi vỗ nhẹ vào mông mà nói thằng người yêu cũ địt kiểu này nhiều nên thích hả? Hằng gục đầu xuống gối nói. Hức, không phải. Kiểu này đàn bà ai cũng thích mà, chẳng qua kiểu này là kiểu đầu tiên nó địt em thôi, tôi lại cố hỏi. Phá trinh mà cũng kiểu này à? Hằng ậm ừ trả lời. Hức, vâng anh ơi, kiểu này, địt sướng mà chồng yêu địt em đi, em thèm lắm rồi đây này chồng ơi. Chương 26 Phần 26 Quỳ gối nhổm người ở phía sau hai bàn tay vỗ mạnh vào mông rồi tôi vẫn hỏi thế nó địt không đau à? Phá trinh lần đầu mà vợ yêu. Hằng cố gắng ngoe nguẩy cái mông của mình rồi trả lời. Hức hức, có đau nhưng chỉ nhanh chóng một hai lần thôi sau đó sướng lắm, chính vì thế vợ mới thích cái kiểu này đấy ư ư, địt vợ đi, vợ xin chồng đó, đừng có mà vỗ mông vợ như thế nữa, vợ nứng không chịu được nữa rồi. Ta, a, ta ư, ư ư, quả thật nghe Hằng vừa rên vừa nói như vậy khiến tôi ghen vô cùng, con cặc cứng ngắc càng cứng hơn. Một tay banh cái mông một tay cầm con cặc vạch nhẹ cái mép lồn ra cho cái lỗ rộng ra thêm một chút rồi tôi bảo chính vì như vậy nên là cái lỗ lồn của em nó mới rộng như thế này đúng không? Cơn ghen của tôi khiến cho cả người nóng bừng bừng, hỏi một câu như vậy xem Hằng trả lời thế nào. Hằng gục đầu xuống cái gối hổn hển nói. Vâng, lồn em rộng lắm mà, hức hức, nhưng mà anh ơi, anh hành hạ cái lồn của em đi, ư ư. Em thèm, lúc này tôi mới cắm ngập con cặc sâu vào bên trong cái lỗ rồi cứ thế vừa vỗ mông vừa bám chặt vào hông mà địt phầm phập. Da thịt cùng những tế bào ướt nhẹp dính lấy rồi cọ sát vào nhau, thêm vào đó là sự đồng điệu của tâm hồn, đồng điệu về thể xác khiến cho cuộc làm tình thăng hoa hơn. Cả hai không ngừng tuôn ra những từ ngữ hết sức dâm dục. Dù cái lỗ lồn của Hằng có rộng nhưng với tư thế này thì nhanh chóng tôi không thể nào kìm nén được cảm giác sung sướng lan dần từ quanh cái đầu khấc lên phía trên, chừng gần 10 phút sau thì tôi không chịu được nữa. Bấu chặt vào cái hông tôi bảo. Anh ra rồi, bắn vào cái lồn của vợ đĩ nhé. Hằng ừ nói. Hức, bắn sâu vào đi, em thèm. Con cặc giật giật phun ầm ầm tinh trùng vào sâu bên trong cái lỗ lồn thì tôi dừng lại, cầm cái điện thoại chụp một đống ảnh rồi chậm chậm rút con cặc ra. Dòng tinh trùng nóng hổi nhoe nhoét trong cái lỗ chậm chậm tứa ra ngoài rồi nhỏ tỏng tỏng theo cái khe lồn. Hằng ngoái đầu lại đưa tay xoa xoa cái lồn rồi bảo. Anh chụp ảnh lồn em làm gì thế? Tôi tặc lưỡi nói. Ở trên đó nhớ lấy ảnh của em ra mà tự sướng. Hằng bĩu môi bảo. Hứ, lúc nào thèm quá bảo em lên em đưa lồn cho địch, việc gì phải tự sướng cơ chứ? Tôi cười hì hì cúi xuống hôn lên cái bờ mông một nụ hôn rồi Hằng ngồi dậy. Đưa tay che cái lồn của mình tránh nó rơi rớt xuống giường rồi vào trong nhà tắm rửa qua cho nó trôi sạch tinh trùng trong cái lỗ. Nhìn mấy cái ảnh trong máy thì cảm giác thỏa mãn được nâng lên phần nào, có lẽ một chút nào đó tôi được hành hạ cái lồn mà đã có nhiều con cặc trước tôi chọc vào trong. Rửa xong cái lồn của mình Hằng đi ra rồi dạng cái chân đưa cái khăn lau sạch cái khe lồn rồi bảo cấm không được cho ai xem ảnh đấy. Tôi cười rồi bảo, xem cũng chẳng thể nào nhận ra là ai. Có mỗi cái lồn nhoe nhoét tinh trùng thế kia thì làm sao mà nhận biết được. Anh bảo lấy ảnh này gửi cho thằng người yêu cũ xem thế nào. Gửi cho cái thằng đang chat sex với em đấy. Hằng hườm hườm cái mặt rồi nói. Luyên tha luyên thuyên gửi cho thằng điều đấy làm gì. Tôi tặc lưỡi bảo. Gửi cho nó ghen chứ sao. Chắc là nghĩ đang vợ chồng mình đang địch nhau lại còn nhìn thấy cái này nứng không chịu được. Hằng giật lấy cái điện thoại của tôi nói. Gửi gì mà gửi, không có gửi. Tôi chề môi ra nói, nhưng mà nó cũng đã nhìn thấy lồn em còn gì nữa, rồi cũng địch bao nhiêu lần còn gì. Mà nó có bắn vào trong không? Hằng hơi khựng người rồi mím môi có vẻ tức lắm nhưng vẫn cố gắng nói với tôi đồ biết đấy. Nháy mắt hí hửng tôi nói, kiểu gì chẳng bắn thôi ngồi xuống đây kể cho anh nghe nào. Giọng thủ thủ và cử chỉ ân cần khi kéo Hằng vào trong vòng tay tiếp tục hôn và nâng nhẹ cái bầu vú lên rồi cúi xuống nuốt cái núm khiến cho Hằng xuôi xuôi rồi bảo kể xong lại ghen rồi lại đè ra địt cho bõ ghen đúng không? Tôi gật đầu bảo. Thì đè ra địt cho bõ ghen nhưng mà đè ra như vậy sướng phát điên còn gì nữa. Bình thường nhấp phải hơn chục cái mới ra nước nhưng vừa kể vừa địt mới ba cái nước đã phun ầm ầm ra còn gì nữa. Hằng không còn tỏ thái độ bực mình mà khẽ khẽ kể. Thì lần đầu cũng không phải kiểu truyền thống, nghe dụ nên em chồng mông lên cho nó đọc ghi thôi chú có biết kiểu truyền thống đâu, qua nhà nó chơi rồi bảo chồng mông lên thử thì làm ngay ở nhà dưới nhà nó ấy. Tôi tò mò hỏi tiếp, thế lúc đấy nó găm bi chưa? Hằng thùng thẳng trả lời, lúc đó thì cũng có găm rồi nhưng mà chỉ một viên thôi, sau đó vài lần thì mới nhiều với lại thay một viên to to dài dài ấy. Chậc chậc cái đầu lưỡi rồi tôi tiếp tục nói, thế lần đầu có chảy máu không? Chun chun cái mũi Hằng bảo, cái này hỏi rồi còn gì nữa, không có chảy máu, mới đầu rát nhưng sau đó sướng thì nước ra thôi, mà nó dùng cả nước miếng mới gieo nữa nên đã lắm, hì hì. Bóp mạnh bầu vú tôi bảo, eo ơi, dâm chưa kìa, Hằng cười rồi trả lời, dâm thì cũng phục vụ chồng chứ còn phục vụ ai nữa đâu hì hì. Nhìn cái mặt kìa, ghen mà cũng đáng yêu thế, được thể tôi hỏi lại. Thế Tuấn Anh địch có sướng không? Hằng vuốt nhẹ ngực tôi rồi nói. Về độ sướng thì không bằng chồng được, còn so với người yêu cũ thì yếu hơn nhiều nên cảm giác cũng không sướng lắm, được cái đẹp trai thôi. Tôi nghe vậy lại bảo. Tuấn Anh bảo trước vú với lồn hồng lắm mà sao dạo này thấy thâm thế nhỉ? Véo vào tôi một cái rồi Hằng nói. Thì địt hùng hục như thế nó phải thâm đi chứ, có phải như lúc mới mất trinh đâu. Tôi tiếp tục khơi gợi tò mò của mình bằng mấy câu hỏi. Kiểu thủ thỉ như thế này nhanh chóng làm cho Hằng thèm mà kể hết. Hôn nhẹ lên má tôi bảo thế còn thằng thứ hai, anh nghe Tuấn Anh kể hôm nay cũng đi hả, thằng này có biết thằng người yêu đầu tiên không? Hằng không suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn. Có, hai thằng chơi thân với nhau ấy mà, em ghét cái tính thằng đầu tiên thì thằng thứ hai nhảy vào ấy, thằng này cũng găm bi đấy. Tôi nghe thấy vậy thầm nghĩ, thảo nào mà lồn xuống cấp nhanh như vậy. Đang định hỏi thêm thì Hằng nói luôn để giải đáp cái tò mò của tôi thằng này găm còn nhiều hơn ấy. Cả cái con cặc của nó phải ba vòng vi mà mỗi vòng bi toàn bi to thôi, ra vẻ tiếc rẻ rồi tôi bảo. Rộng lồn là đúng rồi. Hằng khẽ gật đầu rồi bảo. Thì nó cũng rộng đi một chút nhưng sau này thì khít hơn rồi, có anh hùng hục mới rộng lại đấy chứ. Tôi bĩu môi rồi nói. Làm gì anh làm sao bằng được mà rộng, thế thằng người yêu thứ hai này chắc là hùng hục hơn người yêu thứ nhất đúng không? Hằng lắc đầu nói. Cái này thì sai tè le nhé, không có hùng hục đâu, tính ra nó làm tình với em chắc được gần chục lần thôi. Tôi lại hỏi. Gớm, con cặc Gambi thế, nó chọc cho sướng còn có chục lần. Hằng bĩu môi bảo. Có mà thôn ấy, hức hức, chịu chục lần mà quá lắm rồi đấy, thằng này Gambi nhưng được cái lại yếu hay sao ấy, chừng có 5 phút là không chịu được rồi. Tôi cười ha hả kêu. Chắc là găm nó mới yếu. Chương 27. Phần 27. Nói vậy để khiêu khích bản năng dâm đãng của một người đàn bà thèm khát dục vọng trong con người Hằng, còn đầu tôi thì thầm nghĩ, con cặc găm nhiều bi như thế mà chọc vào có chục lần không toát ra mới là chuyện lạ, hèn gì càng địt càng thấy rộng. Ngẫm nghĩ thoáng qua một cái rồi tôi bảo. Này gửi cho người yêu cũ xem thế nào. Thằng này mà đứng kiểu gì cũng móc cái con cặc của nó ra mà sóc đây, chắc chắn kiểu gì nó cũng gửi ảnh con cặc nó cho em xem. Hằng chề môi nói. Kinh bỏ sừ. Nói miệng vậy thôi chứ tôi biết con cặc đó bây giờ mà chui vào bên trong cái lỗ lồn bên dưới kia thì một dòng nước nhờn lại thứa ra mà thôi. Hằng bấm mấy cái rồi gửi thêm tin nhắn thì ngay lập tức một lúc sau màn hình hiện lên tin nhắn dài, hít hít, lồn em vẫn ngon như ngày nào ấy, chồng chưa cưới bắn hết vào bên trong thế kia à. Nhìn ngon quá, hôm nào cho anh địch thêm một cái nữa nhé. Đang định trả lời thì ngay sau đó một bức ảnh với cái con cặc có 3 viên bi dài hình trụ được gắn sát cái đầu khắc hiện lên và kèm theo tin nhắn. Con cặc của anh lại thèm lắm rồi đây này, Hằng không trả lời rồi đưa điện thoại cho tôi nói. Đấy, biết ngay cái thằng điều này nó lại khoe ngay ấy mà. Nhìn con cặc của thằng người yêu cũ Hằng tôi biết nó chẳng to hơn so với con cặc của tôi được bao nhiêu nhưng được cái 3 viên bi được gắn sát cái đầu khắc khiến cho nó gân guốc hơn hẳn. Chẳng thèm động đến cái điện thoại nữa Hằng bảo. Hì, ngủ nhé, lúc nãy em lên rồi, giờ buồn ngủ quá. Tôi gật đầu quàng điện thoại của Hằng sang một bên rồi quàng tay ôm lấy bầu vú đồ sộ sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ. Cái kiểu ngủ giữa chừng này thì chỉ hơn tiếng sau đã dậy rồi, mở mắt ra mới hơn 8 giờ tối, Hằng vẫn mơ màng nhưng tay nắm con cặc của tôi thật chặt. Thấy tôi trở mình Hằng nói. Tỉnh nhanh thế, giờ đi đâu nữa chồng? Tôi đưa tay vuốt ve cái mu rồi nói địt một cái rồi đi chơi, hì hì, nhìn cái lồn múp quá vợ ơi. Hằng lắc lắc con cặc mềm oặt rồi bảo. Hừ, mềm thế này thì làm ăn gì cơ chứ, hơn nữa mới có lúc nãy thôi mà bây giờ đã thèm rồi à. Quay sang ngấu nghiến đôi môi và cái đầu lưỡi mềm mềm bằng nụ hôn nhẹ nhàng rồi tôi bảo thèm chứ sao, cái mùi đàn bà của vợ hít một cái thôi là con cặc nó đã cửng lên rồi đấy, bố cặc luôn cho chồng nhé. Hằng chỉ cần gật nhẹ đầu một cái thì tôi vùng dậy, dạng chân ra chỉ con cặc mềm oặt vào trong miệng bắt Hằng bú tiếp. Bàn tay nắm nhẹ con cặc sục sục một chút rồi Hằng đưa đầu lưỡi liếm quanh cái lỗ sáo sau đó nghiêng đầu ngậm lấy hòn rái mút cái tục rồi bắt đầu bú. Với tư thế và góc nghiêng thần thánh thế này thì Hằng bú cặc một cách không biết mệt mỏi. Có lẽ những từ ngữ miêu tả bản năng dâm đãng của Hằng lúc này đều không thể nào lột tả hết được. Nhấp nhẹ nhẹ con cặc vào sâu trong cổ họng tôi nói khẽ. Hức, bú giỏi quá vợ ơi, bú xong cái đầu khắc của chồng thì tiếp đến hai hòn rái nhé, ngậm cả vào mà mút nhé. Hằng cố gắng cho cái đầu khắc chọc gần vào trong cổ họng rồi nghiêng đầu á to miệng ra ngậm hai hòn rái mà mút tiếp. Màn mút mát diễn ra thật lâu khi hai hòn rái có vẻ hơi nhức thì tôi dừng lại, kéo Hằng lui khỏi cái đầu giường một chút rồi đưa tay banh cái lồn ra mà liếm. Vẫn còn chút mùi tinh trùng nhưng kệ, tôi cứ lùa cái đầu lưỡi vào tận sâu bên trong cái lỗ rồi lại gầy lên hột le khiến cho Hằng nấc lên từng tiếng vì đã. Chọc ba ngón tay vào trong lỗ lồn tôi ngoáy rồi nói. Thằng người yêu cũ có ngoáy mạnh không vợ? Hằng giật giật cái hông của mình rồi nói có, cũng đút hai ngón tay vào bên trong như chồng ấy, hức hức sướng lắm chồng ạ. Móc cho nước nhờn gì rách chảy dọc theo kẽ ngón tay xuống bàn tay tôi mới rút ra rồi bảo muốn làm kiểu nào nữa nào. Đọc ghi nhé. Hằng ngồi dậy chống tay về phía sau rồi bảo thôi đổi kiểu đi, anh ra ghế ngồi xuống để em nhún. Cười hề hề tôi bảo. Có nhiều kiểu mới học ở đâu đấy? Trên phim chứ còn ở đâu? Ngồi ra ghế cầm con cặc cứng ngắc chĩa lên còn Hằng xoay lưng lại, cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn của mình cho ướt nước nhờn rồi cắm vào bên trong cái lỗ mà nhún. Ở nhà có tập thể dục lên nên với tư thế và kiểu chuyển động này khá tốn sức nhưng với Hằng thì nó mang lại cảm giác mới lạ hơn so với doggy. Vừa nhún Hằng vừa nói. Kiểu này lồn em khít không? Siết hai bàn tay vào hai cái bầu vú tôi bảo. Có, sướng lắm đấy, hức nhún kiểu này đã. Hì hì, chắc là chọc đúng điểm G rồi sướng đúng không nào? Hằng không nói gì rồi cố gắng nhún mạnh hơn. Được chừng gần 20 phút thì Hằng ngồi hẳn xuống cho con cá cắm sâu bên trong mà bảo chồng ơi, bế em lên được không? Gảy hai cái núm vú tôi bảo được thôi, nào đứng dậy nào. Run run hai cặp đùi thon Hằng đứng dậy cho con cặc cứng ngắc trượt ra khỏi cái lỗ rồi quay lại để tôi bế lên mà nhấp. Cả hai lại dính lấy nhau bằng sức hút của da thịt, bằng cảm giác đê mê của hoan lạc. Nhịp thở hòa cùng những tiếng ư ử vang khắp căn phòng. Với tư thế bổng em thế này tôi chẳng thể nào mà trụ được lâu, cũng chỉ hơn 10 phút sau thôi thì con cặc một lần nữa tưới ướt đẫm lỗ lồn bằng dòng tinh trùng nóng hổi. Không còn đặc quánh như lần đầu nữa rồi, bây giờ đám nước trong hơn và loãng hơn nhiều. Nó chảy dọc theo cái thân cặc nhỏ tỏng tỏng xuống nền nhà. Hằng nuốt lưỡi tôi một cách man dại rồi bảo. Sâu thế này dính bầu đấy. Tôi gật đầu nói. Dính thì cưới nhanh hơn chứ có làm sao đâu. Kiểu địt này sướng hả vợ. Hằng đỏ hồng hai gò má rồi gật đầu. Đợi con cặc mềm oặt trượt khỏi cái lỗ lồn rồi vắt vẻo sang một bên tôi mới chậm chậm để Hằng đứng xuống đất. Cúi nhìn cái mờ u lồn cong veo lơ thơ đám lông rồi Hằng bảo. Để đồ đây rồi đi chơi một chút nhé, anh gọi anh Trọng ra rồi đi cùng nào. Tôi bấm máy gọi điện cho Trọng rồi gã nó đi chơi cùng. Thằng này rảnh thì đi luôn, tiện thể tôi bảo nó kéo theo con Hàng cho chị em phụ nữ dễ nói chuyện nhưng thằng Trong bảo thôi, để gọi thêm thằng Việt béo nữa. Dĩ nhiên là thằng Việt này kiểu gì cũng gọi được em Thủy mà giới thiệu với hai thằng chúng tôi đi cùng. Trả chìa khóa phòng rồi cả hai tung tẩy phóng xe xuống quán trà chanh đầu bờ hồ. Mới dựng xe gọi được cốc nước thì tiếng thằng Trọng cười hề hề vang lên chờ tao lâu chưa. Tôi đang bảo mới đến thì Hằng đã nói được nửa tiếng rồi đấy anh Trọng ạ, người yêu đâu sao không rủ đi. Thằng Trọng cười khi nói. Hôm nay bận chưa rủ được, thế thằng Việt đâu chưa thấy nó đến à, chắc là người yêu gả đi mua bán cái gì rồi mới đi cùng đây. Hằng nghe vậy rồi bảo. Vậy hả, chiều người yêu thế nhỉ, khác hẳn anh Tùng, tôi vỗ đùi cái đét nói. Không phải chiều đâu mà không ai chịu nổi cái kiểu đỏng đảnh của người yêu nó thì đúng hơn. Cái kiểu đấy chắc là em cũng chịu thua đấy. Hằng chề môi ra tỏ vẻ không tin còn tôi thì để ý thấy thằng Trọng đã đưa mắt mà nhìn vào cái bầu vú căng tròn của Hằng rồi. Quả thật bất cứ thằng nào chỉ cần liếc qua cái bầu vú của Hằng thôi là sẽ bị thu hút một cách mãnh liệt, còn với của Hà thì chắc còn mãnh liệt hơn. Đợi thêm một chút thì thằng Việt cùng với người yêu nó đến. Thấy chúng tôi có thêm Hằng thì Thủy giãn mặt ra tươi cười. Tôi đoán chắc là có người cùng giới nên Thủy mới nhẹ nhàng như vậy, cầm một túi xoài dầm thật to bày lên bành Thủy nói em bắt anh ấy đi mua cái này nên đến muộn một chút. Tôi cười hì hì bảo. Chị em ngén hay sao mà mua cái này? Hằng thấy vậy đá chân tôi một cái rồi nói ăn nói gì vô duyên. Thủy nghe vậy cười rồi bảo. Chẳng biết ai ngén, em đòi ăn mà anh Việt ăn còn ác hơn. Thằng Việt cười hề hề bảo. Giờ hãy còn sớm, đi nhậu chân gà nướng đi. Chương 28